Bởi vì cắm rễ tại bọn chúng trong huyết mạch, ý nghĩ chính là giết chết đối thủ, đây chính là đồ ăn. Thế giới này quá điên cuồng, ta cũng có thể là chết ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Khoảng cách rất gần, đầu này hung cầm liền rơi vào hắn ẩn tàng vách núi khe hở phía dưới, Chu Lâm không dám động đậy, thẳng đến đối phương đi xa hồi lâu lúc này mới cẩn thận mà cẩn thận tiến lên. Về sau, lại phát hiện mười mấy nơi chiến trường, chính mắt thấy đấm máu tràn diện. Cơ hội tốt, có một đầu thụ thương huyết ma chiến sĩ thất lạc trong sơn động. Hắn tìm được một đầu lạc đàn huyết ma chiến sĩ, hẳn là tại đại quy mô trong chém giết, ngoài ý muốn xông vào một ngọn núi động, chờ đến chiến tranh kết thúc, tất cả huyết ma chiến sĩ đều rời đi, hắn mới lao ra. Loại này cơ hội tốt, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Hắn đi lên, lấy nguyên thần bó buộc đối phương, tới gần về sau trực tiếp một cái sinh tử hồn ấn, đem huyết ma chiến sĩ biến thành hồn nô, sau đó biết được bọn hắn thế giới này ngôn ngữ, cũng biết bọn hắn đơn giản một chút đẳng cấp phân chia. Huyết ma thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm. Đê đẳng nhất chính là huyết ma chiến sĩ, đi lên chính là huyết kỵ sĩ, lãnh chúa, đại lãnh chúa, vương. Đáng tiếc, đầu này huyết ma chiến sĩ cấp quá thấp, căn bản sẽ không hoàn chỉnh thôn vệ dị thuật, sẽ chỉ đơn giản hút vào, đó căn bản vô dụng. Chu Lâm không chút khách khí, một cục gạch đem hồn nô đập chết, một tay đặt tại huyết ma thi thể đỉnh đầu. Thôn thiên thần quyết, cho ta thôn. Ông. Huyết khí kịch liệt bốc lên, thuận lòng bàn tay thôn phệ, trong cơ thể hắn khí huyết phần phật chảy xuôi, tựa như là vui sướng dòng suối nhỏ đang lao nhanh. Khô cạn gầy yếu kinh mạch thật nhỏ bên trong, bởi vì ngoại lai khí huyết kích thích, cỗ này yếu đuối nhục thân phát sinh lần thứ nhất kịch biến. Có hiệu quả. Thôn thiên thần quyết thôn phệ hiệu quả cảm giác từ chỗ không có tốt, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Tựa như là phục dụng gây hào ảnh đan loại kia mê say cảm giác, một nháy mắt có chút trầm luân. Chu Lâm ánh mắt lửa nóng, hô hấp dồn dập. Đã xác định đây chính là một đầu đường tắt, có thể để cho mình cấp tốc cường đại đường tắt. Mây đen dày đặc bầu trời, thỉnh thoảng sẽ phá vỡ, vẩy xuống mảng lớn đại dương màu đỏ ngòm, như là tà dương nắng chiều. Nơi xa có tia chớp màu đỏ ngòm tại giáng lâm, mà giờ khắc này hắn thấy, lại không phải như vậy bị đè nén, thậm chí mang theo một loại khác đẹp. Đây một bộ huyết ma thi thể trong tay hóa thành cho bụi, loại kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác còn tại trong tim quanh quẩn, hắn có một loại không kịp chờ đợi muốn lớn thôn đặc biệt thôn xúc động. Lực lượng của hắn có nhất định tiến bộ, ước chừng có vũ giả cảnh thực lực, nhưng là tại huyết ma thế giới bên trong, đây là huyết ma chiến sĩ cấp bậc. Cứu! Đỉnh đầu một tiếng bén nhọn huyết dài, một đầu màu nâu hung cầm để mắt tới hắn, lao xuống, mang theo một trận báo tố phong, lướt đi mà qua. Khá lắm, tới thật đúng lúc. Chu Lâm mảy may không sợ, chờ đến hung cầm tiếp cận, hắn mới vận dụng linh hồn áp chế trói buộc chặt đầu này hung cầm, tiện tay bổ sung một cái sinh tử hồn ấn, đưa nó triệt để trường khống. Đầu này hung cầm đồng dạng là huyết ma chiến sĩ cấp bậc, có cái đó thay đi bộ, hắn tu hành tốc độ nhanh vô số lần. Mênh ngông trên cánh đồng hoang, đột ngột nhiều một liệp sắt giả, Chu Lâm mang theo hung cầm chuyên môn chằm chằm lạc đàn huyết ma chiến sĩ, hung thú hoặc là trên bầu trời manh cầm. Chỉ cần bị để mắt tới, một cái cấp tốc lao xuống, ngay sau đó linh hồn chân ép, sinh tử hồn ấn trường khống, sau đó thôn phệ, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Hắn tại tu hành sau khi cũng lưu một chút khí huyết cấp dưới chân hung cầm, một người một chim khí tức cấp tốc mạnh lên. Ba ngày sau, tầm mắt phía trước xuất hiện một tòa thôn trang nhỏ, mà Chu Lâm thực lực đã vững vàng tiến giai huyết kỵ sĩ tiêu chuẩn. Chương 752, nhân tộc thôn xóm. Đi thôi, chờ ta ở bên ngoài. Một người một chim phi tốc đáp xuống thôn trang bên ngoài rừng cây nhỏ bên trong, Chu Lâm vô vô màu nâu hung cầm đầu, hung cầm quay đầu tại trên bả vai hắn cọ sát, lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Lúc này mới vô cánh bay lên không trung, xa xa ở trên không xoay quanh. Ngắn ngủi ba ngày, đầu này hung cầm thực lực cũng bước vào huyết kỵ sĩ hàng ngũ, một thân hung uy hiển hách, đã sớm thành trên cánh đồng hoang một phương bá chủ. Đuổi đi hung cầm, Chu Lâm hướng phía thôn trang đi đến. Đây là ba ngày đến nay lần thứ nhất nhìn thấy có khu quần cư, hắn rất hiếu kỳ huyết ma là như thế nào sinh hoạt. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, bây giờ chính hắn hóa thân huyết ma. Mới có thể xâm nhập hiểu rõ cái này tà ác trùng quần các loại tập tính, đối với về sau tính nhắm vào tiêu diệt huyết ma có trợ giúp. Từ xa nhìn lại, trước mắt thôn trang càng giống một cái trấn nhỏ, từng dãy thạch ốc dọc theo trong trấn thập tự hình con đường trải rộng ra, ánh mắt của hắn khóa chặt trong trấn vị trí, kia là một đồng duy nhất chất gỗ hai tầng lầu cát, bên trong mơ hồ có thể nghe được một số người âm thanh, không ít địa phương còn có lượn lờ khói bếp dâng lên. Toàn bộ tiểu trấn đều bị một lớp bụi mịt mờ lồng ánh sáng bao phủ, tràn ngập nhàn nhạt khí tức. Nơi này thế mà còn có trận pháp bảo vệ, chẳng lẽ huyết ma cũng đang lo lắng cái gì? Chu Lâm kinh ngạc, loại này giản dị trận pháp bảo vệ, uy năng cũng không mạnh, bất quá tại dạng này hoang nguyên chi địa cũng là đủ rồi, đủ để ngăn chặn huyết kỵ sĩ cấp bậc công kích. Địch tập. Có huyết ma xâm lấn. Không biết là ai thất kinh hô một tiếng, bên trong một trận ồn ào, từ tòa kia hai tầng lầu các bên trên bay xuống một vị lão nhân, bình tĩnh mà tỉnh táo hô to, chuẩn bị chiến đấu. Rầm rầm. Từ trong nhà đá xông ra một đoàn thanh niên trai tráng nam nhân, cầm trong tay đơn sơ cốt mâu, cốt đao, cốt tiễn, đang đằng sát khí vọt tới cửa trấn, dựa vào hai bên to lớn đá núi công sự che chắn, tùy thời chuẩn bị tiến công. Những binh khí kia hình thù kỳ quái, nhìn xem để cho người ta buồn cười, đến mức để hắn không để ý đến một sự thật, nơi này lại là một cái nhân tộc căn cứ. Tại đám người phía sau, còn có một số thiếu niên, ước chừng cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác, sớm đã là ánh mắt trầm ổn, sắp trở thành đây một chi đội ngũ chủ lực. Một cái huyết ma. Lão nhân hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Lâm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đáy lòng phát run, huyết kỵ sĩ cấp bậc huyết ma. Mặc dù thị trấn phòng hộ trận pháp đủ để chống cự huyết kỵ sĩ cấp bậc công kích, nhưng là một đầu độc lập hành tẩu bên ngoài huyết kỵ sĩ huyết ma, tuyệt đối không thể theo lẽ thường đi ước đoán. Lão nhân do dự một chút, từ đầu đến cuối không có mở miệng hạ đạt chỉ lệnh công kích. A ra, giết đi, chỉ có một đầu, nhất định phải giết chết, đã thật lâu không có huyết ma tới nơi này, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta ngày yên tĩnh liền muốn kết thúc. Có người mở miệng thúc giục, ẩn ẩn có chút khẩn trương. Bọn hắn biết rõ huyết ma đáng sợ, bất kỳ cái gì một đầu huyết ma xuất hiện đều đại biểu cho nguy cơ gần, tuyệt đối không thể phớt lờ. Chu Lâm trong lòng hơi động, rốt cục phát giác được loại này không thích hợp. Nhân tộc. Bọn hắn nói lời, nghe có chút khó hiểu, cực kỳ giống nơi nào đó phương ngôn, kỳ thật cùng mình tại Cửu Trọng Thiên giới ngôn ngữ tức là cùng loại. Đây là một cái nhân tộc căn cứ. Huyết ma thế giới tại sao có thể có nhân tộc? Đây hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết, hắn còn tưởng rằng nơi này toàn bộ đều là huyết ma cùng huyết thú đây. Chỉ là như vậy chàng diện có chút xấu hổ, thật vất vả hóa thân huyết ma muốn ẩn nút tiến huyết ma nội bộ, nhưng lại gặp được nhân tộc đồng bạn, hắn làm như thế nào chứng minh hắn là nhân tộc? Vâng! Đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, đánh gậy hắn suy nghĩ. Sau lưng bên trái mặt đất đột nhiên nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, một đầu to lớn huyết lang chui ra, hướng thẳng đến thị trấn bên trên trận pháp phát động công kích. Ẩm! Trận pháp màn sáng lay động, cái này giống như là đốt lên dây dẫn nổ, thanh niên trai tráng bên trong có người gầm thét. Xạ kích. Không đợi lão nhân ngăn cản, một mảng lớn cốt tiện bắn ra, xuyên qua màn sáng, bao phủ huyết lang cùng Chu Lâm. Hiển nhiên, bọn hắn đem huyết lang cùng Chu Lâm cho rằng cùng nhau, không khác biệt công kích. Chu Lâm lui lại, không có xuất thủ. Ngao. Cốt tiện bắn tại huyết lang thân thể cao lớn bên trên, không có tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại triệt để chọc giận đầu này huyết lang, toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm chấn động rất xuống những cái kia cốt tiện, ngửa đầu thét dài. Trầm thấp tiếng gào vang lên, liên tiếp, xa xa truyền ra đi. Rầm rầm. Âm trầm mà hắc ám núi rừng bên trong xuất hiện một đôi lại một đôi con mắt màu đỏ ngòm, giống như là tĩnh mịch quỷ hỏa, âm trầm mà băng hàn, huyết khí cực nặng. Trời ạ, nhiều máu như vậy lang. Đáng chết, ta liền nói bọn hắn là cùng một bọn, đây là muốn diệt sát chúng ta tảng đá trấn tới, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người kinh dị, lần này đối thủ quá mạnh, một đám huyết lang đủ tập. Mỗi một đầu đều trừng thạch ốc lớn như vậy, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh có thể có dài hơn nửa thước, tuyết trắng mà sâm nhiên, phối hợp đầu lưỡi đỏ thắm, lộ ra dữ tợn vô cùng. Chu Lâm hơi lui lại, đầu kia đầu tiên xuất thủ huyết lang vương không có công kích hắn, mà là triệu hoán đồng bạn đến đây. Sói đến đấy, không phải một đầu hai đầu, mà là trọn vẹn 4-50 đầu, một đám hung tàn cự thú xông tới, tạo thành uy hiếp quá lớn, đơn giản chính là một trận tai nạn. Đơn sơ trận pháp bảo vệ có thể hay không giữ vững đều là một cái vấn đề lớn. Lão nhân bước nhanh về phía trước, không kịp chần chờ cùng do dự, trực tiếp sở chỉ huy có người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hắn xuất ra một cây màu đen đoàn trượng, tựa hồ đang ngưng tụ pháp thuật. Ngao. Huyết lang vương phát ra tiến công chỉ lệnh, từng đầu huyết lang phát ra kinh thiên sói gào, hóa thành từng đạo kinh lôi bắt đầu va chạm trận pháp. Trong trận pháp lão nhân ngưng tụ thuật pháp bắt đầu công kích, một đạo màu đen hỏa diễm đằng không mà lên, rơi vào tại trong bầy sói. Huyết lang trên người lồng tóc đều đốt lên, kịch liệt thiêu đốt. Phúc. Trong đám người, có một cái cường tráng nam tử trung niên ra sức ném ra một cây cốt mâu trong nháy mắt trận pháp rơi vào máu me đầy đầu thân sói bên trên, đưa nó đóng đinh trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Máu tươi kích thích đàn sói, bọn chúng điên cuồng tiến lên, vậy mà đem chết đi đồng bạn hoàn toàn xé nát, nuốt vào. Chu Lâm thấy rõ ràng, bọn chúng đồng dạng có một loại dị thuật, cướp đoạt chết đi huyết lang huyết khí, tự thân khí tức càng cường đại. Bọn chúng cuồng hống, trên người hắc sắc hỏa diễm lại bị chấn vỡ, dạng này huyết lang thật là đáng sợ, nếu là vài đầu còn có thể đối phó, thoáng một cái tới 4-50 đầu, tảng đá trong chấn người từng cái sắc mặt trắng bệnh, này làm sao ngăn không được. Ngao. Lang Vương thét dài, vùng núi lá cây tàn lụi, sát khí bành trướng. Tại bóng sói va chạm dưới, trận pháp phá. A! Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đàn sói tại đột tiến đồng thời phát động công kích, sắc bén móng vuốt lớn vạch một cái rồi, ngăn tại cửa trấn hai khối to lớn đá núi như là đậu hũ bị đánh trúng, sau đó đột nhiên nổ tung. Trốn ở đá núi sau hai tên tảng đá chấn người bị mở ngực một bụng, ruột đều chảy ra. Nhanh, tranh thủ thời gian băng bó. Lão nhân hét lớn, lại lần nữa ngưng tụ hắc viêm. Chỉ là, thôn vệ huyết khí về sau, loại này duy nhất có thể chấn nhiếp đàn sói thủ đoạn hiệu quả cũng đang yếu bớt. Bên cạnh có người đem hai người này cấp tốc kéo về đi, giải lên một loại màu đen bột phấn cầm máu, sau đó nhấc lên một chút vải rách trực tiếp trói bánh trưng cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, giao cho hậu phương thiếu niên khiêng đi. Thuần thục, nhanh chóng, không có người kinh hoàng, giống như đã sớm kinh lịch quá nhiều lần. Đàn sói hung mãnh mà cường đại, đột phá trận pháp thủ hộ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mắt thấy cái chấn nhỏ này liền muốn hủy diệt. Đúng lúc này, Chu Lâm động. Chương 753, sát phá lang. Xoẹt. Một đạo huyết ảnh cực tốc hiện lên. Chu Lâm từ dưới đất mò lên một cây đứt gãy cốt mâu, nâng tay lên cổ tay, thân hình kịch liệt lắc lư, mỗi một lần xuất thủ, cốt mâu sắc bén nhất cạnh góc đâm về huyết lang. Phốc, phốc. Huyết quang phun ra, xông lên phía trước nhất vài đầu huyết lang, hoặc là bị đâm mắt bị mù, hoặc là bị xuyên thủng xương trán, hoặc là chính là bị cắt thiết hầu, máu tươi chảy dài, vô cùng thảm liệt. Cho dù là khổng lồ huyết lang cũng ngăn không được Chu Lâm điên cuồng xuất thủ, hoặc nện hoặc đâm hoặc cắt, chỉ cần bị đánh trúng, không phải bị trọng thương, liền sẽ bị đánh giết. Rất nhanh, trên mặt đất liền lưu lại mấy cỗ xác sói. Siêu. Hắn hướng về phía trước nhảy lên, hóa thành thiểm điện tiến công, phốc phốc hai tiếng, lần này hung tàn hơn, trực tiếp đem hai đầu phá lệ cường tráng huyết lang sinh sinh cấp chém thẳng, to lớn đầu sói bị đánh bạo, không đầu trên cổ máu tươi phun ra ngoài. Lần này biến cố quá đột ngột, cơ hồ là 2-3 cái hô hấp thời gian, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, trên mặt đất liền nằm xuống vài đầu huyết lang. Chuyện gì xảy ra? Đầu kia huyết ma đang giúp chúng ta. Lão nhân sợ ngây người, toàn bộ tiểu trấn đám người đều sợ ngây người, một màn trước mắt quá mức không thể tưởng tượng, huyết ma luôn luôn tàn bạo hung ác, vậy mà lại cứu bọn họ. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Nhưng là cũng không giống a. Đám người một mặt mộng bức, không biết rõ đầu này huyết ma muốn làm gì. Duy nhất có thể lấy vững tin một điểm, có lẽ bọn hắn không cần táng thân trong bụng sói. Bảo vệ tốt cổng. Lão nhân mở miệng, tập kết tiểu trấn đám người, trung điệp phòng ngự, đem huyết ma cùng huyết lang ngăn cách bên ngoài. Bọn hắn không biết huyết ma vì cái gì hỗ trợ, nhưng là, bảo thủ phòng ngự luôn luôn không sai. Nga ô. Huyết lang vương phát ra phẫn nộ gào thét, trong mũi phun ra bạch khí, buồn máu miệng lớn bên trong răng nanh dữ tợn, khí tức hung sắt làm cho người toàn thân băng hàn. Mấy chục con huyết lang gầm thét, ô ô thét dài, từng cái khí thế hung ác đại thịnh, bắt đầu vây công Chu Lâm. Ba mươi mấy đầu cự lang tiến thối có theo, từ thăm dò đến đánh giết, mấy lần cắn xé đều hung tàn tới cực điểm. Chu Lâm mảy may không sợ, cỗ thân thể này tu vi mới huyết kỵ sĩ, nhưng là hắn dù sao cũng là trải qua vô số trận chiến đấu, ý thức vượt mức quy định, mà lại thân pháp tuyệt kỹ kinh người. Siêu siêu siêu. Mỗi một lần ghé qua đều mang theo một đoàn huyết dịch, trong chớp mắt liên sát 8 đầu huyết lang, khổng lồ xác sói ngã trên mặt đất, trong tiểu trấn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Một khắc đồng hồ, vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Nơi này biến thành Chu Lâm độc trận biểu diễn, đồ sát huyết lang, không lưu tình chút nào. Thật xinh đẹp bộ pháp, tốc độ thật nhanh. Lại giết một cái. Tiểu trấn bên trên người từng cái nhìn ngây người, bọn hắn bao lâu gặp qua mạnh mẽ như vậy huyết ma. Chỉ có lão nhân ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Xuất hiện một đầu cường đại như vậy huyết ma, đây không phải chuyện gì tốt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tương lai thế giới cách cục. Bây giờ tại thế giới này, huyết ma mới là hoàn toàn xứng đáng bá giả, nhân tộc lực lượng quá yếu, co đầu rút cổ tại mấy chỗ thành nhỏ, mà lại bị chia cắt ra đến, tùy thời có bị từng bước xâm chiếm khả năng. Một khắc này, hắn thậm chí có một loại muốn không tiếc bất cứ giá nào đem huyết ma đánh giết xúc động. 47 đầu. Tính cả lang vương ở bên trong, toàn bộ bị đánh giết ở đây, máu tươi chảy đầy đất. Quá mạnh. Đầu này huyết ma quá mạnh, hắn nếu là muốn công kích tiểu trấn làm sao bây giờ? Ai có thể chống đỡ cản? Tất cả mọi người toàn thân run rẩy, triệt để rung động. Nhưng mà hành động kế tiếp lại có chút quỷ dị, đầu kia huyết ma đem tất cả huyết lang thi thể chồng chất cùng một chỗ, sau đó vận dụng một loại nào đó dị thuật, bắt đầu trắng trợn thôn phệ huyết khí. Ở ngoài thân thể hắn quét sạch lên một vòng màu đỏ sóng máu, một vòng xoáy khổng lồ tại xoay quanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, như là thạch ốc khổng lồ huyết lang hóa thành tro bụi tan đi. Mà đầu kia huyết ma khí tức rõ ràng lại mạnh mẽ một đoạn. Loại dị thuật kia? Lão nhân trong lòng sát ý lấp lóe, sẽ không sai, đây tuyệt đối là huyết ma huyết mạch thôn phệ thuật, mà lại là cao đẳng thôn phệ thuật. này ma thân phận tuyệt không phải bình thường. Lấy tiểu trấn trước mắt chiến lực, căn bản bắt không được này ma, nhất định phải nhanh đem tin tức truyền lại đến Hắc Thủy Thành, mời sư tôn xuất thủ, mới có nắm chắc. Nếu là có thể cầm xuống này ma, đối với nhân tộc ta mà nói, đây chính là một đại công, có lẽ còn có thể tịch này hối đoái chút bảo vật cùng đan dược. Lão nhân nghĩ đến càng phát ra trong lòng đốc định, cứ làm như vậy. Hiện tại chủ yếu chính là trước ổn định hắn. Đè xuống trong lòng sắc ý, trên mặt lão nhân tươi cười, ôn quyền nói, đa tạ huyết ma đại nhân ân cứu mạng, lao hán cảnh lập, nơi này là tảng đa chấn, không biết có gì có thể vì đại nhân cống hiến sức lực. Chu Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua lão nhân, đối phương điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị hắn xem thấu, lại không nói ra. Ta lạc đường, muốn tìm được gần nhất huyết ma thần điện. Huyết ma thần điện. Cảnh lão đầu đáy lòng run lên, nội tâm phủ phủ phủ phủ nhảy, hô hấp đều tại gấp rút, đây tuyệt đối là một con cá lớn a. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ, ra hiệu đám người tránh ra một con đường, nói, gần nhất huyết ma thần điện hẳn là tại huyết dược thành, cách này 3.000 dặm, còn xin đại nhân trước tiên ở tiểu trấn nghỉ ngơi, lão hán cái này đi chuẩn bị một chút, đưa đại nhân tiến đến huyết dược thành. Đám người không hiểu, rất sợ dẫn sói vào nhà, nhưng là bị cảnh lập ánh mắt áp chế, đành phải buông ra đường. Cảnh lập tự mình dẫn lĩnh Chu Lâm tiến vào tòa kia duy nhất hai tầng trong lầu các, sau đó gặp con cung kính lui lại ra, tại cửa ra vào còn ra hiệu tất cả mọi người, hảo hảo coi chừng lấy đại nhân. Cảnh sư, tại sao muốn đem hắn? Trong đó một tên nam tử to con thực sự không nín được, hỏi lên. Xuyệt. Cảnh lập ánh mắt lướt qua lầu các phương hướng, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì, sau đó, tên kia nam tử to con mắt tỏa sáng, trung điệp gật đầu, lặng yên không tiếng động từ tiểu trấn một phương hướng khác ra ngoài, cưới huyết ngựa chiến, chạy vội ra ngoài. Đi mật báo đi sao? Chu Lâm linh thức đã sớm phát hiện một màn này, khoe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười, đối với kế tiếp hành trình ngược lại là có chút mong đợi. Rất nhanh, hắn trực tiếp nằm tại lầu các bên trên ngủ thiếp đi. Bốn phía tuyệt đối sẽ có giám sát, mà hắn cố ý buông lỏng cảnh giác, để cho bọn hắn an tâm. Thôn phệ nhiều như vậy huyết lang huyết khí, cỗ thân thể này tu vi bước vào trung cấp huyết kỵ sĩ hàng ngũ, cái này căn bản liền không tu luyện. Hắn nhìn như ngủ thiếp đi, kỳ thật tâm thần đắm chìm trong thức hải, tu luyện đại diễn thần quyết cùng đỉnh phá vạn giới. Đỉnh phá vạn giới mặc dù bây giờ chỉ có 3 chiêu, sơn hà vạn lý, phệ hồn, tuyệt đối phòng ngự, nhưng là mỗi một chiêu đều vô cùng thâm ảo, ẩn chứa quy tắc chi lực, đáng giá tìm hiểu kỹ càng. Trước đó vội vàng học xong, cũng không có cơ hội thi triển, cũng không có thời gian đi phòng đoán, dưới mắt vừa vặn mượn cơ hội trải vớt cùng lĩnh ngộ. Không biết qua quá lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, duỗi lưng một cái, cả người cảm thấy thần thanh khí sảng. Từ khi đạp vào con đường tu hành, không biết bao lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Đúng lúc này, liền nghe đến ầm. Một tiếng, hai tầng lầu các đại môn bị người một cước đạp ra. Xem ra đây là chuẩn bị sẵn sàng a. Chu Lâm trong lòng nói, không chút phật lòng. Lầu các cổng, Cảnh Lập dẫn đầu đi tới, đi theo phía sau hai vị người mặc hắc bào lão giả, ánh mắt bất thiện. Chu Lâm cố ý cau mày nói, lão Cảnh, ngươi làm cái gì vậy? Chương 754, cái bẫy vây giết. Làm cái gì? Ngươi một cái huyết ma dám đến nhân tộc ta địa bàn bên trên dương oai, ngươi nói muốn làm gì? Bắt lại cho ta. Cảnh Lập sau lưng lão giả là cái tính tình nóng nảy, hai mắt trợn trừng, trực tiếp động thủ. Huyết ma cùng nhân tộc cừu hận quá sâu, những năm gần đây chém giết không ngừng, có bao nhiêu thân nhân chết tại trong tay đối phương, không thể tính toán. Cảnh Lập trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ông. Gian phòng bên trong đống hiện ra một cái hai trượng phương viên hắc sắc hình tròn pháp trận, hình trụ tròn hắc sắc trong suốt màn sáng từ pháp trận trong dâng lên, vừa lúc đem Chu Lâm giam ở trong đó. Hiển nhiên, đây là đã sớm dự toán tốt. Sau một khắc, hắc mang lóe lên, tứ chi đồng thời xuất hiện một cái hắc sắc vòng sáng, đem Chu Lâm hai tay hai chân đều giam cầm, thể nội pháp lực trì trệ, đúng là không dùng được lực đạo. Như là đã xuất thủ, vậy liền không chút lưu tình, Cảnh Lập trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Liên tiếp hai trọng thủ đoạn cầm cố lại Chu Lâm thân thể về sau, trong tay hắc mang lóe lên, hắn cầm ra hắc sắc đoạn trượng, không ngừng huy sái, đoạn trượng đỉnh quang mang lấp lánh, trong hư không trống rỗng hiện lên một mảnh hắc vụ, bốn đầu huyết thi từ đó xông ra. Chính đối Chu Lâm chính là một đầu lông đen huyết thi, mặt khác ba đầu là tóc đỏ huyết thi, bốn đầu huyết thi chiếm cứ tứ tượng phương vị, đem Chu Lâm bao bọc vây quanh. Lông đen huyết thi trên thân khí tức cường đại nhất, nhìn ra tại đỉnh cấp huyết kỵ sĩ tiêu chuẩn. Ba cái tóc đỏ huyết thi cùng dưới mắt Chu Lâm không sai biệt lắm, có trung cấp huyết kỵ sĩ trình độ. Bốn đầu huyết thi vây giết, đã thành tất sát chi cục, hắn không có khả năng trốn được. Nóng nảy áo đen lão giả khẽ vươn cằm, lộ ra hài lòng biểu lộ, tán thán nói, cảnh sư đệ thực lực so trước đó thế nhưng là mạnh không ít. Một tên khác lão giả cười nói, tứ tượng huyết thi trận, những này đều là trước kia săn giết huyết ma luyện chế mà thành, dùng cho đối phó ngươi lại là không thể thích hợp hơn. Đừng vùng vẫy, huyết nguyên cùng thân thể bị giam cầm, ngươi không bay ra khỏi sóng đến, hay là ngoan ngoan chờ chết đi. Nghe đồn cùng huyết ma thần điện có liên quan thiên tài huyết ma, chắc hẳn phía trên sẽ rất có hứng thú, đến lúc đó đưa ngươi đưa trước đi, nói không chừng còn có thể hối đoái không ít điểm công hiến, đầy đủ mấy ca đột phá bình cảnh. Cảnh Lập đấy mắt hiện lên một tia hay náy, dù sao đầu này huyết ma trước đó thế nhưng là trợ giúp bọn hắn vượt qua huyết lang nguy cơ, chẳng khác gì là cứu được mạng của bọn hắn, hiện tại hắn làm như vậy hoàn toàn là lấy oán trả ơn, phải bị lương tâm khảo vấn. Cảnh sư đệ, ngươi đang do dự cái gì? Đối phó huyết ma không thể nhân từ nương tay, ngươi quên sư muội là thế nào chết sao? Còn chưa động thủ. Chờ cầm xuống người này, ép hỏi ra huyết ma thần điện bí mật, đây chính là công lao một kiện. Chúng ta tự sẽ cùng sư phó cầu tình đưa ngươi triệu hồi Hắc Thủy Thành, ngươi không sai lầm. Nóng nảy lão giả thanh âm vang lên, Cảnh Lập đáy mắt quang mang lóe lên, đáy lòng có quyết đoán. Cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lông đen huyết thi thân thể run lên, một quyền hướng về phía trước hung hăng một đảo ma xuất, cái khác ba đầu tóc đỏ huyết thi đồng dạng hướng về phía trước đánh giết. Tối hôm quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ vùng đất này, Chu Lâm thần sắc không thay đổi, trên thân đột nhiên toát ra đại cổ hồng quang, cấp tốc tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ. Bốn đầu huyết thi khẽ rửa gần, quả thực là tự chui đầu vào lưới, trong nháy mắt bị bám vào vòng xoáy màu đỏ bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chôn vùi, hóa thành cho bụi. Từ huyết thi trên thân hấp thu ra huyết khí tràn đầy năng lượng màu xám, hẳn là chết đi quá lâu thi khí, hắn há miệng phun một cái, tất cả thi khí hóa thành một đạo ảm đạm bạch quang bắn ra, tại hai tên lão giả bốn phía thật nhanh khẽ quấn, hai tên lão giả còn không có kịp phản ứng, bạch quang đã từ bọn hắn trên cổ vút qua. Hai người thân hình trì trệ, sau một khắc, trên cổ chảy ra một tia tơ máu, hai cái đầu cút ngay lập tức xuống dưới. Lần này biến cố, động tác mau lẹ, trong nháy mắt hoàn thành. Hai tên lão giả đến chết cũng không tin, trước mắt bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật huyết ma lại có thủ đoạn như thế, trong chớp mắt phản sát bọn hắn. Cái gì? Hai vị sư huynh vậy mà chết? Đầu lâu lăn xuống, Cảnh Lập toàn thân cứng đờ, toàn thân phát lạnh, mặt không có chút máu, cơ hồ là theo bản năng trong lòng một cái giật mình, trong tay đoạn trượng vung lên. Liền muốn có động tác gì? Đi. Chu Lâm tâm niệm vừa động, bạch quang thế đi chưa suy, trong nháy mắt tại đoạn trượng bên trên lóe lên liền biến mất, trôi này thật vất vả hối đoái tới đê dài phát khí lập tức cắt thành hai đoạn. Tối tăm mở mịt bạch quang nhoáng một cái liền dừng lại tại Cảnh Lập cổ họng hơn một xích địa phương, tùy thời chuẩn bị xóa bỏ, Cảnh Lập hai chân mềm nhũn, dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Lão Cảnh, ta đối với ngươi không tệ, ngươi chính là đối với ta như vậy hả? Chu Lâm thanh âm rất nhạt, nhưng lại mang theo một loại vô hình áp bách, ép tới Cảnh Lập không ngẩng đầu được lên. Thân là nhất quốc chi quân, tự thân uy thế ở nơi đó, đã sớm tạo thành một luồng áp lực vô hình, dù là không có tận lực nhằm vào phong thích, loại kia vô hình áp bách cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Phanh phanh. Vài tiếng trầm đục truyền đến, Cảnh Lập lộ ra hoảng sợ thân sắc. Trước mắt huyết ma trên thân huyết quang đại phóng, trói buộc tại hắn tứ chi bên trên giam cầm vòng sáng tại huyết khí cọ rửa hạ lập tức tán loạn ra. Hóa thành điểm điểm quang vũ tiêu tán trong hư không. Hắn vậy mà tay không xé rách tứ tượng huyết thi trận. Chu Lâm đứng dậy, vuốt vuốt cổ tay, hướng phía Cảnh Lập chậm rãi đi đến, ánh mắt bình tĩnh nói, vì cái gì đối với ta như vậy? Ta. Cảnh Lập nhất thời nghẹn lời, vội vàng túi đầu cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân buông tha đây tiểu trấn tất cả nhân tộc, bọn hắn là vô tội. Nếu là đổi thành thật huyết ma, chỉ sợ toàn bộ tiểu trấn không một người sống, nhưng Chu Lâm dù sao không phải thật sự huyết ma. Nhiều như vậy đồng tộc ở chỗ này, hắn không xuống tay được. Ta không biết giết ngươi. Cảnh Lập đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái ngón tay ở trước mắt càng lúc càng lớn. Sinh tử hồn ấn điểm trúng mi tâm, rất nhanh hắn bị chuyển hóa làm hồn nô, trực tiếp đem tất cả tin tức đều thẳng thắn ra. Chu Lâm thế mới biết trước đó đi qua mảnh này hoa nguyên gọi là Minh Nguyệt Cao Nguyên, Hắc Thủy Thành cùng Huyết Dực Thành đều là cao nguyên biên giới gần nhất thành trì, bất quá một cái là huyết ma nắm giữ, một cái là tộc nhân căn cứ. Những năm gần đây, hai bên chém giết không ngừng. Cảnh Lập vốn là Hắc Thủy Thành thành chủ đệ tử, chỉ vì năm đó một lần nhiệm vụ trên đường, đồng hành thành chủ nữ nhi bị huyết ma giết chết, thành chủ giận chó đánh mèo, làm cho hắn không thể không đi xa tránh họa. Không có cường đại vũ lực uy hiếp, muốn tại phương này ác liệt thế đạo bên trong sinh tồn, quá gian nan, hắn trốn đông trốn tây, mượn mấy tay thấp kém pháp thuật lúc này mới tại cái này cao nguyên nơi hẻo lánh thôn xóm nhỏ bên trong kéo dài hơi tàn. Về sau lục tục ngo ngoe góp nhặt một chút bảo vật, liên lạc với trước kia một chút sư huynh đệ, đem bảo vật bày đồ cúng đổi lấy một chút vật tư, thời gian này mới tốt qua, lúc trước tảng đá thôn trải qua vài chục năm ở giữa phát triển biến thành hôm nay tảng đá trấn. Cảnh Lập đối với phụ cận địa hình cực kỳ rất quen, hội chế thô sơ giản lược địa đồ, hiện tại tất cả đều nộp lên trên tới. Chu Lâm tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, ánh mắt buông xuống, im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, chỉ có một năm. Trong năm ấy, hắn nhất định phải cầm tới thất lạc huyết thần thảo, càng nhiều càng tốt, dưới mắt biết được huyết ma thế giới bên trong còn có nhân tộc tụ tập, hắn càng muốn giúp hơn trợ người nơi này tộc đồng bạn đối kháng huyết ma công kích. Sau đó 2 ngày, lợi dụng đơn sơ thạch nồi, đem tảng đá chấn thôn dân thu tập được thảo dược luyện chế ra mấy lô đơn giản đan dược để lại cho Cảnh Lập. 2 ngày sau, Chu Lâm lặng yên không tiếng động rời đi tảng đá chấn, khi hắn đạp vào núi rừng ở giữa, đang chuẩn bị triệu hoán đầu kia hung cầm rời đi lúc, một người trung niên nam tử hướng phía hắn đi tới. Chương 755, tiến về triều ca. Bình thường nam tử đương nhiên sẽ không gây nên Chu Lâm chú ý, nhưng là nam tử này không giống. Hắn ăn mặc rất phổ thông đến thật giống như giữa rừng núi khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, nhưng là hắn dáng vẻ thư sinh chất lại phá lệ làm người khác chú ý, nhất là ánh mắt của hắn, sáng ngời có thần, ánh mắt ngưng tụ không tan, cho người ta một loại khoan hậu, an tâm, ổn trọng cảm giác. Hắn chậm rãi đi tới, trên mặt ý cười, trên thân không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức, tựa như núi này trong rừng khắp nơi có thể thấy được cổ mục, núi đá, đạm bạc, tự nhiên, nhưng lại tóm chặt lấy Chu Lâm ánh mắt. Nghĩ không ra chuyến này đến Minh Nguyệt Cao Nguyên, còn có thể đụng phải một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Nam tử trung niên ánh mắt lạc ở trên người hắn, ánh mắt của đối phương thâm thúy mà xa xăm, giống một tòa rộng lớn biển rộng vô bờ, tinh khiết, rộng lớn, mênh mông, thâm bất khả trắc. Chu Lâm thân thể không hiểu run lên, có một loại tất cả bí mật đều bị nhìn hết cảm giác. Đây là một cao thủ, tuyệt đối cao thủ, loại ánh mắt này, loại khí tức này, liền xem như cựu trọng thiên giới vũ thần cảnh đều không đến mức đáng sợ như vậy, một cái huyết ma thế giới tại sao có thể có cao thủ như vậy? Còn tốt, đây là nhân tộc, trời sinh thân cận. Vấn đề là, hắn bây giờ lại là huyết ma thân, có thể hay không bị một bàn tay trục chết. Chật vật nhếch nhếch miệng, bờ môi làm một chút, chẳng hề nói một câu ra. Tiểu gia hỏa, nguyện ý theo ta không? Đi theo ta có thể tìm được thứ ngươi muốn. Nam tử trung niên thanh âm bình thản, an bình, nhưng lại có một loại trấn an lực lượng, để hắn theo bản năng muốn mở miệng nói ra hắn muốn thất lạc huyết thần thảo. Nói đến bên miệng, lại bị Chu Lâm cưỡng ép chặn đứng, đáy lòng hiện ra hãi nhiên, người này đến cùng là ai? Vậy mà có được lực lượng như vậy, để cho người ta trong lúc vô hình thổ lộ thực tình, thật là đáng sợ. Kia là thực lực như thế nào, cảnh giới nào, hắn đã không cách nào tưởng tượng, duy nhất có thể lấy vững tin một điểm, trước mắt nam tử trung niên thực lực rất khủng bố. Xa so với trước đó thấy qua bất luận kẻ nào đều muốn kinh khủng. Chu Lâm trần trờ cùng chấn kinh rơi vào trong mắt đối phương, hắn vô vô cái chán, nói, à, quên nói, ta gọi Quý Sương Minh, mùa quý, phồn vinh thịnh vượng sương, rõ ràng minh, ta muốn đi hướng triều ca, nơi đó mới là toàn bộ trung tâm đại lục, nếu như ngươi muốn tìm một chút thứ gì, nơi đó có lẽ sẽ có. Chu Lâm im lặng, căn cứ nói ít vi diệu nguyên tắc, chỉ là gặp còn thi lễ một cái. Ngươi cái dạng này nghĩ tại nhân tộc địa vực hoạt động, sợ rằng sẽ gặp được chút khó khăn, ta còn là đưa ngươi một kiện tiểu bảo bối đi. Quý Sương Minh nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một tờ màu đen lá cây, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát, hắc sắc lá cây nên phong biến lớn, hóa thành một kiện áo choàng màu đen rơi vào tay Chu Lâm. Mặc vào thử một chút. Quý Sương Minh khích lệ nói. Tạ ơn. Chu Lâm theo lời mặc vào, đem tự thân toàn bộ bao phủ ở bên trong, hắn có thể cảm nhận được áo choàng hạ khuôn mặt của mình phát sinh cải biến, thuộc về huyết ma đặc thù dần dần biến mất, biểu lộ bên ngoài chính là thuộc về nhân tộc đặc thù. Ngươi không có danh tự sao? Chu Lâm. Chu. Lâm. Quý Sương Minh cẩn thận thì thầm một câu, đồng nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta thích cái tên này, đi. Hắn một bả nhấc lên Chu Lâm bả vai, nhoáng một cái, trực tiếp vượt giai vô tận thời không, xuất hiện ở triều ca thành bên ngoài. Chu Lâm thần sắc hãi nhiên, hắn linh thức cường đại, có thể rõ ràng cảm nhận được lần này vượt giai đơn giản siêu việt thời không giới hạn, từ thời không đây một đầu xuất hiện ở thời không kia một đầu, vượt giai khoảng cách chi trưởng, vượt quá tưởng tượng. Đi xuống đi. Quý Sương Minh mang theo hắn đáp xuống triều ca thành bên ngoài. Chu Lâm hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người đều ngây dại, tựa như là một viên hạt giống rơi vào đại địa, bị đất đai phì nhiêu ôn nhu bao vây lấy, một cỗ hùng hậu, cổ lão lực lượng cường đại quay chung quanh ở bên người. Xa lạ thổ địa, lại làm cho hắn cảm giác được một cỗ khởi nguyên khí tức, nguyên thủy, cường đại, truy bản tố nguyên, đây chính là khởi nguyên. Nghĩ không ra tại đây huyết ma thế giới, lại có thần kỳ như vậy địa phương. Trong nháy mắt đó, Chu Lâm trực tiếp tiến vào một loại thần kỳ huyền chi lại huyền cảnh giới, Quý Sương Minh liền đứng ở bên cạnh hắn, Tiếu Dung chân thành nhìn xem hắn, cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn cảm ngộ. Qua hồi lâu, Chu Lâm mới chậm rãi mở to mắt. Một khắc này, hắn cảm thấy mình cùng khối này đại địa ở giữa tựa hồ nhiều hơn một loại liên hệ thần bí. Hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn, tựa hồ cũng trở nên nặng nề rất nhiều, hắn cùng giữa thiên địa nguyên khí liên hệ, cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Một khắc này, hắn đối với hậu thổ cùng hỗn độn nhận biết càng thêm khắc sâu. Một khắc này, ở thế tục giới lòng đất, Liêu Thần trấn thủ thế giới trong thông đạo, Chu Lâm bản thể trên thân bỗng nhiên toát ra một tầng vàng cam cam quang mang, trong thức hải hậu thổ hỗn độn đỉnh bộc phát ra hào quang sáng chói, điên cuồng hút vào tầng kia vàng cam cam quang mang, rất nhanh kia một tôn tiểu đỉnh linh tính tăng lên rất nhiều. Phía bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Bản thể lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tự thân khí tức tăng vọt, đây là phân thân thu được một loại nào đó đại kỳ ngộ a. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng thân thể của hắn hội tụ tới, thân thể của hắn tựa như là một cái động không đáy, trắng trợn thôn phệ, trong hư không hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Hảo tiểu tử, một lần đốn ngộ, lại có dạng này dị tượng, không tầm thường. Quý Xương Minh một đôi mắt như là tinh hà xoay tròn, thâm thúy thần quang đang lóe lên, hắn trên dưới cẩn thận quan sát Chu Lâm, muốn xem mặc bí mật của hắn. Trong mắt hắn, Chu Lâm thân thể tựa như một cái vòng xoáy. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí đang không ngừng hướng thân thể của hắn hội tụ đi vào, sau đó hoàn toàn biến mất tại hắn lỗ đen sâu trong thân thể. Rất nhanh, hắn kinh hãi phát hiện, phương viên bách lý thiên địa nguyên khí bị tiểu tử này sau khi thôn vệ lại còn không có ăn no cảm giác, trong cơ thể của hắn có một loại thần kỳ lực lượng đang điên cuồng thôn vệ. Đem như thế thiên kiêu ngụy trang thành đê giai huyết ma, đây là muốn đánh vào huyết ma nội bộ à, đến cùng là vì cái gì? Sẽ cùng minh nguyệt cao nguyên dị thường ba động có quan hệ sao? Bất kể như thế nào, đây chung quy là nhân tộc ta thiên kiêu, đáng giá bồi dưỡng. Quý Xương Minh âm thầm cười một cái, trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, thậm chí nghĩ đến muốn thế nào phối hợp tiểu tử này phía sau nhân vật thần bí, cùng đi tan rã huyết ma. Thật lâu, khí tức dần dần thu, Chu Lâm gửi tới lời cảm ơn, tạ đại nhân thay ta che lấp thiên cơ. Đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi lâm vào trong đó, sẽ sinh ra như thế nào dị động căn bản không thể khống. Quý Xương Minh lại tại Chu Lâm thét dài lúc. Cấp tốc bày ra màn sáng che lấp nơi đây dị động, bực này ân tình, Chu Lâm lòng mang cảm kích. Gọi đại nhân liền khách khí, gọi ta Xương Minh thúc là được rồi. Quý Xương Minh hòa ái cười nói, Triều Ca là phương thiên địa này trung tâm, là sơ khai nhất tích địa phương, cũng là chúng ta nhân tộc khởi nguyên chi địa, mỗi người tộc tiến vào nơi đây đều sẽ nhận khởi nguyên chi địa phù hộ, đạt được tinh thần lĩnh ngộ. Hắn ôn hòa nhìn xem Chu Lâm, tựa hồ muốn nói, ta đã sớm xem thấu bí mật của ngươi, biết ngươi là tộc nhân hậu bối. Rất nhiều tộc nhân, cả một đời cũng sẽ không có ngươi dạng này rõ ràng cảm ngộ. Ngươi có thể cảm nhận được phương thiên địa này bản nguyên nhất ý chí, chỉ có thể nói thiên phú của ngươi vượt xa khỏi dự tính của ta, cái này cũng xác nhận thân phận của ngươi. Yên tâm, ta không biết lắm miệng, ta chỉ cần biết ngươi là tộc nhân, cái này đủ rồi, ngươi càng cường đại, nhân tộc ta mới càng cường đại, dạng này rất tốt, thật rất tốt. Chương 756, Quân Doanh. Triệt hồi che lấp, Quý Xương Minh mang theo Chu Lâm dạo trời hướng về Triều Ca Thành đi đến. Đây là một tòa huy hoàng thành lớn, hoàn toàn che cản toàn bộ tầm mắt, mênh mông vô biên. Vãng lai người đi đường như dệt, thế mà còn có không ít dị tộc xuyên thẳng qua trong đó. Út, út, ven đường gặp phải người đều cung kính hướng bên cạnh nam tử hành lễ, bên cạnh nam tử cũng hiền lành đáp lễ. Tất cả mọi người nhìn về phía Quý Xương Minh lúc, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, chỉ là hơi liếc nhìn một chút bên cạnh cái kia toàn thân giấu ở đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh lúc, lộ ra một vòng nghi hoặc, nhưng là ai cũng không có mở miệng. Nhìn dáng người không cao, hẳn là một cái thiếu niên. Chỉ là, út tại sao muốn dẫn hắn về thành? Có người ánh mắt lấp lóe, có mặt người vô biểu lộ. Từ hai người xuất hiện sát na, tin tức liền đã truyền ra ngoài, toàn bộ Triều Ca Thành đều biết, út lần này mang về một cái thiếu niên thần bí. Đám người tự động tránh ra một cái thông đạo, hai người từ trong đó xuyên qua, tựa như là một loại nghi thức, hoàn thành áo đen áo choàng lần thứ nhất biểu diễn. Thật không lấy xuống áo choàng sao? Quý Xương Minh mặt mỉm cười, thông dong ứng đối. Nhẹ giọng truyền âm. Không phải giống nhau sao? Chu Lâm thanh âm bình tĩnh, đối mặt đến hàng vạn mà tính ánh mắt nhìn chăm chú, hắn vẫn như cũ tâm như chỉ thủy. Cũng đúng. Quý Xương Minh càng phát ra hài lòng, âm thầm gật đầu, thanh âm vang lên tại Chu Lâm nội tâm, Triều Ca Thành rất lớn, cũng rất nhỏ, địa phương này bất kỳ tin tức đều là không giấu được, ta sẽ đem ngươi ném vào quân đội, ngươi sẽ có nhiệm vụ xuất chinh, cũng có thể mượn cơ hội rời đi, địa phương này lớn nhất quy tắc chính là hỗn loạn. Duy nhất bảo vệ mình phương pháp chính là chiến đấu, giết chết người địch nhân, bao quát giấu ở bên người giàu có địch ý người. Bất kỳ lần nào sai lầm cũng sẽ phải mệnh của ngươi, bất quá ngươi tỉnh táo để cho ta rất thưởng thức. Không cần lo lắng bị người thanh toán, hết thảy có ta. Đoạn đường này đi qua, Hai người ở giữa tựa như là hoàn thành một loại nào đó nghi thức, Quý Xương Minh đem Chu Lâm mang vào một tòa quân doanh, giao cho một cái tên là Trương Thiên Dực hán tử dâu quai nón, về sau liền biến mất. Trương Thiên Dực đoán không được Út cử động lần này hàng nghĩa, bất quá nếu là Út người, hắn tự nhiên không dám đắc tội, hỏi rõ ràng danh hào, đem Chu Lâm an bài tại cánh chữ doanh, cấp cho tất cả thân phận lệnh bài, áo giáp, trường thương, giản lược quân dụng địa đồ còn có mấy hạt viên đan dược về sau liền rời đi. Xốc lên đấu đồng màu đen, Chu Lâm đứng tại xa lạ quân doanh bên trong, nghĩ đến nửa ngày trước đó còn tại Minh Nguyệt cao nguyên biên giới tảng đa chấn, bây giờ lại đứng ở mảnh này trung tâm đại lục Triều Ca Thành, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chất liệu không sai, thủ pháp luyện chế, thô giáp. Chu Lâm cầm lấy áo giáp cùng trường thương nhìn một chút, lắc đầu, một mặt khinh bỉ buông xuống. Vậy cũng là đan dược. Lại cầm lấy một hạt viên đan dược, dùng móng tay chụp một điểm bột phân liếm liếm, cẩn thận thưởng thức bên trong thành phần. Nghĩ đến quý giá như vậy linh thảo vậy mà luyện chế ra thấp như vậy kém đan dược, hắn càng thêm khó chịu. Có một chút Quý Xương Minh nói không sai, muốn tìm được thứ cần thiết, đi Triều Ca Thành luôn luôn không sai, nếu như nơi này đều không có. Địa phương nhỏ càng thêm không có khả năng có. Hắn có thể đoán được một điểm Quý Xương Minh ý tứ, đến cảnh giới nhất định, tầm mắt cùng ý chí đều sẽ khác biệt. Liêu thần điểm này thủ đoạn bị người xem thấu cũng không kỳ lạ, chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương khả năng so liêu thần còn cường đại hơn. Đây chính là huyết ma thế giới sao? Cùng trong tưởng tượng có chút không giống a. Nhớ tới Quý Xương Minh nói nơi này lớn nhất quy tắc chính là hỗn loạn, Chu Lâm không khỏi khỏe miệng liệt đấy, hỗn loạn mới tốt ta. Đưa tay đem tất cả mọi thứ đều nhét vào trong chữ vật giới chỉ, đem chữ vật giới chỉ cất giấu trong người, hắn mang lên đấu đồng màu đen, tại quân doanh bốn phía lấy hòn đá bày ra đơn sơ huyễn trận, sau đó bước chân đạp mạnh, dưới chân bùn đất tự hành hòa tan, hóa thành ba thước phương viên một tòa vũng bùn, thân thể của hắn cứ như vậy chậm rãi chìm vào vũng bùn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Trong quân doanh tự nhiên có trận pháp bao trùm, nơi này là Triều Ca Thành, trong quân doanh phòng ngừa địch quân xâm lấn, trận pháp tất nhiên không yếu. Hắn cũng không có dự định mạnh mẽ xuống tới. Bước vào Triều Ca Thành sau tiếp xúc đến phương thiên địa này bản nguyên nhất ý chí, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ được hậu thổ cùng hỗn độn pháp tắc, để hắn đối với đại địa phá lệ thân cận, giống như vậy xúc địa thành thốn chỉ là một loại trong đó thủ đoạn. Triều Ca Thành bên trong, một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong, người mặc áo trắng, khô gầy hư nhược thiếu niên lão đảo nghiêng ngã từ ngõ hẻm miệng chạy vào. Hoàng Bét là một đầu hẻm cụ tử. Thiếu niên sắc mặt cũng thay đổi. Cốc cốc cốc. Phía sau mấy cái sinh đắc như cao mã đại thiếu niên băng băng mà tới, một tay lấy thiếu niên áo trắng đẩy đến bay lên, rơi xuống tại ngõ nhỏ chỗ sâu. Huyết Doanh, ngươi phế vật này, chạy à, nhìn ngươi chạy đi nơi đâu. Đúng lúc này, hư không một trận nhúc nhích, một thân ảnh trống rông xuất hiện trong ngõ hẻm, chính là Dịch Dung qua đi Chu Lâm. Rốt cục ra, bỏ đi đấu đồng màu đen, tăng thêm Dịch Dung về sau, toàn bộ Triều Ca ai có thể nhận được hắn đến. Chu Lâm cười nhạt, đông nhiên biến sắc, cảm nhận được có cái gì đụng tới. Theo bản năng chụp tới, đem đánh tới thiếu niên mò lên, ôm vào trong tay, ngươi không sao chứ? A, là huyết ma. Bàn tay cùng thân thể đối phương tiếp xúc, như thế một sát na thời gian, hắn liền đánh giá ra thiếu niên ở trước mắt lại là một huyết ma. Huyết ma thế mà đường hoàng xuất hiện tại Triều Ca Thành bên trong. Hắn bắt đầu đánh giá cẩn thận, thiếu niên gầy không kéo mấy, khô cằn, giống như là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, mặt không có chút máu, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt đến một trận gió đều có thể thổi đi. Nhất là, thân thể thiếu niên bên trong huyết khí âm trầm, tối nghĩa, tất cả huyết khí đều gắt gao co quắp tại từng đầu trong kinh mạch, âm u đầy tử khí chậm chạp chảy xuôi. Chu Lâm linh thức cường đại cỡ nào, chỉ là nhẹ nhàng quét qua liền phát hiện thiếu niên này thể nội huyết khí đẳng cấp cực cao, loại kia lấp lóe hắc sắc u quang huyết dịch, dù là số lượng cực ít, có thể thả ra uy năng cực lớn, chỉ là thiếu niên giống như là chưa hề tu luyện qua, thân thể vậy mà như thế yếu đuối, được không kỳ quái. Thiếu niên áo trắng toàn thân kéo căng, giống như bị hoảng sợ miêu đồng dạng toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn một đôi huyết hồng sắc trong con mắt tràn ngập cực đoan cảnh giác, đề phòng, còn có một tia thẹn thùng cùng tức giận, còn không thả ta xuống tới. Úm, thật có lỗi. Chu Lâm nhếch miệng ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng đem thiếu niên buông xuống. Tiếu Dung là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách tốt nhất vũ khí, nụ cười này, thiếu niên áo trắng rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt bên trong cảnh giác cùng đề phòng lập tức tiêu tán chín thành. Uy, tiểu tử, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Mắt thấy đột nhiên xuất hiện Chu Lâm, phía sau đuổi theo mấy người sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hung tợn quát lớn. Chu Lâm không lọt vào mắt đối phương quát lớn, Tiếu Dung càng thêm ấm áp cùng ôn hòa. Thiếu niên áo trắng bị nhìn thấy không có ý tứ, nhẹ nhàng tăng háng một cái, nắm lấy Chu Lâm cánh tay mượn lực đứng lên. Thon gầy thân thể lắc lư mấy lần, Huyết Doanh quẳng lưng eo, thấp giọng nói ra, khụ khụ. Ta không sao, ngươi đi nhanh đi, những người này khó đối phó. Thân thể của ngươi thái gầy, hẳn là ăn nhiều một chút đồ vật bồi bổ. Ừm, hiện trên người ta không có tiền, bất quá lập tức liền có. Chu Lâm Tiếu Dung rất ôn hòa, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Uy, ngươi điếc, muốn chết sao? Những người kia không kiên nhẫn được nữa, từng bước một tới gần, chuẩn bị động thủ. Thiếu niên áo trắng đẩy Chu Lâm, nhỏ giọng nói, ngươi đi nhanh lên đi, đừng tìm ta đi được quá gần, ngươi sẽ có phiền phức, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Chương 757, xen vào việc của người khác. Muốn đi? Có dễ dàng như vậy sao? Vừa mới đem huyết doanh đụng bay mấy người thiếu niên đi nhanh tới, cầm đầu tên thiếu niên kia ánh mắt quét qua, đám người hiểu ý, hiện lên hình quạt vây quanh, đem toàn bộ đầu ngõ đều ngăn chặn, hoàn toàn phong tỏa tất cả đường lui. Tiểu tử, xen vào việc của người khác hậu quả thế nhưng là sẽ chết. Huyết doanh nết nết miệng, lấy dũng khí, nói, thương dũng, hắn. Cùng việc này không quan hệ, các ngươi buông tha hắn. Ngươi nói cái gì? Tên kia gọi là thương dũng thiếu niên móc móc lỗ thai, ngươi đây là tại cầu ta sao? Ha ha ha. Một đám thiếu niên cười to, trong tiếng cười tràn đầy đều là ác ý cùng càng rỡ. Đường đường huyết ma hạt nhân vậy mà lại ăn nói khép nép cầu người, dũng ca, hắn đang cầu xin ngươi à. Chu Lâm sầm mặt lại, trong lòng nộ khí dâng lên. Mấy tên này lại là bởi vì thiếu niên này là huyết ma hạt nhân liền tùy ý khiêu khích sinh sự, đơn giản không thể tha thứ. Đến, quỳ xuống cầu ta à. Thương Dung cười lớn, nâng lên đùi, chỉ bên trong, sau đó từ nơi này trôi qua, ta hôm nay tâm tình tốt, sẽ tha các ngươi một lần. Huyết doanh cắn môi, túi đầu xuống, thấp giọng lầu bầu nói, không sao, không sao, không phải liền là dưới hông chi nhục sao, ta nhẫn. Hắn vừa mới chuẩn bị xoay người, lại bị Chu Lâm một cái nhấc lên, phẫn nộ quát, đứng vững. Ngươi nghe kỹ cho ta, mặc kệ lúc nào cũng không thể cong sống lưng. Nói xong, hắn đã xuống tới. Ẩm. Lách mình tiến lên, ngâm quyền hung hăng một quyền đánh vào Thương Dũng mặt bên trên, trực tiếp đem hắn ngũ quan đều muốn mệnh phẳng. Ôi! Ngoa tạo, ngươi dám động thủ, cho ta đánh cho đến chết. Máu tươi văng khắp nơi, nhân thể ngũ quan là trên thân yếu ớt nhất bộ vị, đồng nhiên tao ngộ công kích, Thương Dũng đau đến rú thảm lấy phun máu phẹ phẹ hướng về sau bay lên, vạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung, trung điệp tiến đụng vào ngõ nhỏ bên cạnh trong vách tường, lộ ra một cái hình người tiêu chí. Chu Lâm duy trì không bước xông quyền tư thế, siết chặt trên nắm tay máu me đầm địa. Hắn thu quyền, vây vây trên tay máu tươi, nhàn nhạt nói ra, ta chính là động thủ, ngươi lại có thể như thế nào đây? Ta còn đánh ngươi nữa, ngươi có thể làm gì được ta? Trong ngõ nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, đám người tất cả đều nhìn ngây người. Ngoa tạo, ta thấy được cái gì? Dũng ca lại bị đánh. Huyết doanh há to miệng, trong mồm đơn giản có thể nhét tiếp theo con gà trứng. Rất nhanh, hai tay của hắn gắt gao che miệng, sợ phát ra một chút xíu thanh âm tới. Quá khỏe khoắn, vậy mà động thủ thật. Đánh thật hay. Một khắc này, thân thể của hắn đều tại run rẩy, một cô mắc tiểu sông lên đầu. Hắn rất kích động, rất muốn kêu đi ra, nhưng chung quy là không dám. Hỗn. Hỗn đản. Thương Dũng miệng lớn phun huyết, dãy rủa lấy từ trên vách tường hình người lõm bên trong ngồi dậy, trên thân khí huyết hùng tráng như rồng, khí huyết sôi trào kết quả, toàn bộ trong ngõ nhỏ vang lên trận trận nước chảy thanh âm, kia là khí huyết tại trong mạch máu cấp tốc phun trào phát ra thanh âm. Chu Lâm nắm đấm cơ hồ đem hắn mặt đều nện thẳng, nhưng mà khí huyết phun trào ở giữa, lõm vết thương nhanh chóng khép lại, máu ứ động địa phương cấp tốc tiêu tán, ngắn ngủi mấy hơi thở mặt của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn thấy một điểm vết tích. Vết thương khép lại sát na, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hai tay chống chỗ ở mặt, thân thể như là châu chấu nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới tới. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Huyết doanh hô hấp dồn dập, mắt mở thật to, hắn biết rõ Thương Dũng đáng sợ, thân là tòa này triều ca thành cổ xưa nhất con em của gia tộc, dù chỉ là con thứ, có được phi thường đáng sợ thiên phú cùng thực lực. Chu Lâm không có trốn tránh, đã Sương Minh Thúc nói nơi này duy nhất quy tắc là hỗn loạn, vậy liền triệt để hỗn loạn tốt. Nhìn xem tật nhào mà xuống mặt mũi tràn đầy nộ khí đằng đằng Thương Dũng, hắn lui lại một bước, hung hăng một quyền đập tới. Ở trong quá trình này, hắn vô tình hay cố ý tiết lộ ra một tia nhàn nhạt huyết ma khí tức, dựa vào mình cường đại chiến đấu trực giác, một quyền nghiêng nghiêng đánh phía bầu trời. Vào thời khắc ấy, quả nhiên huyết doanh con ngươi bỗng nhiên co vào, giống như miêu con mắt, trực tiếp híp lại thành một đường nhỏ. Oeng! Nắm đấm va chạm, hai người đều không có trốn tránh, mà là khai thác chính diện va chạm. Tất cả ở đây thiếu niên cũng nghe được một tiếng đáng sợ tiếng vang. Sau đó chính là một tiếng không thể tưởng tượng nổi kêu thảm. Không có khả năng, ta làm sao lại bại? Ngươi đến cùng là ai? Thân ảnh lại lần nữa bay ra, Thương Dũng nắm đấm thật giống như trứng gà đồng dạng vỡ vụn ra, huyết nhục văng tung tóe, cốt cặn bã văng khắp nơi, mảng lớn nóng hổi máu tươi phun ra ra, hắn ôm mình thụ thương nằm đấm, đau đến trên địa liên tục kêu thảm. Dũng ca ngươi không sao chứ? Đáng chết, ngươi lại dám đánh tổn thương Dũng ca, ngươi nhất định phải chết. Nhanh nhanh nhanh, nhanh trước cầm máu. Dược đâu? Dược đâu? Những thiếu niên kia triệt để luống cuống, có người chạy tới đỡ lên thương Dũng, có ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, còn có người thậm chí muốn quay đầu đi ra ngoài mật báo. Người rước lấy phiền phức. Huyết Doanh còng lưng thân eo, trong ánh mắt mang theo một tia như có như không quan mang, hắn hữu khí vô lực đứng ở nơi đó, thấp giọng nói ra, ngươi trọng thương thương Dũng, trọng phiền thoái, sẽ rất phiền phức cái chủng loại kia. Thật sao? Chu Lâm lắc lắc trên tay dán máu tươi, nhìn cách đó không xa ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên thương Dũng, còn có một đám thất kinh ăn chơi thiếu gia, con mắt giống như vô tình nhìn thoáng qua trên trời, sau đó xem thường cười lạnh một tiếng, có thể có cái gì phiền phức ta? Nơi này là Triều Ca Thành, mỗi ngày tranh đấu nhiều vô số kể, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, tựa như bọn hắn nếu là đánh ngươi cũng giống như vậy, đánh cũng liền đánh, chỉ cần không ra nhân mạng, không coi là vi quy. Triều Ca Thành trên không vô số đạo linh thức bao trùm, động tĩnh của nơi này tự nhiên cũng đưa tới một ít người chú ý, chỉ bất quá Quý Xương Minh linh thức khí tức vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt toàn bộ nhượng bộ. Tại một tòa phổ thông trong đại điện, Quý Xương Minh chính bồi tiếp một vị lão nhân uống trà, nói chuyện thiếm. Đồng nhiên hắn quay đầu nhìn về một cái phương hướng, lộ ra vẻ mỉm cười. Đối diện lao nhân cười nhạt nói, út cớ gì bật cười. Hồi bẩm nhân hoàng, gặp được cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Ồ, lao nhân lộ ra một tia hứng thú, có thể bị út nhìn trúng người, tất nhiên bất phàm, lúc nào đưa đến nơi này để cho ta nhìn xem. Luôn có cơ hội. Quý Xương Minh không nói lời nào, tiếp tục túi đầu uống trà. Trong ngõ hẻm, cảm nhận được cái kia đạo khí tức quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Lâm biết sự tình định, đưa tay bắt lấy Huyết Doanh, hướng tới trước mặt vách tường đánh tới. Huyết Doanh dọa đến mặt không có chút máu, hoàn toàn không cách nào so đo mình bị một người xa lạ bắt lấy tay cảm giác. Sau khi hai người nhanh tiếp cận, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, hai người cứ như vậy vọt thẳng tiến vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm tích. Mấy người thiếu niên hoảng hốt chạy đến Thương Dũng bên người, ba chân bốn cẳng đem hắn đỡ lên, lại là mớm thuốc, lại là lưu thông máu, Thương Dũng trơ mắt nhìn hai người biến mất, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi trốn không thoát, chỉ cần tại đây Triều Ca Thành bên trong, các ngươi đừng hòng chạy. Ôi, ngoa tào, các ngươi không biết nhẹ một chút. Chương 758, Luyện Đan, Kiếm Tiền. Thương Dũng, ngươi thật cho ta thương gia mất mặt. Không bao lâu, một người mặc hoa phục thanh niên mang theo mấy tên tùy tùng bước vào ngõ nhỏ, cư cao lâm hạ nhìn xuống trên mặt đất đau đến lăn lộn Thương Dũng, khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng. Thương chí đại ca. Thương Dũng túi đầu đứng lên, rất cung kính đứng vững, cũng không dám hô đau. Những người khác thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn chính là từ nơi này đào tẩu. Thương Chí đi đến kia lấp kín vách tường trước, đưa tay sờ sờ trên vách tường cho bụi, lẩm bẩm, thổ hệ bí pháp, vậy mà có thể dung nhập dưới mặt đất, có ý tứ, một con chuột nhỏ a. Hắn lạnh lùng liếc qua Thương Dũng, ngữ khí thản nhiên nói, ta thương gia người không phải dễ bắt nạt như vậy, đi, tìm cho ta đến hắn, hảo hảo địa giáo huấn một lần. Vâng, đại công tử. Tại sau lưng của hắn, một thanh niên mang theo mấy tên tùy tùng quay người lao đi. Trở về từ chủ nhà pháp 50 côn. Thương Chí nói xong, nhìn cũng không nhìn một chút, nhẹ nhàng hất lên tay áo, thản nhiên đi ra ngoài. Thương Dũng ánh mắt hung ác nham hiểm, vậy mà không nói lời nào, chỉ là vùi đầu một mặt tâm trầm. Tại khoảng cách ngõ hẻm kia ngoài mấy chục dặm, hư không một trận núp ních, từ bên trong thoát ra hai thân ảnh. Ra. Huyết Doanh lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, hiếu kỳ quan sát một chút bốn phía, nói, nơi này là Hoa Anh Đảo ngõ hẻm. Đến Triều Ca Thành phía đông, lần này vậy mà vượt giai nửa cái thành khu từ tây khu đến đông khu, ngươi làm sao làm được? Ngươi không có việc gì liền tốt, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ, ta đi. Chu Lâm khoát tay áo, phất tay từ biệt, tựa như là tiện tay làm một chuyện nhỏ. Chờ một chút. Huyết Doanh gọi hắn lại, ngươi đi không xa, thương gia tại Triều Ca Thành thầm căn cố đế, đắc tội thương gia người, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Sau đó thì sao? Chu Lâm hai tay một đám, nhún vai. Chẳng lẽ để cho ta đi hướng bọn hắn thỉnh tội? Lại hoặc là quỳ xuống chịu đựng dưới hông chi nhục? Thật có lỗi, ta làm không được. Huyết Doanh sắc mặt đỏ bừng, nhớ tới trước đó một khắc này, hắn kém chút liền muốn quỳ xuống chịu nhục chịu đựng kia dưới hông chi nhục, nhưng là thiếu niên ở trước mắt cho hắn lên bài học. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, ta có thể cứu ngươi. Chu Lâm muốn cười, nhưng là hắn không cười lên tiếng đến, chỉ là gật đầu nói, ừm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, tạ ơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ai, ta còn không biết tên ngươi đây. Huyết Doanh chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người, không nói hai lời trực tiếp rời đi, hắn chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Thẳng đến thân ảnh của đối phương rốt cuộc không thấy được, đột nhiên trong lòng của hắn có chút thất lạc. Biển người mênh mông, nói không chừng liền rốt cuộc không gặp được, mình vậy mà không biết hắn họ rất tên rất. Doanh thiếu gia, cần phải trở về. Cách đó không xa, đột ngột xuất hiện một lão giả, khàn giọng mở miệng. Kỳ bá, hắn đi thật sao? Huyết Doanh còn có chút không tin. Đi. Kỳ bá quay người, còn xuống thân thể một què hướng về một phương hướng đi đến, hữu duyên tự sẽ gặp lại, hôm nay cần phải trở về, phu nhân ở đợi. Huyết Doanh bước nhanh đi theo, vượt qua hoa anh đào ngõ hẻm, đẩy ra một tòa vọng tộc đại viện, thất lạc lần nữa nhìn một cái nơi xa, xác định không nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lúc này mới đi vào. Chiều ca thành rất lớn, Chu Lâm lại lần nữa dịch dung về sau dọc theo đường đi đi dạo xung quanh. Muốn bắt hắn lại là không thể nào, hắn có thể vô hạn lần dịch dung, có thể biến hóa được không đồng thân phận, đây là lá bài tẩy của hắn. Thương gia lớn không lớn cùng hắn không có quan hệ gì, thiếu niên kia nhắc nhở đến không sai, có thể bất chút phiền toái chung quy là tốt. Thời gian rất gấp bách ra. Chu Lâm cảm khái, đi vào chiều ca thành, đầu tiên, rất cần tiền. Không có tiền nửa bước khó đi, đạo lý này đúng mọi nơi mọi lúc. Lúc trước vượt giai thế giới thông đạo thời điểm, vì phòng ngừa tiết lộ thân phận bí mật, ngoại trừ một viên chống không chữ vật giới chỉ, hắn không có mang theo bất kỳ vật gì. Lẻ loi trơ trọi một người muốn tại huyết ma thế giới bên trong sống sót, đây không khác hoang dã cầu sinh. Bất quá, đây không làm khó được hắn. Tại Minh Nguyệt Cao Nguyên bên trên, hắn đào được không ít đặc hữu linh thảo, tại tảng đá chấn cấp cảnh lập bọn hắn luyện chế đơn giản viên đan dược cũng tương tự thu lấy đại lượng linh thảo xem như thù lao. Mà lại, hắn biết luyện đan, luyện khí, bày trận, thủ đoạn nhiều, mỗi một kiện đều là nghề nghiệp. Nghệ nhiều không ép thân, lúc này liền thể hiện xuất ưu thế tới. Liền ngươi, dạo qua một vòng, tìm tới một nhà không đáng chú ý kỳ chân các, Chu Lâm đi vào. Nơi này ước chừng là thật lâu không người đến, khu vực quá kém, sinh ý không tốt, chỉ để lại một lão giả ngồi tại quầy hàng, đầu rủ xuống, cùng gà con mổ thóc giống như ngủ gật. Khu khu, vị lao tiên sinh này, ta có mấy khỏa đan dược muốn xuất thủ. Không biết quý các có thu hay không. Chu Lâm tằng háng một cái, đánh thức lao nhân. Lặng lẽ mở mắt, ngáp một cái, lao nhân tựa hồ có chút không cao hứng, xuề bàn tay ra, thu tự nhiên là thu, lấy ra đi. Chu Lâm tướng quân Doanh Trương Thiên Dực cho tiêu chuẩn thấp nhất đan dược lấy ra, đưa tới. Lao nhân liếc nhìn, đôi mắt giả nua vẫn đục nhìn một chút thiếu niên, phổ thông khí huyết đan, một viên giá trị 100 khối hạ phẩm tinh thạch, nơi này có 7 viên, tiểu hỏa tử là dự định để bán. Đương nhiên bán. Bất quá ta muốn hỏi một chút quý các có hay không luyện đan thất thuê. Ta muốn mượn dùng một hai. Đan dược không phải trọng điểm, những này phổ thông khí huyết đan hắn đều trướng mắt, trọng điểm là hắn muốn tìm được an toàn ẩn nấp luyện đan thất. Ồ, tuổi còn nhỏ ngươi còn hiểu đến luyện dược. Lần này, lão nhân mắt quang minh hiển chính thức đem Chu Lâm từ trên xuống dưới đều đánh giá một phen. Hiểu sơ một hai. Chu Lâm khiêm tốn nói. Lão nhân gật gật đầu, như vậy tùy ta tới đi, phổ thông luyện đan thất một canh giờ một viên hạ phẩm tinh thạch. Cũng chính là bây giờ kỳ chân cắt xuống dốc, bằng không sao lại là như vậy giá cả. Chu Lâm đi theo lão nhân xuyên qua kỳ chân cắt, phía sau thế mà có động thiên khác, là một tòa mô hình nhỏ đình viện, trong đình viện có một đầu mật đạo, có thể nối thẳng dưới mặt đất, tiếp dẫn địa hỏa luyện đan. Nơi này hẳn là rất hoang vu, cùng nhau đi tới, một mực không có nhìn thấy những người khác. Luyện đan thất liền tại bên trong, tha thứ lao đầu không bồi người tiến vào. Chu Lâm ôm quyền, đa tạ tiền bối. Đi theo phía sau lão nhân. Mặc dù không có vận dụng linh thức điều tra, vẹn vẹn bằng vào khí tức liền có thể cảm nhận được lão nhân trước mắt rất không giống ngoại nhân nhìn thấy như vậy phổ thông. Chiêu ca thành là địa phương nào? Toàn bộ trung tâm đại lục, ở chỗ này dị tộc, huyết ma, nhân tộc hỗn tạp, không là bình thường cường giả căn bản là không có cách đặt chân. Có thể ở chỗ này có được như thế lớn đình viện cùng một nhà cửa hàng, không có thực lực cùng bối cảnh là không thể nào. Tiến vào luyện đan thất bên trong, nhìn xem quen thuộc đan lô, Chu Lâm có chút hưng phấn. Soạt một tiếng đem tất cả linh thảo toàn bộ lấy ra, dựa theo trong trí nhớ phối phương phối hợp tốt, dẫn ra địa hỏa dâng lên, hắn bắt đầu luyện đan. Cuối cùng không phải bản thể, thể nội không có tiên thiên chân hỏa, cũng không có nguyên thai, muốn luyện đan chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào địa hỏa, bất quá kinh nghiệm vẫn còn, tông sư cấp ánh mắt vẫn còn, đối với hỏa hầu năm chắc đạt đến tinh chuẩn. Mấy canh giờ về sau, luyện đan thất nội đan hương bức người, toàn bộ linh thảo đều được luyện chế hoàn thành, Chu Lâm trong tay nhiều mấy bình thành phẩm đan dược. Những này đều là hắn tiền vốn. Chương 759, khiếp sợ kỳ chân các. Chu Lâm con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hơi suy nghĩ một chút, đem mặt khắc bình ngọc đều nhét vào trong chữ vật giới chỉ lưu lại một con phẩm tướng kém nhất nhét vào trong ngực, lúc này mới đi ra ngoài. Trong viện, lão nhân lại tại ngủ gật, cả người dán tại trên hòn đá, lấy một loại cực kỳ quỷ dị cùng vượt quá tưởng tượng góc độ huyền không treo, giống một con gấu túi. Hắn đương nhiên không biết coi là đây là đơn giản ngủ gật, càng giống là một loại đặc biệt tu hành tu luyện. Tiên bối, vãn bối đã luyện đan hoàn tất. Quả nhiên, lão nhân mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, ba canh giờ, khấu trừ ba viên, còn lại 697 khỏa hạ phẩm tinh thạch, tiếp hảo đi. Cũng không biết từ nơi nào bóp ra mấy khối trung phẩm tinh thạch cùng một chút vụn vặt hạ phẩm tinh thạch, tiện tay vứt ra tới. Chu Lâm tiếp nhận tinh thạch, nhét vào trong ngực, rất cung kính thi lễ một cái, vãn bối cáo tử. Tiểu hòa tử, nếu là còn có đan dược yếu xuất thụ, chúng ta kỳ chân các nguyện ý thu mua. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt gọn gàng xoay người rời đi, lão nhân đấy mắt hiện lên một đạo kỳ quang, mở miệng nói ra. Siêu. Thiếu niên nhìn cũng không nhìn một chút, đưa tay bắn ra, đem một vật ném đi ra, hướng về lão nhân, vạn bối Chu Lâm, điểm ấy tiểu tiểu ý tứ coi như là hiếu kính tiền bối. Lão nhân đưa tay chộp một cái, như lấy đồ trong túi, nắm qua bình ngọc, mặt già bên trên lộ ra nụ cười cổ quái. Có ý tứ, thật lâu không có gặp được như thế có ý tứ người trẻ tuổi. Hắn rội ra khô gầy ngón tay, nhẹ nhàng nặn ra miệng bình, một cỗ mở mịt mùi thuốc đập vào mặt. Sắc mặt lão nhân cũng biến, toàn bộ trong đình viện nhất thời cuồng phong, đại thụ lay động. Đây là... Làm sao có thể, hắn làm sao lại? Hắn cấp tốc đè xuống miệng bình, cảm xúc bành trướng, mấy chục năm dưỡng khí công phu tại thời khắc này triệt để phá hư, chủ yếu là trong bình ngọc gì đó quá quý giá. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh từ trong bóng tối thoát ra, đứng tại lão nhân bên cạnh, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Lưu Quần trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Lớn như thế ba động, bọn hắn là trực luân phiên thủ vệ, còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn. Không có việc gì, mới vừa từ nơi này đi ra thiếu niên kia, các ngươi đi âm thầm bảo hộ hắn. Lưu Quần hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, chậm rãi mở miệng. Cái gì? Đi bảo hộ một cái lai lịch không hiểu thấu thiếu niên. Trưởng lão, ngươi xác định đây là sự thực. Lần này ba người càng thêm ngạc nhiên, thân là nơi này thủ vệ. Bọn hắn biết rõ tổ chức của mình mạnh đến mức nào, dù là bây giờ xuống dốc, cũng không ai dám ngấp nghé. Hiện tại bọn hắn nghe được cái gì? Luôn luôn cao cao tại thượng Lưu Quần trưởng lão lại muốn bọn hắn đi theo dõi cùng âm thầm bảo hộ một thiếu niên, yêu cầu này thái kỳ quái. Các ngươi cứ việc đi, việc này ta tự sẽ cùng trưởng lão hội trần thuật. Lưu Quần trưởng lão đem bình ngọc bóp thật chặt, trong lòng hạ quyết định. Rõ. Ba người hóa thành thanh phong tán đi. Đây chính là cực phẩm tỉnh thần đan A, nói đưa liền đưa. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ lại là cái gì lao quái vật chuyển thế hay sao? Mà lại, hắn là như thế nào biết ta tu luyện tỉnh thần kinh vừa lúc thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, cần tỉnh thần đan cô đọng nguyên thần. Ngay cả hà lao quái đều luyện không ra tỉnh thần đan, một thiếu niên, hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm luyện thành, hắn đến cùng là ai? Từng tầng mê vụ che chắn ở trước mắt, thiếu niên kia toàn thân trên dưới lộ ra thần bí. Lão nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn, mười ngón tay cấp tốc nhảy lên. Không ngừng bấm ngón tay tính toán phương thiên địa này ở giữa vẫn lạc qua những cái kia đại năng danh hảo. Là hắn? Không đúng, cái này đâu? Cũng không đúng, đến cùng là ai? Hắn có chút mơ hồ. Tu luyện đến cảnh giới nhất định, đem gặp ba thai cửu nạn, có chút tự hỏi không kháng nổi đi đại năng tự nguyện rơi vào luân hồi, linh hồn chuyển thế làm người, trải qua dài dằng dặc mà tu luyện gian khổ, một lần nữa thu hoạch lực lượng, thân phận cùng quyền thế, thậm chí so trước đó còn muốn tiến thêm một bước. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Cho nên hắn thứ nhất thời gian liền suy đoán thiếu niên ở trước mắt có phải hay không là cái nào đó đại năng chuyển sinh mà thành. Kỳ chân các tại phương thế giới này danh khí cực lớn, truyền thừa lâu đời, Lưu Quần thân là trưởng lão, ngồi chấn thiên địa trung tâm nhất, kiến thức rộng rãi, người thế nào chưa thấy qua. Giờ phút này thế mà nhìn không thấu Chu Lâm căn nguyên, không cách nào suy đoán ra lai lịch của hắn. Loại khí tức kia ba động cực kỳ đặc thù. Đến cùng là lai lịch thế nào? Thật sự là hiếu kỳ à, không được. Ta phải tìm hà lao quái đi tính một quẻ, không phải trong lòng khó chịu. Thân hình lóe lên, lão nhân biến mất, xuất hiện ở một chỗ lùi bại nhà tranh trước. Người lão quỷ này, vô sự không đăng tam bảo điện, lần này lại có chuyện tốt gì? Nhà tranh bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Lưu Quần cười ha ha, lơ đễnh, dẫn ngươi đi chỗ tốt, cam đoan ngươi cảm thấy hứng thú. Ồ, địa phương nào? Ngươi đi liền biết. Hắn còn thừa nước đục thả câu. Một cái bẩn thỉu lão giả áo xám vọt ra. Ta cho ngươi biết, Lưu Quần, ta đây một lò huyết phá đan thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ngươi nếu là không bỏ ra nổi ta cảm thấy hứng thú gì đó, về sau ngươi tỉnh thần đan cũng đừng nghĩ luyện. Không luyện liền không luyện, hà vô gà, dù sao ngươi cũng luyện không ra. Lưu Quần không có chút nào khách khí, cười lạnh một tiếng, hai người lẫn nhau tổn hại không đền mạng. Lão giả áo xám một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, Lưu Quần, ngươi lại để ta tiên hiệu, ta nổi nóng với ngươi. Được rồi, cho ngươi xem một chút cái này. Mắt thấy lao ra hỏa này liền muốn bộc phát, Lưu Quần nhanh lên đem bình ngọc thả tới. Ngươi tốt nhất. T. Không có khả năng, tỉnh thần đan, làm sao ngươi tới? Hà Vô Cực mở ra bình ngọc, con mắt trợn thật lớn, hít một hơi linh khí, toàn thân đều tại run rẩy. Hắn luyện chế ra hồi lâu đều không có luyện chế ra tỉnh thần đan, cả người đều muốn điên dại. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí nghĩ đến muốn lợi dụng huyết phá đan kích thích toàn thân huyết dịch sôi trào, sau đó kích phát tiềm năng đi nếm thử luyện chế tỉnh thần đan. Kết quả hắn nhìn thấy cái gì? Trước mắt thế mà liền có một bình tỉnh thần đan, này làm sao có thể không khiến người ta kích động? Là cực phẩm tỉnh thần đan. Lưu Quân nhắc nhở một câu, Dương Dương đắc ý nói, chúng ta lão ca hai cùng một chỗ tu hành bao lâu? 3.500 năm. Bảo ngươi một câu hả vô gà thế nào? Nhìn đem ngươi tức giận. Bớt nói nhiều lời, mau nói, ở đâu ra? Đi. Lưu Quân không nói nhảm, trực tiếp mang theo Hà Vô Cực đi tới luyện đan thất bên trong. Thật là nồng nặc mùi thuốc. 10 loại, 30 chủng, không, hắn vận dụng chí ít hơn 100 chủng linh thảo, còn có một số ta căn bản nghe thấy không được. Cái này, đây tuyệt đối là tông sư cấp luyện dược đại sư, Thương Thiên A, rốt cục có thể tại ta sinh thời nhìn thấy dạng này đại sư, ta không tiếc. Hà Vô Cực vừa tiến đến, cái mũi không ngừng bông lỏng, sắc mặt kích động đến tựa như cái 3 tuổi tiểu hải tử, thỉnh thoảng khoa tay múa chân, trong miệng hắn không ngừng nói thầm, cả người có vẻ hơi điên điên khủng khủng. Mau nói, vị này đại sư đi nơi nào? Cuối cùng, hắn một phát bắt được Lưu Quần tay ép hỏi. Lưu Quần cũng bị dọa sợ, thiếu niên kia thần bí còn xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, ngắn như vậy thời gian hắn vậy mà vận dụng hơn 100 chủng linh thảo đi luyện dược, sau đó tùy tiện đưa cho hắn. Không, tuyệt đối không chỉ luyện chế ra một loại dược, nói cách khác, tại 3 canh giờ thời gian bên trong, hắn luyện chế được nhiều loại đan dược, có lẽ hắn đưa ra tới chỉ là kém nhất. Nghĩ đến đây, cả người hắn đều kích động, trong lòng ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Chương 760, Tinh Tinh cũng ở nơi đây. Đại sư, đi à, bình này tỉnh thần đan là hắn đưa cho ta, ta chỉ là để hắn ở chỗ này luyện dược, hắn liền đưa một bình tỉnh thần đan cho ta. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Quân hít một hơi thật sâu, hắn nhìn qua mới mười mấy tuổi. Cái gì? Hà Vô Cực cả người đều nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, mười mấy tuổi. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Luyện dược không có khả năng một lần là xong, trừ phi. Hai người đồng thời trầm mặc, nghĩ đến một loại khả năng. Ta cũng đang suy đoán hắn có lẽ là chuyển thế đại năng, cho nên muốn tìm ngươi đo đo, hắn đến cùng là ai, chỉ cần không phải người bên kia, chúng ta. Hà Vô Cực hiển nhiên còn đắm chìm trong cái kia phỏng đoán bên trong, trầm mặc một chút, nói, ngươi làm ớn. Không sai. Lưu Quần sắc mặt nghiêm nghị, kỳ chân các trầm mặc quá lâu, thái cần một cái dạng này người đến trọng trấn hùng phong. Tốt, ta mà tính tính. Hà Vô Cực nghiêm mặt, từ trong ngực móc ra một khối tuyết trắng như ngọc mai rùa, hung hăng cắn chót lưỡi, gạt ra giọt lớn tinh huyết nhỏ xuống tại mai rùa bên trên, hai tay tại mai rùa bên trên liên tục đánh ra liên tiếp kỳ dị phát ấn, sau đó từ trong hư không cầm ra một cỗ lưu lại chu lâm khí tức thả vào trong đó, trong miệng nói lẩm bẩm. Trời xanh chư thần, Thiên Cơ Tông đạo nhân Hà Vô Cực khẩn cầu trời xanh, dò xét người này là vị nào không tầm thường nhân vật chuyển thế, phải chăng vì huyết ma, còn xin cho biết. Ông. Mười ngón đầu ngón tay tuôn ra mảng lớn tối tăm mở mịt đục ngầu điện quang, một cỗ thần bí năng lượng giáng lâm, bạch ngọc sắc mai rùa răng rắc một tiếng phân thành vô số mảnh vỡ. Ta Huyền Vũ Quý Giáp. Hà Vô Cực ngẩn ngơ, có điểm tâm đau nhìn xem nát bấy mai rùa, ngẩng đầu nhìn đã xoay tròn cấp tốc lên nồng đậm đám mây, đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, không phải huyết ma, là nhân tộc ta, xem ra là cái không tầm thường người đâu. Trời xanh biểu hiện, hắn đến từ vực ngoại. Vực ngoại. Lưu Quần miệng bên trong lẩm bẩm, trước đó hoàn toàn không nghĩ tới loại khả năng này, vực ngoại giáng lâm, đây đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Mặc kệ nó, việc này ta cùng ngươi bảo đảm, trưởng lão hội nâng lên tên để hắn tới đảm nhiệm kỳ chân các chủ, đến lúc đó trưởng lão hội khẳng định phải khảo hạch nhân phẩm của hắn, bản lĩnh, chỉ cần nhân phẩm của hắn quá quan, coi như bản lĩnh kém một chút đều không có quan hệ. Hà Vô Cực đã bắt đầu tư tưởng nên như thế nào vận hành sự tình. Không có người so với hắn càng thêm khát vọng đạt được vị này đại sư chỉ điểm. Tại luyện dược bên trên hắn đã điên dại. Thực lực của hắn chút yếu kém, khả năng vừa mới giáng lâm, vậy ta phải đi nhìn chằm chằm điểm, ba tên hộ vệ thực lực khả năng không đủ. Lưu Quân lách mình ra ngoài. Chu Lâm hoàn toàn không nghĩ tới mình tặng dược động tác vậy mà gây nên hai vị lão nhân động tĩnh lớn như vậy, luyện chế đan dược về sau, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là thông qua đấu giá thu hoạch được đại lượng tinh thạch. Trên người có tiền tâm không hoảng hốt, hắn mới có thể nên ngang đi các nơi phòng đấu giá nghe ngóng tin tức. thời gian không đợi người a. Một đường lòng như lửa đốt chạy tới hắn xem trọng một chỗ phòng đấu giá. Luyện dược nhất định phải ẩn nấp, nhưng là đấu giá lại là càng lớn càng tốt, dạng này mới có chân chính kim chủ nguyện ý bỏ tiền, mà lại tại như thế trường hợp càng thích hợp nghe ngóng thất lạc huyết thần thảo tin tức. Từ kỳ chân các ra, bóng đêm giáng lâm đại địa, đầy giấy đều là một mảnh huyết sắc, 12 vầng huyết nguyệt thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn hiện tại là tại huyết ma thế giới. Tại hắn vừa mới vượt qua một đầu cái hẻm nhỏ góc tường lúc, đột nhiên một trận cảm giác rợn cả tóc gáy bỗng nhiên thăng lên, toàn thân lông tơ nổ lên, như gặp mánh thú. Hả? Chu Lâm đột nhiên dừng bước, thân thể cấp tốc lóe lên, gần sát vách tường, ánh mắt ngưng trọng. Đó là một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác nguy cơ. Đây là hắn tại vô tận nguy cơ sinh tử bên trong thiên truy bách luyện rèn luyện ra được linh giác, đối với nguy cơ thấy rõ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mà lại một khi xuất hiện loại nguy hiểm này cảm giác, như vậy chờ đợi mình tất nhiên là cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh. Cái phương hướng này có người, cái hướng kia cũng có. Linh thức ngoại phóng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lấy ngõ hẻm này làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có số lớn cao thủ hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Mà mình vị trí nơi này hiển nhiên thành vị trí trung tâm. Đối phó ta sao? Không nên a. Chu Lâm nhíu mày, lập tức lắc đầu, ta tới đây thời gian không dài, coi như đắc tội thương gia cũng không trở thành hương sư động chúng như vậy a. Chẳng lẽ là kỳ chân các người? Vị tiền bối kia chẳng lẽ muốn giết người đoạt bảo? Đây cũng quá để mắt ta đi. Lúc này, hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong truyền đến một trận vội vàng sao động tiếng bước chân thong thả âm, một thanh âm đang thấp giọng lẩm bẩm nói, làm sao còn chưa tới? Tên kia sẽ không tới a. Hắn không phải là đùa nghịch ta đi. Ta thế nhưng là thật vất vả mới đưa cái này đồ vật từ ra ra tàng bảo khố bên trong thuận ra, nếu là hắn dám gạt ta, ta nếu dối gạt ngươi thì thế nào? Chỉ chốc lát sau, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Người rốt cuộc đã đến. Đối phương minh hiển thở dài một hơi. Vật của ta muốn mang đến sao? Một cái thanh âm khác vang lên. Nghe được cái thanh âm kia sát na, Chu Lâm thân thể run lên, cái thanh âm kia quá quen thuộc, là Tĩnh Tĩnh thanh âm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xuất hiện trong đầu, Tĩnh Tĩnh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này cái bẫy chẳng lẽ là nhằm vào nàng? Chuyến này Triều Ca thành chi hành quả nhiên đến đúng, nghĩ không ra Tĩnh Tĩnh cũng đến nơi này. Tĩnh Tĩnh cùng Chu Thông là bị huyết ma thần điện người bắt đi, huyết ma thần điện lần này là muốn làm gì? Mang đến, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vẹn vẹn cách nhau một bức tường âm u nơi hẻo lánh, một đầu đội mũ che màu đỏ đem toàn thân che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh đang cùng một hoàn khố thanh niên tại giao dịch, thanh niên cầm trong tay một cái màu đen hộp gấm. Tiên nghiệp hàng. Tĩnh Tĩnh thanh âm mang theo vài phần thanh lệ. Thanh niên nghe vậy, đưa tay gẩy một cái, liền nghe đến răng rắc một tiếng, hộp gấm bắn ra, một cỗ nồng đậm huyết khí phát ra, Chu Lâm cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết tại sao động. 3. Rất nhanh, thanh niên liền đem hộp gấm đắp lên, khí tức triệt để phong bế, vừa mới kia run sợ một hồi phảng phất ảo giác. Màu đen hộp gấm tuyệt đối là bảo vật, vậy mà có thể nghiêm mật như vậy ngăn cách khí tức. Ta muốn tiền đâu? Thanh niên đưa tay. Cho ngươi. Đột nhiên một đạo huyết quang hiện lên, đầu lâu bay lên. Liền nghe đến phù phù một tiếng, một thân ảnh ngã xuống đất bỏ mình. Thân ảnh màu đỏ từ thi thể trên thân cầm lấy hắc sắc hộp gấm, đưa tay trộn một cái, thanh niên thi thể cấp tốc khô héo, hóa thành cho bụi, hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì. Làm xong đây hết thể về sau, nàng đưa tay phát ra một viên đạn tín hiệu. Tư trượt một tiếng, đạn tín hiệu trên bầu trời chiều ca thành bộc phát. Ngay vào lúc này, cách đó không xa ầm vang một tiếng thật lớn, tiếp lấy ánh lửa ngút trời mà lên. Bốn phương tám hướng ẩn nút người tiến vào đột nhiên bộc phát, một mảnh hoàn toàn không có dấu hiệu tiếng chém giết truyền đến, binh khí đương đương đương giống như là mấy ngàn người cùng một chỗ rèn sắt như vậy dày đặc. Thân ảnh màu đỏ ánh mắt lạnh lùng, nhắm mắt làm ngơ, quay người muốn đi gấp. Đúng lúc này, đột nhiên mắt tối sầm lại, một thân ảnh đưa nàng bắt lấy, cả người bị đưa vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Chu Lâm che miệng của nàng, cấp tốc thoát đi hiện trường, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Chương 761, trong hộp gấm huyết thần thảo. Đừng núp nhích, là ta. Hư không núp nhích, hai thân ảnh ngã xuống, áo đỏ thân ảnh kịch liệt dãy rủa, chợt nghe một tiếng này, thân thể đột nhiên cứng đờ, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, thấp giọng nói, Chu Lâm ca ca. Nàng đột nhiên quay người, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức nhấc lên áo choàng, kinh hỉ nhảy cẫng nói, Chu Lâm ca ca, thật là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta từ thượng giới trở về liền không có gặp các ngươi, vừa vặn tao ngộ huyết ma thần điện người ám sát. Người kia lại có thể đột phá vào động phủ của ta bên trong, cho nên ta suy đoán bọn hắn tất nhiên là đã bắt đi các ngươi. Chu Lâm cười tại Tĩnh Tĩnh mi tâm bên trên điểm một điểm, mang theo vài phần ca ca đối muội muội sủng ái, vợ không đề cập tới ngay lúc đó nguy hiểm. Tĩnh Tĩnh mân mê miệng, lườm liếc miệng, tức giận nói, nhất định là Chu Thông tiểu tử kia. Dậm chân, nàng hận hận nói, hiện tại ta cùng Chu Thông là huyết ma thần điện thánh nữ cùng thánh tử, bất quá tên kia hiện tại thay lòng, bị huyết ma triệt để tẩy não, cả người hoàn toàn đắm chìm trong huyết ma thần điện vĩ đại trong kế hoạch, ta đều không nghe. Tĩnh Tĩnh lại nói một phen đi vào huyết ma thế giới sự tình. Bởi vì huyết ma khu sắc quan hệ, hiện tại bọn hắn địa vị đều khá cao. Vậy sao ngươi sẽ ở Triều Ca Thành? Chu Lâm hỏi nghi ngờ trong lòng. Huyết ma cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, lẫn nhau chinh chiến, huyết ma thần điện người lại xuất hiện ở Triều Ca Thành, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Trước mắt của hắn hiện ra huyết doanh thân ảnh, một cái huyết ma tộc hạt nhân, thế mà lưu vong tại Triều Ca Thành bên trong, từng cái bí ẩn tựa như là một đoàn gây rối, căn bản lý không rõ ràng. Bởi vì huyết ma thần điện tổng điện ngay tại Triều Ca Thành A, ngược lại là ca ca xuất hiện ở đây hoàn toàn không nghĩ tới đó, ta nhớ được lúc ấy từ bên kia tới thế nhưng là đuổi đến 3 tháng lộ trình. Chu Lâm cười khổ, hắn cũng không thể nói gặp được cái đại năng, trực tiếp mang theo hắn vượt giai thời không giáng lâm Triều Ca Thành, nửa ngày thời gian cũng không dùng đến. Bất quá Tĩnh Tĩnh nói huyết ma thần điện ở chỗ này ngược lại là ra ngoài ý định, Triều Ca Thành không hổ là toàn bộ trung tâm đại lục, hỗn loạn trình độ vượt quá tưởng tượng. Đại địch huyết ma đại bản doanh thế mà ở chỗ này. Khó trách Sương Minh Thúc nói Triều Ca Thành quy tắc chính là hỗn loạn, đây thật là đủ hỗn loạn. Nếu là mình đem cái này tình báo nói cho hắn biết, không biết lại đều sẽ dẫn phát như thế nào hải khiếu. Cốc cốc cốc. Dồn dập bước chân bên trên từ xa đến gần, tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên, nhân tộc phương diện đã phản ứng tới, ngay tại tích cực triệu tập binh lực, toàn lực vây quét, thế cục phát sinh lịch chuyển. Tĩnh Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa, nói, Chu Lâm ca ca, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước thần điện, ta có thể bảo hộ ngươi. Nàng ôm lấy trong tay hắc sắc hộp gấm, đụng phải Chu Lâm cánh tay. Nhớ tới cùng người thanh niên kia ở giữa giao dịch, hắn hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Thần điện biết được, tại Triều Ca Thành một cái trọng thần trong nhà phát hiện thất lạc huyết thần thảo. Đối với thần điện tới nói cực kỳ trọng yếu, có tin tức xưng, nhà kia đời thứ ba đơn truyền, có cái ăn chơi thiếu gia, thế là ta liền nghĩ từ kia hoàn khố trong tay lừa qua tới. Cái gì? Thất lạc huyết thần thảo. Ngươi xác định. Đột nhiên nghe được cái tên này, Chu Lâm kích động lên, hai tay đều đang run rẩy. Hắn mục tiêu của chuyến này ngoại trừ tìm tới Tĩnh Tĩnh bọn hắn, càng quan trọng hơn là tìm tới thất lạc huyết thần thảo. Đây là Liêu Thần yêu cầu, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này gặp, ngay tại đây hắc sắc trong hộp gấm. Tĩnh Tĩnh lòng dạ sắc bén, ca ca cũng phải tìm cái này. Chu Lâm gật gật đầu, huyết ma muốn xâm lấn chúng ta thế giới, bọn hắn hiện tại đã có thể thuận lợi tiềm nhập đi vào. Khoảng cách triệt để mở ra lượng giới thông đạo cũng không xa, ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Tại lượng giới thông đạo chỗ, có cường giả trấn thủ, đáng tiếc huyết ma những năm này ăn mòn, đã sớm mở ra một cái khe, ta nhất định phải tìm tới thất lạc huyết thần thảo mới có thể thành công giữ vững lượng giới thông đạo, ngăn cản huyết ma xâm lấn. Vậy liền cho ngươi. Tĩnh Tĩnh rất quả quyết, đem hắc sắc hộp gấm nhét vào Chu Lâm trong tay. Thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Chu Lâm nhận lấy, nhét vào trong chữ vật giới chỉ, hỏi ngược lại. Tĩnh Tĩnh ánh mắt tinh khiết mà nói, thế giới kia thế nào, có thể hay không bị hủy diệt không quan hệ với ta chỉ nhận biết ca ca, là ca ca đem ta cứu ra. Nếu như ca ca cần cái này, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nàng cười cười, hoạt bát nháy nháy mắt, ca ca cũng không cần lo lắng, ta dù sao cũng là thánh nữ, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Lại nói, nơi này không có những người khác, ai lại nhìn thấy ta cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, một đạo thâm trầm thanh âm truyền đến, thánh nữ. Ngươi dám thông đồng với địch, thần điện chắc chắn sẽ nghiêm trị. Một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang như thiểm điện đâm ra, mục tiêu đánh thẳng Chu Lâm sau đầu. Sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Loại khí tức này là ngươi. Chu Lâm quá quen thuộc, đây rõ ràng chính là lúc trước ám sát mình huyết ma thần điện sát thủ, hắn dĩ nhiên thẳng đến cùng sau lưng Tĩnh Tĩnh. Ngẫm lại đều đáy lòng phát lạnh, giờ khắc này, Chu Lâm sát tâm bạo khởi. Bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên người này phải chết. Nếu không, bọn hắn đem gặp vô cùng vô tận công kích, tại đây huyết ma thế giới, bị huyết ma thần điện để mắt tới, thật sự là tai nạn. Sắt. Cơ hồ là đồng thời, Chu Lâm bắt đầu phản kích. Kiếm của đối phương rất nhanh, kiếm quang lóe lên, như thiểm điện rơi xuống, tuyệt sát vô tình. Nhưng là Chu Lâm phản ứng càng nhanh, hắn nhanh chóng vọt tới trước kéo dài khoảng cách, sau đó cấp tốc quay người hai tay giương lên, đầu ngón tay buộc phát ra lóa mắt thanh sắc quang mang, như một dòng nước trong cắt chém thời không. Kinh khủng khí lưu như là phong bạo quét sạch, bên cạnh tường ra nhau nhau vỡ ra, trên mặt đất nổ tung từng đầu khe hở, kiếm khí cùng khí lưu phong bạo đụng nhau, hư không bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Siêu. Hắn lách mình mà tiến, tay không nhập dao sắc, ngón tay chính xác giữ lại cổ tay của đối phương. Thủ đoạn của ngươi sớm đã bị ta xem thấu. Chu Lâm năm ngón tay siết chặt, một cỗ như núi lở đất sụt cự lực nghiền ép xuống tới, muốn đem cổ tay của đối phương đều bóp nát. Chân Long chi thể lực lượng lớn bao nhiêu? 10 đầu hung thú lực lượng cộng lại cũng không bằng, Chu Lâm một lần phát lực, Tinh Tĩnh cũng nghe được hắn giữa ngón tay truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụn. Ken két. Tên kia âm thầm theo dõi huyết ma thần điện sát thủ sắc mặt đống nhiên biến đổi, khí huyết trên người bị đánh tan, lộ ra một trường phổ thông tới cực điểm khuôn mặt, cánh tay hắn bên trên bành trướng, cơ bắp bị năm ngón tay ngạnh sinh sinh bóp nghiến, lưu lại năm đầu tử thanh sắc vết máu. Xoẹt. Đột nhiên há miệng, một đạo huyết tiễn từ trong miệng hắn phun ra, khí tức tà ác tràn ngập. Không tốt, huyết ma hủ hóa. Chu Lâm ca ca cẩn thận, đây là huyết ma thần thông kỹ năng, có thể hủ hóa linh hồn. Khoảng cách gần như thế, mắt thấy Chu Lâm liền muốn trúng chiêu, Tinh Tĩnh lo lắng hô to, đồng thời hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Huyết phược chi mềm dai. Chu Lâm trên thân thuấn phát xuất hiện một tầng huyết sắc màng ánh sáng, kia một ngụm huyết tiễn phun tại phía trên, cả hai lẫn nhau chôn vùi, phát ra tư tư thanh âm, toát ra một vòng lớn khói đen. Muốn chết. Chu Lâm năm ngón tay khấu chặt, đồng nhiên đem hắn cánh tay trở về kéo một cái, một cỗ xa so với đối phương cường đại mấy lần lực lượng triệt để bộc phát, cưỡng ép đem đối phương lôi kéo cận thân, sau đó thiếp thân khẽ nghiêng, đem hắn đụng bay ra ngoài. Chương 762, chém giết thần điện sát thủ. Siêu. Chu Lâm dưới chân bụi mù lóe lên, cả người tựa như tia chớp truy kích đi lên, một khi bắt đầu, liên miên bất tuyệt công kích bộc phát. Thần điện sát thủ nộ khí trùng thiên nhìn xem hắn, nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần ý đồ thoát khỏi bó buộc sau đó xoay chuyển tình thế, nhưng đều bị Chu Lâm gắt gao trưởng khống lấy cục diện, lực lượng của hắn quá cường hãn, chân long bất diệt mang cho hắn là vượt quá tưởng tượng biến thái thân thể. Để ngươi đào tẩu lần thứ nhất, còn có thể để ngươi đào tẩu lần thứ hai. Chu Lâm ung dung không đổi, hai tay luân động, phong tỏa Chu Thiên. Nguyên lai ngươi đã tới, vậy thì chết đi. Thần điện sát thủ hét lớn, thay đổi cánh tay, xách ngược chuôi kiếm đón lấy, cùng hắn đối cứng. Vâng. Trường phong khuấy động, màu đen khe hở lan tràn hướng tứ phương. Mượn nhờ đây va chạm chi lực, hai người tách ra. Cùng phong thổi đến toàn bộ mái tóc dơ lên, thần điện sát thủ toàn thân huyết khí bành trướng, sát khí hừng hực, một thân chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm. Thân là huyết ma thần điện sát thủ, khi nào nhận qua như thế áp chế? Nhất là cái này côn trùng lại còn dám vượt giới mà đến, đây quả thực là muốn chết. Sắt. Trong chớp nhoáng này, cặp mắt của hắn hóa thành trướng mắt huyết đồng, toàn thân phun ra huyết quang, khí tức bạo ngược, tràn ngập một cỗ thao thiên sát cơ. Chu Lâm trực tiếp nên đón tiếp lấy, liên tục bạo kích. Đây là một trận va chạm mạnh, song phương toàn lực tranh phong, khí tức chấn động bát phương, toàn bộ đường đi trong khoảnh khắc sụp đổ. Còn tốt, đây một mảnh khu vực triệt để hỗn loạn, đại lượng huyết ma xâm lấn, khắp nơi đều tại đại chiến, tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới nơi này. Trong chớp mắt, hai người liên tiếp xuất thủ trên trăm chiêu, khẩn thiết chạm vào nhau, trưởng trưởng giao kích, liều mạng đến cùng. Phúc! Thần điện sát thủ ho một ngụm máu, rút lui ra ngoài. Tại trận này nhục thân trong đụng chạm thất bại. Tinh Tinh ánh mắt tỏa sáng, nàng biết rõ thần điện sát thủ đáng sợ, người kia tại huyết ma thần điện sát thủ trên bảng xếp hạng địa vị cực cao, gần với thần điện sát thủ truyền nhân, bây giờ lại bị thiệt lớn, xem ra ca ca thực lực lại tăng mạnh. Huyết ma chi nộ. Thần điện sát thủ cực tốc mà đi, trên thân khí huyết sôi trào, hai tay không ngừng biến ảo, thi triển huyết ma cấm kỵ tuyệt học huyết ma chi nộ, có thể ngắn ngủi tăng lên mình chiến lực 50%. Nơi này dù sao cũng là Triều Ca thành. Hắn không nghĩ tới nhiều dây dưa, muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong đánh giết người này, cho nên vận dụng kinh khủng nhất thủ đoạn. Thân thể của hắn đang phát sáng, trên hai tay cơ bắp nổ lên, thả ra khí tức vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể chấn áp thế gian hết thảy. Ông! Chu Lâm chấn động thân thể, chân long lĩnh vực khuếch tán, hai tay hóa thành chân long cánh tay, lòng bàn tay thi triển thôn thiên thần quyết, hướng về phía trước tuyệt sát quá khứ. Tinh Tinh kèm theo ở trên người huyết phược chi mềm dai hiệu quả vẫn còn, có thể bắn ngược tổn thương. Điểm này hắn đã sớm đã nhận ra. Điệp ra nhiều loại bảo thuật, toàn lực xuất kích. Đông. Lần này va chạm thái kịch liệt, thiên địa sôi trào, khí tức đầy trời, tuyệt đối đưa tới một ít người chú ý. Chu Lâm nhanh chóng gần sát, hai tay bắt lấy thần điện sát thủ bả vai, lần nữa phong tỏa, lòng bàn tay thôn thiên thần quyết điên cuồng thôn phệ. Tại phương thế giới này, thôn thiên thần quyết hiệu quả kinh người, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, thần điện truyền nhân khí tức cấp tốc suy sụp, mà khí tức của hắn cấp tốc kéo lên. Mắt thấy từ huyết kỵ sĩ vượt giai tiến vào lãnh chúa cấp. Thần điện truyền nhân ánh mắt kinh hãi, ra sức tránh thoát ra ngoài. Ầm. Hai người đều bay ngang ra ngoài, giữa mũi miệng có máu tươi chảy xuống. Ta không cam lòng. Người đó là cái gì công pháp? Vì cái gì có thể thôn phệ tinh lực của ta? Thần điện sát thủ che ngực, thất tha thất thểu rút lui, thân thể của hắn đang nhanh chóng biến chất cùng tăng dã, bị Chu Lâm hai tay chế trụ địa phương, thôn thiên thần quyết sau khi thôn phệ, thân thể xuất hiện suy bại, như là dã ngoại huyết ma, sắp hóa thành cho bụi. Thật mạnh. Ca ca thật mạnh. Tinh tinh ánh mắt tỏa sáng. Chu Lâm nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoe miệng, vì cái gì không thể thôn phệ đâu. Đây không phải liền là huyết ma thế giới quy tắc sao. Hắn ung dung không đổi, từng bước tới gần, hai mắt sáng nhược tinh thần, nhục thân thượng lưu chuyển huyết sắc khí tức, như tuyệt thế hung ma hàng thế, bệ nghệ nhân gian. Mà trái lại thần điện sát thủ, cơ thể biến chất cùng khô cạn, hóa thành cho bụi tán đi, còn lại cơ thể mất đi thiếu khuyết quang trạch, sinh cơ tiêu tán. Phảng phất đã dự cảm đến vận mệnh của mình, thần điện sát thủ gào thét, vĩ đại huyết ma đại nhân, xin ban cho ta lực lượng. Sinh mệnh khát vọng. Rõ ràng hơn nửa người cũng nứt ra, nhục thân bị hủy không còn hình dáng, sinh cơ mẫn diệt, mà ở thi triển bí thuật về sau, thần điện sát thủ bên ngoài thần tách ra huyết quang, nồng đậm huyết quang đem hắn bao phủ, để hắn nhục thân khôi phục nhanh chóng. Tái sinh bí thuật. Chu Lâm kinh ngạc, lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản. Lần trước quá vội vàng, lần này cùng huyết ma thần điện sát thủ giao thủ, tận mắt nhìn thấy huyết ma thần điện rất nhiều thần kỳ dây thuật, hắn cũng rất tò mò. Hưu. Thần điện sát thủ lại khôi phục lại, nhục thân phát sáng, hoàn hảo vô khuyết, hắn chủ động công kích, lần nữa thi triển huyết ma hủ hóa. Lần này, Chu Lâm đứng tại chỗ, không có trốn tránh, mặc cho huyết quang đập vào mặt. Hắn chống ra chân long lĩnh vực, hình thành sáng chói ánh sáng màn, thủ hộ bản thân. Từ từ thanh bên thai không dứt, huyết ma hủ hóa hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, thế mà có thể ăn mòn linh hồn, mà ở chân long trong lĩnh vực cũng không thể đạt tới hiệu quả. Huyết ma chi nộ. Mắt thấy vô công, thần điện sát thủ lần nữa đánh giết, đoạn kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Không có cái mới tuyệt học rồi. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Chu Lâm cười lạnh, hướng về phía trước cất bước mà đi, hắn không muốn lại trì hoãn thời gian. Sắt. Thần điện sát thủ vọt tới, toàn thân phát sáng, kiếm khí sông cửu tiêu. Sau một khắc, kiếm khí tàn sát bừa bãi, chói mắt huyết quang như sóng biển khuếch tán, quét sạch bốn phương tám hướng, ba động khủng bố làm người sợ hãi. A. Thần điện sát thủ kêu thảm, toàn thân băng liệt, lần nữa bị Chu Lâm bắt lấy, thôn thiên thần quyết khu động dưới, nhục thân nhanh chóng lùi bại, sinh cơ diệt tuyệt, hóa thành cho bụi. Thần điện sát thủ chết rồi, hoàn toàn chết đi. Tinh tinh đôi mắt đẹp rung động, lần nữa bị ca ca thực lực chấn kinh. Đây tuyệt đối là chấn kinh huyết ma thần điện sự kiện lớn, như một cỗ sóng to muốn quét sạch phương thế giới này, dẫn phát sóng gió lớn. Huyết ma thần điện gần với thần điện sát thủ truyền nhân sát thủ chết mất, bị cường thế chấn sát. So ra mà nói, huyết thần thảo mất đi liền biểu hiện chẳng phải trọng yếu. Đi mau, chiến đấu ba động quá lớn, đã khiến cho một ít người chú ý, nơi đây không thể lưu lại. Chu Lâm đang muốn bắt lấy Tĩnh Tĩnh tay rời đi, lại bị nàng một trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, trên điệu nắm lên thần điện sát thủ tiêu chí đoàn kiếm, hoặc bắt chừng mắt nhìn, sau đó phiêu nhiên đi xa. Chu Lâm ca ca, lần sau lại tới tìm ngươi, không cần lo lắng cho ta không sao. Ngươi trở về. Chu Lâm còn muốn đuổi theo, trong tầm mắt đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh tới gần, hắn cắn răng một cái, thân hình trong nháy mắt dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn về tới quân doanh. Ngồi dưới đất ngẩn người một hồi, lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra màu đen hộp gấm, ngắm nghĩa bên trong huyết thần thảo, lẩm bẩm, nghĩ không ra nhanh như vậy liền được, đáng tiếc, hai người bọn họ tiểu gia hỏa nhất thời bán hội mang không quay về, may mà có một năm thời gian, luôn có cơ hội. Lại lần nữa cất kỹ huyết thần thảo, hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu điều tức khí huyết, mang lên đấu đồng màu đen, triệt hồi cổng giản lược trận pháp, đi ra ngoài. Chương 763, đến từ chiến trường ám tiễn. Trong quân doanh một mảnh xôn xao. Triều ca thành gặp công kích, huyết ma đội ngũ tiềm nhập tiến đến tập kích trọng thần cựu bá phủ đệ, nhân hoàng tức giận, hạ lệnh tra rõ, tất cả quân doanh đều xuất động. Chu Lâm, cánh chữ doanh còn kém ngươi, còn không về đơn vị. Trương Thiên Dực vô cùng lo lắng, giận dữ hét, khôi giáp của ngươi đâu? Trường thương đâu? Đều lúc này, còn mang theo ngươi áo choàng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Tướng quân yên tâm, không chết được. Chu Lâm cầm ra trường thương, nhẹ nhàng nhảy lên chiến mã. Tự thân lãnh chúa cấp khí tức phóng xuất ra, đã chứng minh thực lực của mình. Thời gian cấp bách, Trương Thiên Dực nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, vung tay lên, cánh chữ doanh sở thuộc, đi. Cốc cốc cốc. Chiến ma hí dài, đại đội nhân mã gào thét mà qua, xông vào thành nội. Sát ba. Như đất bằng kinh lôi quanh quần bát phương. Đây tiếng giết kinh thiên động địa, Chu Lâm thân ở trong đó lập tức nhiệt huyết sôi trào, thanh âm kêu bên trong ẩn chứa điên cuồng cùng sát lục. Chỉ có tự mình tại trong đội ngũ mới có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt rung động. Mặc kệ là Chu Quốc hay là tại Thông Thiên Cung, Chu Lâm đều chưa bao giờ giống như bây giờ, tại một chi trong đội ngũ cảm nhận được chiến tranh mang tới cường đại lực rung động. Bình tĩnh lại nỗi lòng, đi theo đội ngũ tiến lên, bên hai truyền đến trận trận buồn buồn oanh minh cùng vô tận chém giết thanh âm, bọn hắn cứ như vậy xông vào một mảnh mờ tối huyết sắc kết giới ở trong. Bốn phía hoàn toàn là huyết hồng, từng đầu hóa thành hình người huyết ma mang theo hung sát chi khí, điên cuồng gào thét gầm nhẹ, bọn hắn mỗi một lần xuất thủ, đều khiến cho hư không xuất hiện lóe lên mà càng hắc sắc nhỏ bé khe hở. Quá mạnh, đây một chi huyết ma đội ngũ cường đi xung kích cựu bá phủ đệ, coi đây là trung tâm tạo nên to lớn chiến tranh màn máu kết giới, bọn hắn thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Không có người so Chu Lâm rõ ràng hơn chân tướng sự tình, vì hiểm hộ Tĩnh Tĩnh xuất thủ, đây một chi huyết ma đội ngũ mục đích là vì quấy rối cùng phá hư. Thậm chí, vì phối hợp cùng ẩn tàng bọn hắn chân thực mục đích, bọn hắn đã làm tốt sảng khoái pháo hôi chịu chết chuẩn bị. Chỉ là, động tĩnh này cũng quá lớn. Không biết, Tĩnh Tĩnh rời đi không có. Chu Lâm nghĩ như vậy, một ngựa đi đầu, thương xuất như rồng, từng cái tuyết trắng thương hoa nở rộ, bước lên huyết ma, không ngừng trước ai. Tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, bước vào lãnh chúa cấp về sau, tốc độ cùng lực lượng mặc dù không thể cùng bản tôn so sánh, nhưng là so với trước đó cường đại quá nhiều, đã có thể phát huy ra một chút uy lực. Trước mắt bao người, hắn đương nhiên không biết bại lộ quá nhiều bí mật, nhưng là dũng mãnh vô địch hình tượng đã triển lộ ra, hắn tựa như là một thanh đao nhọn chặn ngang đi vào, xé rách huyết ma đội ngũ. Vô hình huyết khí vây quanh hắn đảo quanh, lặng yên không tiếng động dung nhập trong cơ thể của hắn, tựa như là một cái vĩnh viễn không biết mỏi mệt cô máy chiến tranh, lực lượng của hắn liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, tạo thành chiến quả cực kỳ kinh người. Trương Thiên Dực trước đó còn đối Chu Lâm có chút bất mãn, thế nhưng là nhìn thấy hắn không mặc áo giáp, chỉ dựa vào một cây trường thương liền có thể xé mở một con đường máu, hung mãnh như vậy mà cuồng bá tư thế, làm cho người bội phục. Không hổ là út mang tới người, thật mạnh. Người kia là ai? Toàn bộ triều ca thành quân đội đều đang hướng phía phương này chạy đến, rất nhiều đại nhân vật đem lần này huyết ma đội ngũ công kích xem như một lần luyện binh, kiểm nghiệm dưới trướng chiến đội chiến lực. Không thể nghi ngờ, Chu Lâm biểu hiện có vẻ hơi đục lỗ. Áo choàng màu đen, đây không phải là lúc trước đi theo út cùng một chỗ vào thành thiếu niên sao? Út đem hắn đặt ở quân doanh lịch luyện quả nhiên có ý khác. Trên chiến trường vậy mà không mặc áo giáp, thật không biết là tự tin đâu hay là cuồng vọng. Có người cười lạnh, đáy lòng khó chịu. Đây rõ ràng là đoạt bọn hắn danh tiếng. Nhân hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía bên người đầy mặt nụ cười Quý Sương Minh, út nói chính là thiếu niên kia. Quả nhiên có chút ý tứ. Quý Sương Minh gật gật đầu, cũng không nói phá. Tại ngay từ đầu thời điểm là hắn biết Chu Lâm ra quân doanh, lúc kia hắn thậm chí còn tiết lộ ra một tia khí tức chấn nhiếp, nhanh như vậy hắn liền trở về quân doanh rồi. Đương nhiên không có khả năng. Xem ra tiểu gia hỏa phát sinh một chút cố sự, nhưng lại cố ý kiến tạo không ở tại chỗ chứng cứ, cũng là có thể che giấu không ít người. Đồng dạng hành vi, lại dẫn tới căm hận cùng vui vẻ. Một người không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, hắn chỉ có thể tận lực làm tốt chính mình. Hưu. Trong không khí vang lên bén nhọn tiếng xe gió, một chi màu đen mũi tên không biết từ nơi nào đột nhiên đánh tới, trong nháy mắt đến Chu Lâm sau đầu. Mũi tên tới cực nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không kịp phản ứng. Đặc chế pha giáp mũi tên khoảng trường dài một thước, ba cạnh hình mũi khoan mũi tên tối như mực, chịu nặng. Mỗi một đầu lăng bên cạnh lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Những cái kia ba cạnh truy lấy máu cực nhanh, căn bản là không có cách cầm máu, một khi bị bắn trúng, tuyệt đối là sinh tử đạo tiêu. Là ai ác độc như vậy, vậy mà nhắm ngay hắn. Mũi tên khoảng cách Chu Lâm cái hốt còn có cách xa hơn ba thước, bay thật nhanh mũi tên khuấy động lên cương phòng, kích thích hắn làn da đau nhức. Trong lúc nguy cấp, hắn không chút do dự trực tiếp xoay người rơi, thời điểm then chốt một tay đập ngang, một cỗ khí lang thôi động tọa hạ chiến mã chấn kinh đứng thẳng người lên. Vâng! Mũi tên bắn trúng chiến mã toàn bộ ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tan ra bốn phía. Không kịp đau lòng chiến mã, nguy cơ cũng không quá khứ, đã đối thủ có thể bắn ra mũi tên thứ nhất, tự nhiên cũng có thể tìm cơ hội bắn ra mũi tên thứ hai, dạng này ám tiễn khó lòng phòng bị. Sau khi rơi xuống đất, tay hắn cầm trường thương đánh bay trước người một huyết ma, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu đen đũ ảnh tránh nhập trong kiến trúc, mượn nhờ kiến trúc công sự che chắn che lấp. Thẳng đến lúc này, hắn mới chuyển đổi khí cơ, thể nội tu vi kịch liệt vận chuyển, bốn phía thiên địa nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, liền như là hắn thời khắc này tâm cảnh. Nhớ tới vừa mới một khắc này, cũng là âm thầm nghĩ mà sợ. Mình vậy mà kém chút bị một tiễn bắn giết. Hồi tưởng lại, mũi tên kia quá nhanh, thái tà dị, mũi tên bên trên không có bất kỳ cái gì sắc ý, bình bình đạm đạm thật giống như giữa thiên địa tự nhiên thổi ra một hơi gió mát, thẳng đến nhanh đến tới gần lúc mới buộc phát ra kinh khủng sắc ý, hắn căn bản phản ứng không kịp, suýt nữa đã thủ. Đáng chết. Đây là ai tại động thủ? Vừa mới còn cười tủm tỉm Quý Sương Minh toàn bộ sắc mặt âm trầm, vừa mới một khắc này thật quá nguy hiểm, căn bản không kịp cứu viện. Đang ngồi đều là triều ca thành đại nhân vật, Một khắc này nguy cơ bọn hắn cảm động lây, đối với Chu Lâm cấp tốc phản ứng bọn hắn cũng là gật đầu tán thưởng. Nhân hoàng mở miệng an ủi, tiểu gia hỏa này ta rất thích, để hắn tiến nhân hoàng điện đi, hắn còn nhỏ, không nên sớm như vậy liền đối mặt tử vong, hẳn là học thêm chút đồ vật. Hay lắm. Một bên có người gật đầu phụ họa, nhân tộc có thể nhiều như thế cái có chút đáng xem tiểu gia hỏa, cũng là một cọc việc vui. Quý Xương Minh thật sâu gặp cong, vậy ta liền thay hắn tạ ơn nhân hoàng bệ hạ. Sắt. Trương Thiên Dực tận mắt nhìn thấy huyết vụ bạo liệt, êm đẹp một thất chiến mã cư như vậy bị hủy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh cánh chữ doanh thuận mũi tên bay tới phương hướng điên cuồng trùng sát. Mấy chục cây trường thương đồng thời đằng không mà lên, hóa thành từng đạo hàn quang bắn ra, tại phương hướng kia huyết ma lập tức huyết quang phun ra, bị sinh sinh bốc lên, sau đó tung bay ra. Dám đụng đến ta cánh chữ doanh người, giết không tha. Trương Thiên Dực trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, hắn biết rõ một khi Chu Lâm đã xảy ra chuyện gì, căn bản là không có cách bàn giao. Chương 764, Tam Sát. Huyết khí càng thêm cuồng bạo, chiến tranh màn máu trong kết giới không biết ẩn giấu đi nhiều ít không biết phong hiểm, hết thể không thể nào biết được. Chu Lâm đem tự thân linh giác phát huy đến cực hạn, cảm ứng được một chút khí tức như có như không. Khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, hắn nhìn thật sâu một chút trên trời, tại triều ca thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy, chẳng khác gì là tại rất nhiều đại nhân vật ngay dưới mắt hoạt động, vì cái gì không có đại nhân vật xuất thủ trấn áp. Cái này bên trong nguyên do đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nếu là bộc lộ ra quá nhiều bí mật, ngược lại không đẹp, sợ dẫn tới ngấp nghé. Nếu là không hề làm gì, vậy cũng quá không hợp hợp tính tình của hắn, người khác đều đến bặt nạt tới, vất vất ức ức không phải là tính cách của hắn, đương nhiên muốn đánh lại. Vậy liền để huyết khí tới mãnh liệt hơn chút đi. Hắn giấu ở một chỗ vách tường về sau, khoanh chân ngồi xuống, cầm trong tay trường thương đặt ngang ở trên đầu gối, khí tức dần dần hướng tới bình ổn. Hắn đang làm cái gì? Vừa mới chú ý tới đây các đại nhân vật từng cái lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, tại dạng này địa phương nguy hiểm hắn chẳng lẽ còn có thể an tâm tu luyện bất thành. Gió nổi lên. Mảnh này bị kết giới bao phủ khu vực đột khởi hàn phong, trong gió huyết khí ngưng kết thành sương, khối lớn màu đỏ đông tuyết hóa thành báo tuyết tuôn ra, trong gió tuyết bất luận là huyết ma hay là triều ca thành các lộ quân doanh chiến sĩ đều tao ngộ trở ngại to lớn. Không lộ như vậy phong tuyết buộc lộ ra mấy đạo thân ảnh màu đen, bọn hắn đã mò tới Chu Lâm ẩn thân vách tường phụ cận. Vậy mà có thể điều động phong tuyết lực lượng, cái này bút bê không sai, có thể nhập ta phong lôi bộ. Tại nhân hoàng sau lưng, một lao giả càng phát ra hài lòng, mở miệng nói ra. Khi nhìn đến kia mấy thân ảnh về sau, Quý Xương Minh sắc mặt tâm trầm, thương gia lần này, qua. Nhân hoàng khoát khoát tay, nói, nhìn nhìn lại. Hắn đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn nhìn một chút, thiếu niên này hắn sẽ làm thế nào đâu. Chu Lâm hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra rét lạnh biểu lộ, còn dám tới, muốn chết. Cơ hồ ngay tại hắn mở mắt sát na, ba mũi tên lại lần nữa phóng tới. Chỉ là, bởi vì bao tuyết ảnh hưởng, những này mũi tên có chênh lệch chút ít cách, uy lực giảm nhiều, tốc độ không lớn bằng lúc trước. Bốn phía sớm đã bị linh thức bao trùm, mũi tên mới vừa xuất hiện, liền bị hắn trưởng khống ở ba mũi tên quy tích. Lúc này, Chu Lâm động. Trường thương trong tay lắc một cái, lôi quang dâng trào, mang theo một đường vòng cung hướng mũi tên bổ tới. Đinh đinh đinh. Liền nghe đến ba tiếng thanh thúy đụng vang, tia lửa tung tóe. Tiếng va đập giống như lôi mình vang lên, trường thương chính xác bổ vào mũi tên bên trên, to lớn lực đạo chấn động, đem ba mũi tên chấn động đến nổ tung. Trường thương cùng mũi tên tiếp xúc sát na, một cô đáng sợ cự lực xuyên thấu qua mũi tên lăng không đè xuống, mũi tên bên trên bám vào lực lượng để cánh tay của hắn từng đợt chấn động, thân thể của hắn vốn là ngồi, hiện tại trực tiếp bị đánh bay, trường thương trong tay kèm chút rời tay bay ra. Sau khi rơi xuống đất, hắn cấp tốc lui lại. Vách tường đầu kia đã lộ ra ba đạo che mặt thân ảnh. Đối thủ rốt cục lộ diện. Ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc, ngươi không nên đắc tội thương gia. Một người trong đó thấp giọng nói. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, thương gia. Thương gia sao có thể tìm tới hắn? Khó trách huyết doanh nói có phiền toái, thương gia nội tình đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hắn dịch dung, cũng không lấy chân diện mục gặp người, hiện tại lại mang lên trên đấu đồng màu đen, ơn nói không nên bị phát hiện mới đúng, nhưng là thương gia vậy mà như giỏi trong xương, theo đuôi đi lên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mình cùng Tĩnh Tĩnh bí mật có thể hay không bị phát hiện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Giờ khắc này, Chu Lâm sát ý trong lòng đang tràn ngập. Mặc vào đấu đồng màu đen liền cho rằng không ai phát hiện ngươi rồi. Khí tức của ngươi sẽ không thay đổi, đắc tội đại công tử, tại đây triều ca thành bên trong không ai có thể cứu được ngươi. Bọn hắn biết út, nhưng lại không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn họ là thương gia, là từ triều ca thành thành lập được vẫn tồn tại thương gia. Trong ba người một người trong đó rút ra một chi đặc thù mũi tên. Mũi tên bên trên bổ sung lấy lam màu đen phù văn. Siêu. người kia lạnh lùng bắn ra. Chỗ này trong vách tường rất bí mật, người bình thường căn bản không có chú ý tới nơi này, Chu Lâm lâm vào tuyệt sát cảnh ngộ bên trong. Đinh! Trường thương kích động, mũi tên bị chấn nát, mũi tên bên trên bổ sung phủ văn đột nhiên sáng lên, đặc chế đại hào mũi tên ầm vang nổ tung, mũi tên hoàn toàn nổ tung thành mấy chục khối nho nhỏ hình mũi khoan mảnh vỡ hướng hắn toàn thân lung tung bắn vụt tới. Ai cũng không nghĩ tới lại có dạng này âm hiểm thiết kế, Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, biến sắc, thân thể lại lần nữa nhanh lùi lại. Nhưng là trễ, mảnh vỡ bắn trúng thân thể. Phốc phốc phốc. Theo dự liệu thụ thương cũng chưa từng xuất hiện, Chu Lâm ngạc nhiên phát hiện, trên thân cái này quý xương minh tặng cùng đấu đồng màu đen lại là kiện bí bảo. Đột nhiên tao ngộ công kích, áo choàng bên trên buộc phát ra ánh sáng chói mắt, những cái kia sắc nhọn mảnh vỡ đâm vào phía trên, kích phát ra từng tầng như gợn sóng hắc sóng kịch liệt chấn động, đang không ngừng hóa giải loại kia xuyên thấu chi lực. Nhưng là kia từng đạo bén nhọn giống như cái đinh nhuệ khí quá mạnh, không ngừng xuyên thấu áo choàng phòng hộ hung hăng vào thân thể của hắn chỗ sâu, đâm vào hắn toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng là cùng sinh tử so ra, đây đều là việc nhỏ. Vừa mới một khắc này, thật quá nguy hiểm, hắn thậm chí làm xong không tiếc bại lộ bí mật, dung nhập hư không chuẩn bị. Phốc. Há miệng một đạo huyết phun ra, Chu Lâm rơi xuống đất, ném ra một cái hô to. Hắn thụ thương. Truy. Ba người nhanh chóng tới gần, nhìn qua trống rông hô to, trợn tròn mắt. Người đâu? Cái hô bên trong không có một ai. Dưới mặt đất, Chu Lâm hít sâu một hơi, thể nội khổng lồ khí huyết quay cuồng, mũi tên mảnh vỡ lực lượng xung kích mang tới thương thế trong chớp mắt khôi phục. Nên đổi ta. Linh thức không giờ khắc nào không tại giám sát, hắn lặng yên không tiếng động nổi lên, bốn phía bùn đất không có cho hắn bất kỳ cản trở, hắn giống như là một con cá du tẩu ở trong nước. Soạt. Hai tay nô ra, bắt lấy một người trong đó hai chân đột nhiên kéo một phát, người kia trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, Chu Lâm thật nhanh xuất thủ, kẹp lại người kia cổ, vặn một cái, sau đó thuận tay đoạt lấy trong tay đối phương cung tiễn. Siêu. Hắn một bước xông ra, người giữa không trung, dương cung cài tên. Đầy trời cuồng phong hướng hắn trường cung hội tụ tới, trong chớp mắt ngay tại trên dây cung ngưng tụ thành hai chi dài 6 thước tiễn. Người này cung tiễn có gì đó quái lạ, không cần cung tiễn liền có thể bắn ra, đây cũng là Chu Lâm tuyển định hắn nguyên nhân. Vù vù. Tiếng dây cung vang lên, màu xanh phong tiễn kích xạ, trong tay trường cung tỏa định hai người còn chưa kịp động tác, phong tiễn liền xuyên thủng trong lòng bọn họ, lồng ngực chỗ nổ tung một cái trong suốt lỗ thủng lớn. Diệt sát hai người về sau, Chu Lâm rơi xuống đất, động tác nhu hòa, ổn trọng. Tiến lên nhặt lên trên đất trưởng cùng cong lên người, đem thi thể ném ở một bên, thân ảnh lắc lư, hắn chủ động xuất kích, liên tiếp mở cung. Nơi này nguy cơ không chỉ có riêng chỉ là những người bịt mặt này, còn có đại lượng huyết ma. Hiu hiu hiu. Phu cận huyết ma bị càn quét trong không. Như thế chiến tích, kinh diễm đám người. Tốt. Hắn có thể chui xuống đất, hành tẩu tự nhiên, hẳn là có được thổ hệ bí pháp, có thể gia nhập ta thổ hành bộ. Có được xinh đẹp như vậy thần tiễn thủ kỹ năng, đáng tiếc. Thương gia chỉ sợ là không thể lôi kéo được. Có người trêu chọc. Nơi xa, thương gia người từng cái sắc mặt xanh xám. Út, dạng này quái vật, ngươi từ nơi nào tìm đến? Triều ca thành đại nhân vật từng cái ánh mắt tỏa sáng, vì tranh đoạt thuộc về, bên nào cũng cho là mình phải, kém chút muốn đánh. Quý Dương Minh ánh mắt mỉm cười, cười không nói. Cuối cùng vẫn là nhân hoàng lên tiếng, chờ hắn tiến vào nhân hoàng điện, mỗi người đều có thể khi hắn lao sư. Đám người lúc này mới coi như thôi. Chương 765, Nhân Hoàng Điện. Chiến cuộc kết thúc. Đối với Triều Ca Thành mà nói, dạng này trình độ huyết ma công kích cũng vẹn vẹn chẳng qua là khi làm luyện binh chi dụng. Trở lại quân doanh, Quý Xương Minh đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy Chu Lâm, hắn cười vỗ bả vai nói, hảo tiểu tử, giấu sâu à. Chu Lâm lúng túng cười cười. Đến, theo ta đi. Quý Xương Minh mang theo dọc theo một đầu đường nhỏ xuyên qua quân doanh, một đường vừa đi vừa nói, biểu hiện của ngươi tất cả mọi người thấy được. Người không có việc gì liền tốt, lần này là thương gia không đúng, nhân hoàng bệ hạ đã hạ lệnh trách phạt thương gia, bọn hắn sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá ngươi quân doanh sinh hoạt chỉ sợ muốn sớm kết thúc, nhân hoàng có lệnh, lệnh ngươi tiến vào nhân hoàng điện học tập. Nhân hoàng điện. Chu Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phương thế giới này, huyết ma thế lớn, nhân tộc ta chỉ có thể báo đoàn mới có được đối kháng thực lực, nhân hoàng bệ hạ chính là nhân tộc ta người mạnh nhất. Nhân hoàng trong điện cất giữ chính là nhân tộc ta lịch đại tích lũy trí tuệ. Thân là nhân hoàng điện trưởng lão, cần thường xuyên hành tẩu các nơi, thu thập đối với chúng ta nhân tộc hữu ích tri thức mang về nhân hoàng điện. Ở chỗ này dốc lòng nghiên cứu trưởng lão liền sẽ nghiên cứu triệt để, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chuyển hóa làm tăng lên cả nhân tộc lực lượng. Nhân hoàng điện mới là nhân tộc ta chỗ chân quý nhất. Chu Lâm nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Quý Xương Minh chính là tại Hoang Vu Minh Nguyệt cao nguyên biên giới, nhìn hắn qua lại vội vã bộ dáng. cũng hẳn là đang làm người hoàng điện đang tìm kiếm thứ gì đi. Người quả nhiên là lớn bao nhiêu năng lực liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm. Vì nhân tộc tương lai, có quá nhiều có chí chi sĩ đang buôn ba. Hắn cảm động, chỉ là xác định hắn là tộc nhân, nhân phẩm không có vấn đề, đối phương liền nguyện ý toàn lực chính bồi dưỡng, phần này bao la ý chí làm cho người kính nể, khó trách được người tôn xưng là út. Ngươi muốn chân quý cơ hội lần này, không phải ai đều có cơ hội tiến vào nhân hoàng điện học tập. Từ quân doanh ra, vòng quanh triều ca thành ghé qua, phía trước có một chỗ dốc núi, mấy chục cây người eo thô mảnh xiềng xích từ dưới đất chui ra, một mực trói lại trên bầu trời một tòa cao ngàn trượng, phương viên hơn 10 dặm sơn phong. Sơn phong muốn bay thiên mà đi, lại bị xiềng xích trói lại ở trên bầu trời phiêu đãng. Hai người đứng tại dưới ngọn núi, Quý Dương Minh chỉ vào nơi đó nói, triều ca thành quá hỗn loạn, nơi này mới là nhân tộc ta chân chính trọng địa. Đi theo ta. Trên sườn núi có một đầu thêm đá, 10 bậc mà lên, tại dốc núi đỉnh là một phương to lớn quảng trường, trong sân rộng là một chỗ to lớn truyền tống trận, nối liền giữa không trung sân phong. Nơi này chính là nhân hoàng điện lối vào. Hai người từ truyền tống trận đạp vào sân phong, hình tượng lóe lên, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen như mực sân phong. Quý Dương Minh thần sắc trang nghiêm, thấp giọng căn dặn Chu Lâm ở chỗ này cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, xuất ra mang theo người một khối màu đen ngọc bài đặt tại trên núi. Ngọc bài không có nhập sơn thể, liền nghe đến một trận tiếng oanh minh. Ầm ầm. Trên ngọn núi mở ra một đạo nặng nề cửa đá, lộ ra bên trong to lớn không gian. Đi vào đi. Quý Dương Minh cười cười, cao giọng nói, Dài Long trưởng lão, người ta mang tới, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Được rồi. Vừa dứt lời, một râu ria xồm xoàm lão giả tạo nên phong lôi thanh âm đi tới trước mắt, ha ha, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi, rất không sai người kế tục, về sau đi theo ta học tập. Quý Dương Minh cười cười, vội vàng rời đi. Đối với những đại nhân vật này tới nói, mỗi thiên đô có quá nặng bao nhiêu muốn sự tình phải xử lý, mà lại mỗi một kiện đều quan hệ nhân tộc hưng suy, dung không được nửa điểm lười biếng. Tên ta Quý Trường Long, cùng tên kia là Đường huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhân hoàng điện đệ tử, đây là lệnh bài của ngươi. Từ trong tay háo móc ra một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng lệnh bài nhét vào Chu Lâm trên thân. Chu Lâm tiếp nhận lệnh bài, quan sát tỉ mỉ một chút. Thanh đồng lệnh bài, tạo hình đơn giản trôi chảy, nhưng là trên lệnh bài hoa văn lại không tầm thường, hắn cảm nhận được một chút đặc thù lực lượng ẩn chứa trong đó. Lệnh bài chính diện, gió nổi mây phun, phong vân ở giữa có long phượng bay lên không bay lượn, trên mặt đất một tôn to con ngông lung bóng người ngạo nghệ đứng sừng sững, đó phải là nhân hoàng ấn ký. Lệnh bài mặt sau thì là chồng chất thiên địa tinh thần ảnh mây, chính giữa điêu khắc một viên thẳng đứng hữu lực, cổ pháp nặng nghề nhân hoàng hai chữ, phía dưới có hai cái chữ nhỏ khắc dấu lấy tên của hắn Chu Lâm. Trịnh trọng tướng lệnh bài treo ở bên hông, Quý Trường Long hài lòng gật đầu, đi thẳng về phía trước, vừa đi bên cạnh giới thiệu nói, nhân hoàng điện rất lớn, chia làm rất nhiều bộ, ta là phong lôi bộ trưởng lão, chúng ta trước tiên có thể từ cơ sở nhất gì đó học lên, nhìn xem ngươi đối phương diện gì cảm thấy hứng thú nhất, ở đâu cái phương diện có thiên phú nhất. Nhân hoàng điện nhiều như vậy trưởng lão, sẽ căn cứ ngươi sở trường tiến hành bồi dưỡng. Từ trước ngươi biểu hiện nhìn, ngươi am hiểu phong lôi thuộc tính, thổ thuộc tính, tiễn thuật cũng không sai, nhưng người tinh lực có hạn, cũng nên phân cái tuần tự, cá nhân ta vẫn là hy vọng ngươi về sau có thể lưu tại phong lôi bộ. Vừa dứt lời, nơi xa vang lên một tiếng sấm nổ, đánh giấm. Quý Trường Long, đừng tưởng rằng ngươi cái thứ nhất làm lão sư liền có thể dạng này chửi tới, tiểu tử này cùng ta thổ hành bộ hữu duyên, cuối cùng có thể lưu tại đâu, ngươi nói không tính. Quý Trường Long cười nói, lão quỷ, ngươi chính là ghen ghét, ta không so đo với ngươi. Dẫn Chu Lâm tiến vào phong lôi bộ địa bàn, lại là một chỗ tiểu thế giới, bên trong trời trong gió nhẹ, hoàn toàn không giống ngoại giới như thế huyết nguyệt hành không, không khí ô trọc, trong thoáng chốc kém chút coi là về tới cựu trọng thiên linh giới. Thế nào? Bị chấn kinh rồi. Ha ha ha, nhân tộc ta lực lượng tuyệt đối không chỉ mặt ngoài kia một chút xíu. Quý Trường Long Dương Dương đắc ý nói, ta am hiểu luyện dược, ngươi có thể đi theo ta học tập phân biệt dược, luyện dược, nhân hoàng điện khắp nơi tìm thiên địa, chỉ cần là có thể làm thuốc toàn bộ đều sẽ thu thập ở chỗ này, làm thuốc không chỉ có riêng chỉ có linh thảo, còn có sâu bọ, bùn đất, khoáng vật, máu động vật dịch, cốt cách các loại, nhiều vô số kể. Bên kia cung điện kia, toàn bộ đều là thư tịch, ngươi trước từ từ xem. Được rồi, lão sư. Chu Lâm cung kính gặp con, chân thành gửi tới lời cảm ơn. Đối với phương thế giới này hắn không có cái gì thuộc về, nhưng mà người nơi này lại cho hắn quá nhiều cảm động. Đi vào đại điện bên trong, trông chất như sơn điện cơ, xa so với một cái tông môn càng thêm mênh mông, đây đều là lịch đại đến nay nhân tộc tích lũy kinh nghiệm chế thuốc. Tốc độ của hắn rất nhanh, bản thân liền là luyện dược đại sư, đối với rất nhiều đạo lý càng là một điểm liền thông. Phương thế giới này so với cựu trọng thiên giới đến, càng thêm cằn cỗi, cũng càng thêm nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều muốn tiếp cận huyết ma công kích, bọn hắn tài nguyên kiếm không dễ, rất nhiều thứ đều chỉ tồn tại ở trong điện tịch, căn bản còn không có phổ cập. Đây cũng là vì cái gì tại Triều Ca Thành bên trong tặng cho lão nhân kia một bình dược lúc đối phương kia không giống giả mạo cuồng hỉ cùng kích động. Chu Lâm hoàn toàn buông xuống mình, đem mình làm một cái cực kỳ đệ tử bình thường, bắt đầu từ số 0, từng quyển học tập cùng tổng kết. Từ cơ sở nhất trồng, rút ra, sau đó đến dược lý dược tính trung hòa, điệp ra. Hắn học qua Hoa Dương lão nhân luyện dược quyển, lại lấy được qua độc kinh, từ những này cơ sở nhất nghiên cứu bên trong hắn thấy được một chút bóng dáng. Vạn sự vạn vật đều là từ cơ sở nhất bắt đầu. Chương 766, toàn bộ học được. Nửa tháng sau, tại Phong Lôi Bộ trong đại điện, một trận khảo hạch đang tiến hành. Chu Lâm phất tay gieo xuống một mảng lớn hạt giống, làm nước mưa, lấy đặc thù chân nguyên thôi hóa, ở mảnh này màu sắc u lam thổ nhưỡng bên trong, hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nảy mầm, mọc rễ. Hắn đều đâu vào đấy hái mầm, lấy rễ, lấy ra dược dụng bộ phận hỗn hợp đến cùng một chỗ, đổ vào một cái trong ngọc đỉnh. Cẩn thận đem dùng 18 loại độc xà nọc độc cùng 36 chủng hung thú huyết dịch điều hòa mà thành độc tương hỗn hợp. Tư tư thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn chuyên chú, không ngừng vung vào một chút khoáng vật bột phấn, cuối cùng lấy lãnh đan pháp chế tạo ra một đỉnh sinh sôi đan. Chu Lâm, thiên phú của ngươi phi thường tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, Phong Lôi Bộ trưởng lão vị trí ta đều giữ lại cho ngươi, ngươi nhất định có thể đem Phong Lôi Bộ phát dương quang đại, vượt qua nhân tộc trong lịch sử cường đại nhất luyện dược sư. Quý Trường Long nắm nuốt sinh sôi đan, ánh mắt kích động, toàn thân đều tại run rẩy. Tạ ơn dài lòng trưởng lão, ta còn không có nghĩ kỹ. Chu Lâm mỉm cười cảm ơn lão nhân thịnh tình, cũng không có minh xác làm ra quyết định. Tốt ta, nhìn xem cái khác lao ra hỏa có bản lãnh này hay không. Quý Trường Long chán nản cười khổ, đem hắn đưa đến tiếp theo bộ. Chu Lâm chắp tay từ biệt. Hắn có băn khoăn của mình, đối với huyết ma thế giới mà nói, mình chung quy là cái khách qua đường, nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là tìm kiếm thất lạc huyết thần thảo cùng cứu vớt Tĩnh Tĩnh cùng Chu Thông. Hiện tại huyết thần thảo đã tới tay, Tĩnh Tĩnh cũng đã tìm tới, nhưng là sự thật tình huống càng thêm phức tạp, Tĩnh Tĩnh cùng Chu Thông vậy mà thành huyết ma thần điện thánh nữ cùng thánh tử, vậy hắn nên làm như thế nào? Hắn còn chưa nghĩ ra. Ha ha, ta cứ nói đi, Chu tiểu tử, ngươi nhất định đến ta thổ hành bộ, thổ thuộc tính năng lực thích hợp nhất chính là rèn sát, ngươi nhìn. Thổ hành bộ trưởng lão thổ hành tôn chỉ vào một tòa dài đến vài dặm to lớn động quật, bên trong địa hỏa hừng hực, sóng nhiệt tập kích người, mấy trăm người xếp thành một hàng. Hai tay để trần, từng cái mang theo to lớn thiết truy, điên cuồng đánh lấy cái đe sắt phát hỏa tinh văng khắp nơi mềm mại khối sát. Đinh đinh thùng thùng tiếng vang giống như lôi minh liên tiếp, nổ thật to âm thanh đánh thẳng vào động quật bốn vách tường, lại hóa thành quần quần tiếng gầm bắn ngược trở về. Thủ hành bộ mỗi người nói chuyện đều rất lớn tiếng, không phải căn bản nghe không được. Toàn bộ động quật bị sóng nhiệt hun đúc đến như là biển lửa, mà những cái kia tinh thiết bị đánh nổi múa, giống như đang thiêu đốt, tại bạo tạc, đang điên cuồng vặn vẹo xoay quanh. Giống nhau cái đe sắt bên trên cấp tốc biến ảo hình thái màu đỏ bừng khối sát. Thổ hành tôn đừng nhìn người không cao, nhưng là lực lượng kinh người, hắn vì Chu Lâm tự mình làm mẫu rèn sắt cơ bản yếu điểm, một truy liên tiếp một truy, mang theo một loại lực lượng mỹ cảm cùng kỳ lạ vận luật. Chu Lâm theo bản năng vận dụng đại diễn thần quyết, linh thức ngoại phóng, hết thể bí ẩn tại trong mắt đều vô cùng rõ ràng. Người đi thử một chút. Thổ hành tôn đem một khi nặng đến 800 cân to lớn thiết truy đưa tới, Chu Lâm cầm tới tay sát na. Kém chút cả người đều cắm xuống đi, bất quá rất nhanh liền thích ứng. Huy động cánh tay, trong đầu hồi tưởng đến loại kia vận luật cảm giác cùng một truy liên tiếp một truy lực lượng mỹ cảm, hắn vung ra thứ nhất truy. Đối với luyện khí hắn đồng dạng quen thuộc, chỉ là đơn giản như vậy đánh phương thức quá mức nguyên thủy, có phần hơn trước kinh lịch, hắn tuyệt đối không có chút nào xem thường, nguyên thủy gì đó đồng dạng có được đáng giá chỗ học tập. Đông đông đông. Hắn cân đối lực không người có thể so, mỗi một truy đều vừa đúng đập vào khối sắt thỏa đáng nhất bộ vị. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, một thanh dài 2 thước 4 tấc đoạn kiếm đã rèn thành hình. Đỏ bừng cái đe sắt bên cạnh, một vạc lớn màu u lam nước suối tản mát ra lạnh leo thấu xương, Chu Lâm sắp thành hình đoạn kiếm hướng trong chun nước ném một cái, liền nghe đến suy suy tiếng vang truyền đến, nước suối kịch liệt quần quật lấy, mảng lớn xương mù bốc hơi, rất nhanh liền bình phục xuống tới. Thủ hành tôn trận to trong mắt, nhanh như vậy liền đánh tốt. Đưa tay chộp một cái, một thanh tinh quang bắn ra bốn phía sắc bén đoạn kiếm từ trong chun nước bay lên. Bị giữ tại ở trong tay, hắn nắm lên trên mặt đất một khối quặng sắt, tiện tay chém xuống một kiếm, liền nghe đến răng rắc một tiếng, quặng sắt bị chém thành hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương không có chút nào gờ giáp. Cực phẩm đoạn kiếm. Thật là quái vật. Tiểu tử, ngươi trước kia học qua rèn đúc sao? Chu Lâm lắc đầu, cỗ này phân thân trước đó hoàn toàn chính xác chưa từng học qua. Thổ hành tôn tựa như là phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng nắm lấy tay của hắn, cười to nói, Chu Lâm, ngươi tại rèn đúc bên trên rất có thiên phú, thế nào, đi theo ta học mấy năm. Ta dám cam đoan, tiếp qua mấy năm, ngươi nhất định là triều ca thành cường đại nhất thợ rèn. Ta đi theo lão sư học, lúc nào lão sư không có cái mới đồ vật có thể dạy ta, ta lại đi các lão sư khác nơi đó học tập. Đây chính là ngươi nói, ta thổ hành bộ dòng dã một ngôi đại điện luyện khí tri thức, đầy đủ ngươi học cái 3-5 năm. Thổ hành tôn cười to. Nhưng mà chuyện tình huống ra ngoài ý định. Vẹn vẹn 7 ngày, thổ hành tôn cười khổ đem hắn đưa tiễn, bởi vì đã không có cái gì mới đồ vật có thể dạy. Một cái bộ luân chuyển, một tin tức dần dần tại nhân hoàng trong điện điên truyền. Biết không? Nghe nói gần nhất tới cái quái vật, mỗi cái đại điện nhiều nhất học tập nửa tháng, tất cả trưởng lão đều muốn giữ lại hắn, cuối cùng nhưng lại không thể không một mặt cười khổ đem hắn đưa tiễn. Bởi vì người kia lại có thể tại trong nửa tháng đem tất cả đại điện tri thức toàn bộ học được. Đây không có khả năng đi, chúng ta hoàng điện vô số vạn năm tri thức, một mình hắn làm sao có thể học được, mà lại mới nửa tháng, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy, tên kia thật sự là đáng sợ, lần thứ nhất rèn đúc vậy mà liền có thể rèn đúc xuất cực phẩm binh khí đến, ta chưa bao giờ thấy qua người lợi hại như vậy. Bên ngoài người làm sao nghị luận, hắn một mực mặc kệ, dốc lòng học tập, chuyên chú nghiên cứu. Từ dược thảo trồng, thu thập, khoáng vật mài, dược hoàn luyện chế, chiến binh rèn đúc, phù văn vẽ, đến ẩn dưỡng quỷ linh, nuôi dưỡng yêu vật, chế tác khôi lỗi, cung nỏ khí giới, trận pháp nghiên cứu, dược lý dược tính thăm dò, tu hành đại diễn thần quyết, cô đọng nguyên thần, dù là bây giờ chỉ là phân thân, linh hồn cường đại như trước vô cùng, cường đại linh hồn để hắn có được so cùng giai học đồ cao hơn mấy chục lần trí tuệ, mạnh hơn mấy chục lần lực lĩnh ngộ, cường đại gấp mấy trăm lần lực lượng tinh thần. Đệ tử khác còn tại ngây thơ ý dạng họa hồ lô thời điểm, Chu Lâm đã bắt đầu chạm đến bản chất của sự vật, tiến tới loại suy, dung hội quan thông, nội tâm ấp ủ ý nghĩ của mình. Thoáng chớp mắt 3 tháng thời gian trôi qua, Chu Lâm tại Nhân Hoàng Điện tất cả phân bộ luân chuyển một lần, đem tất cả tri thức toàn bộ học được, thu hoạch được mỗi cái phân bộ trưởng lão nhất trí khen ngợi. Những trưởng lão này mặc dù đã tận khả năng coi trọng hắn, nhưng là biểu hiện của hắn hay là triệt để chấn kinh tất cả trưởng lão, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhân Hoàng Điện trong lịch sử chưa hề xuất hiện dạng này kỳ hoa ví dụ, đến mức kinh động đến Nhân Hoàng bệ hạ, đặc địa triệu hồi Quý Xương Minh, tự mình triệu kiến. Phong trần mệt mỏi Quý Xương Minh gấp trở về, nghe nói chuyện đã xảy ra, lập tức trợn tròn mắt, một mặt khổ não nhìn xem Chu Lâm, ngươi thực sự là... Ta cũng không biết nên nói cái gì. Bệ hạ, ngươi đến quyết đoán đi. Chương 767, Bái Sư Nhân Hoàng. Nhân Hoàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ung dung không vội mà nói. Lần trước Út nói mang về một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, ta liền nghĩ muốn gặp một lần, lần này rốt cục gặp được, quả nhiên rất có ý tứ. Nhân tộc ta bây giờ thế yếu, thiên phú của ngươi càng mạnh, nhân tộc ta khí vận càng mạnh. Bọn hắn là không dám tới hỏi, đành phải ta đến đại biểu đám kia lão gia hỏa hỏi ngươi, ngươi đến cùng đối cái gì cảm thấy hứng thú nhất. Chỉ cần ngươi nói ra đến, ngươi liền có thể đạt được kia một phân bộ truyền thừa toàn lực bồi dưỡng. Nhân Hoàng Điện có khả năng có toàn bộ tài nguyên, chỉ cần ngươi muốn, nơi này có đều sẽ cho ngươi. Ngươi nghĩ kỹ, trả lời ta. Nhân Hoàng ánh mắt sáng rực, như là trên trời tinh thần đồng dạng lóa mắt. Quý Xương Minh nội tâm chấn kinh, âm thầm cảm thán, ai có thể nghĩ tới lúc ấy sau đó mang về thiếu niên vậy mà có được đáng sợ như vậy thiên phú, thế sự chi kỳ diệu, khó mà đoán trước. Chu Lâm nhìn thoáng qua Quý Xương Minh, lúc này mới cười hướng Nhân Hoàng thi lễ một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, muốn làm liền làm mạnh nhất, một cái phân bộ không có ý gì. Quý Xương Minh ngậm cuốn ngẩng đầu. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Chu Lâm, chờ một chút, ngươi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nhân Hoàng sắc mặt cũng hiếm thấy nghiêm mặt, nhìn chăm chú lên Chu Lâm, một cỗ vô hình khí chàng tại hình thành. Chu Lâm trầm ngâm một lát, đối mặt hai vị đại lão nhìn chăm chú, hắn mảy may không sợ, vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một tia ngạo ý nói ra, mạnh nhất ý tứ chính là, tất cả mọi thứ, không gì làm không được, tất cả mọi thứ, ta đều là mạnh nhất. Làm đệ tử ta là mạnh nhất đệ tử. Làm trưởng lão ta là mạnh nhất trưởng lão, chỉ cần có ta ở đây, ta chính là mạnh nhất, nghiền ép hết thảy. Giờ khắc này hắn triệt để thể hiện ra khí phách của mình, hùng bá thiên hạ, khinh thường quân hùng. Cái gì? Quý Xương Minh hai mắt ngốc trệ, nhất thời im lặng, triệt để bị chấn động. Rất nhanh, hắn liền toàn thân run rẩy. Lời này có chút đại nghịch bất đạo, dù sao trước mắt vị này chính là nhân tộc mạnh nhất, ngươi muốn làm mạnh nhất, chẳng phải là muốn đánh bại Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cũng ngẩn ra một lát. Hồi lâu về sau bỗng nhiên cười lên ha ha, tốt tốt tốt. Ngươi muốn làm mạnh nhất, đây là chuyện tốt, nhân tộc ta nếu là nhiều mấy cái có ngươi dạng này đại hoài nguyện, ta chính là làm hòn đá kê chân cũng nguyện ý. Cái kia, ta không có ý tứ gì khác, bệ hạ không nên suy nghĩ nhiều, mạnh nhất chưa hẳn liền muốn làm nhân hoàng. Chu Lâm cũng tỉnh ngộ lại, cuống quýt giải thích. Chu Lâm, nhân hoàng chính là mạnh nhất chính là nhân hoàng. Nhân hoàng bệ hạ loạn phát bay múa, ngươi muốn làm mạnh nhất, như vậy nhất định là nhân hoàng. Ta thấy được tiềm lực của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử, lần tiếp theo nhân hoàng. Thanh âm ùng ùng vang lên, Quý Xương Minh hai mắt rung động, hắn thế mà tận mắt nhìn thấy nhân hoàng thu đệ tử, phải biết qua nhiều năm như vậy, nhân hoàng nhưng từ chưa thu qua đệ tử a. Tiểu tử thúi, còn không bái sư. Hắn thúc giục nói, nhân hoàng thế nhưng là còn chưa hề thu qua đệ tử. Chu Lâm cũng ngây dại, hắn nhưng từ chưa nghĩ tới muốn bái sư à, chỉ bất quá điệu bộ này nhưng không phải do hắn cự tuyệt, nói đến cỗ này phân thân cũng không có bái sư nhân hoàng cũng không có gì. Hắn rất cung kính quỳ xuống, đệ tử Chu Lâm bái kiến lão sư. Đứng lên đi. Ta mạch này không có gì nghi thức xa giao, người đi theo ta. Nhân hoàng gật gật đầu, nắm lên Chu Lâm cất bước mà xuất, trực tiếp tiến vào một mảnh hư không thế giới, trước mắt phong vân phồng lên, hóa thành vạn dặm non sông. Hai người đứng tại đám mây. Nhân hoàng một tay một chỉ, chậm rãi nói ra, nhìn thấy không? Đây chính là bây giờ phương thế giới này hình dáng. Mảng lớn địa phương còn ở vào huyết ma trong không chế, nhân tộc ta tiên hiển, tất đường làm lâu, vượt mọi chông gai, lo lắng hết lòng, lúc này mới dây hạ cục diện trước mắt. Cường giả lúc có cường giả trách nhiệm, nhân hoàng chỉ là một cái xưng hào, không có cao cao tại thượng quyền lực, chỉ có trách nhiệm. Nhân hoàng không phải để ngươi thống trị thiên hạ chúng sinh, cũng không phải để ngươi trưởng khống ba quyền. Tùy ý chinh chiến sát phạt hàng phục không phù hợp quy tắc, mà là một loại tâm cảnh, một loại đạo nghĩa. Từ ngươi muốn làm mạnh nhất bắt đầu, ngươi nhất định phải tiếp cận phần này tới tương ứng trách nhiệm. Không có trách nhiệm bó buộc mạnh nhất chắc chắn tai họa vô tận, ta không biết cho phép, hiện tại ngươi còn kiên định chính ngươi ý nghĩ sao? Đây là một loại khảo vấn. Chu Lâm để tay lên ngực tự hỏi, thật lâu mới trùng điệp gật đầu nói, tâm ta không thay đổi. Tốt. Nhân hoàng tử trong ngực xuất ra một viên màu đen con dấu, phía trên khắc dấu lấy hoa ngư chim thú. Vạn linh ấn ký. Đưa tới, đây là nhân hoàng ấn, nhân hoàng một mạch chí cao thánh vật. Nhận lấy nhân hoàng ấn, ngươi chính là đời kế tiếp nhân hoàng. Chu Lâm tay nâng lấy nhân hoàng ấn, tâm linh rung động, hắn có thể cảm nhận được nhân hoàng ấn ẩn chứa trong đó kỳ lạ năng lượng, chỉ là, đây không khỏi cũng quá qua loa cho xong đi. Hắn ngẩng đầu, đông nhiên nói ra, lão sư là có cái gì đại sự muốn đi làm sao? Làm sao cảm giác giống như là, bị ngươi đoán được sao? Nhân hoàng cười cười, ánh mắt xa xăm. Lão sư bản thể tại thời không chỗ sâu chấn áp huyết ma chi tổ, nhưng là hiện tại càng ngày càng có không chấn áp được dấu hiệu, nếu không chiều ca thành sao lại là như thế loạn tượng. Nhân hoàng ấn đại biểu thân phận, nhân hoàng kiếm đại biểu cho trừ ma thủ đoạn, chỉ là kiếm này dưới mắt còn không thể cho ngươi, ta trước truyền thụ cho ngươi nhân hoàng kiếm quyết, ngươi nhìn kỹ. Nhân hoàng niết kiếm chỉ, hư không vạch một cái, nguyên khí ngưng kết thành kiếm, một kiếm nơi tay, khí tức của hắn lập tức khác biệt. Nhân hoàng kiếm quyết có cửu chiêu, hiện tại truyền cho ngươi chiêu thứ nhất. Kiếm khí cận sơn hà. Cong. Tiếng kiếm reo truyền đến, nguyên khí kiếm lơ lửng. Đồng nhiên, Chu Lâm mở to hai mắt nhìn. Một kiếm xuyên không, kiếm quang thể hiện ra bóng ma hình dáng, nguy nga hùng tráng như sơn, chạy xiết huyền chuyển như hà, cao thấp chập trùng, kiếm chỉ riêng cùng ảnh, vậy mà tại trước mặt hắn hợp thành một bức cầm ẩm sóng dậy sơn hà cảnh tượng. Chiếc kia kiếm nhìn hành động chậm chạp, chiêu thức rõ ràng, lại đem kiếm pháp rất nhiều cơ sở biến hóa toàn bộ bao quát trong đó. Những cơ sở kia biến hóa hắn cũng biết. Khác biệt chính là, lão sư một chiêu này đem những này trụ cột nhất kiếm chiêu tổ hợp, lấy một loại kỳ dị vận kiếm phương thức hiện ra ở trước mặt. Phức tạp, hùng vĩ, mênh mông, ầm ầm sóng dậy. Vậy mà có thể dùng kiếm quang ảnh chiếu dọi xuất phương thế giới này sơn xuyên đại địa. Điểm này, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Chu Lâm ánh mắt sáng rực, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm kiếm quang, theo kiếm quang biến ảo mà biến ảo. Kiếm quang lên, sơn hà biến, một chiêu biến trăm chiêu. Kiếm của hắn rất chậm chạp. Phảng phất là vì chiếu cô Chu Lâm, để hắn nhìn thấy kiếm pháp xu thế mà tận lực như thế. Cứ việc chậm chạp, nhưng là kiếm pháp bàng bạc lại tại chỉ điểm ở giữa phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Chu Lâm toàn tâm ký ức, một chiêu này kiếm pháp phức tạp hỗn tạp, hắn không ngừng chia tách, chuyển hóa làm cơ sở nhất kiếm chiêu. Hắn không phải tân thủ, tại kiếm tông bên trong chính là thiên tài kiếm tu, đối với kiếm càng có một loại đặc thù cảm ngộ. Tại một chiêu này bên trong hắn thấy được một chút quen thuộc ảnh tử, chỉ là dưới mắt không kịp đi suy tư. Chỉ cầu trước ghi lại kiếm chiêu. Thấy rõ ràng chưa? Một chiêu biểu thị hoàn tất, nhân hoàng mở miệng hỏi. Nhắm mắt lại, Chu Lâm không có trả lời. Trong đầu vô số kiếm chiêu bay múa, hắn đem kiếm khí cận sơn hà một chiêu này kiếm pháp ẩn chứa trên trăm chiêu chiêu thức toàn bộ nhớ kỹ, càng không ngừng sắp xếp tổ hợp, sau đó từng lần một ôn tập, thuần thục. Tháng này muốn xin phép nghỉ, đổi mới sẽ rất không ổn định, muốn về quê quán, có bận rộn, tồn cảo là không có, chỉ có thể hiến mã, sẽ tận lực cam đoan đổi mới. Chương 768, huyết ma liệp sát giả. Hắn rốt cuộc tìm được vì sao lại có giống như đã từng tương tự cảm giác quen thuộc cảm giác, một chiêu này vậy mà cùng đỉnh phá vạn giới bên trong kia một thức sơn hà vạn lý có dị khúc đồng công chi diệu. Mắt vẫn nhắm như cũ, đưa tay hư hoạch, đầu ngón tay kiếm khí dâng lên, lấy khí ngự kiếm, hắn chậm rãi, lấy một loại tốc độ thật chậm đem một chiêu này kiếm khí cận sơn hà hoàn toàn biểu diễn ra. Cứ việc có chút tối nghĩa, cổ quái, nhìn xem cũng có chút khó chịu cùng vụ về, nhưng là cho người ta hoảng rung động hoàn toàn khác biệt. Phải biết một chiêu này hắn lúc ấy thế nhưng là trọn vẹn học được 3 ngày mới học được, hiện tại cái này đệ tử mới bao lâu? Chưa tới một khắc đồng hồ. Đây cũng quá nhanh. Theo dạng hòa bầu, lại hoàn toàn nắm trong tay loại kia thần vận, thiếu sót duy nhất chỉ là độ thuần thục vấn đề. Lần này thật nhặt được bảo. Nhân hoàng con mắt tỏa sáng. Chu Lâm cau mày, vẫn không có mở mắt ra, tựa hồ còn có chút không hài lòng. Diễn luyện lần thứ 2 lúc, kiếm khí tràn ngập, loang thoáng tạo dựng ra sơn hà hư ảnh. Tự thân nguyên khí cùng kiếm chiêu hoàn mỹ dung hợp, sơn hà dị tượng ở trong cao sơn lưu thủy, sơn mạch như rồng, trường hà như treo, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, kiếm pháp phi tốc thi triển, kiếm quang cùng bóng ma một lần nữa vẽ kia một quyển non sông khí tượng. Một khắc này, kiếm quang đống nhiên vừa thu lại, Chu Lâm mở mắt ra, trước mắt kia một quyển sơn hà chậm chậm biến mất. Lão sư, ta học xong. Hai lần liền triệt để học xong. Bực này thiên phú, đơn giản kinh người. Nhân hoàng hít một hơi thật sâu. Thần sắc trang nghiêm, Chu Lâm, thiên phú của ngươi thái kinh người, đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Ta nguyên bản chỉ tính toán dạy ngươi chiêu thứ nhất, hiện tại ta quyết định đem tất cả chiêu thức toàn bộ giao cho ngươi, nhưng là có một chút, ngươi nhất định phải chú ý. Ngàn vạn đừng cho huyết ma biết thiên phú của ngươi, bằng không bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết sạch ngươi. Chu Lâm biểu lộ run lên, thật lâu mới chỉnh trọng gật đầu, yên tâm đi, lão sư, huyết ma cùng nhân tộc ta không đội trời chung, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Chờ đến cường đại, giải quyết triệt để cái phiền toái này. Nhân hoàng vui mừng nhìn thoáng qua, nói, ngươi có ý nghĩ như vậy cũng rất tốt, ta sẽ chống đến ngày đó. Nói xong, hắn đưa tay điểm tại Chu Lâm mi tâm, đem nhân hoàng kiếm quyết đến tiếp sau chiêu thức lấy linh hồn ba động phương thức truyền thụ quá khứ. Tại linh hồn tiếp xúc sát na, hắn cảm nhận được Chu Lâm linh hồn cường đại, thăm dò đến một tia bí mật, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì. Trở lại nhân hoàng điện, nhân hoàng xóa đi Chu Lâm tồn tại hết thể vết tích. Đồng quý xương minh mật đàm một phen, sau đó liền biến mất. Bọn hắn nói chuyện cái gì, không ai biết. Về sau, quý xương minh đem Chu Lâm bí mật đưa về Triều Ca Thành, an trí tại một nhà không chút nào thu hút quán rượu trong gian phòng. Ý của bệ hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Thân phận của ngươi bây giờ là huyết ma liệp sát giả, nghề tự do, lệ thuộc vào quân bộ một cái tổ chức thần bí, đây là ngươi thân phận mới lệnh bài. Quý xương minh đem một bức tượng lấy chữ bằng máu tinh hồng chiếc nhẫn nhẹ nhàng để lên bàn. Giao cho Chu Lâm, mỗi cái huyết ma liệp sát giả đều là độc lai độc vãng, chém giết huyết ma về sau, trong tay ngươi thân phận lệnh bài sẽ tích lũy quân công, làm ngươi quân công đầy đủ thời điểm có thể đi quân bộ hối đoái phần thưởng của ngươi. Đưa ra cái này huyết ma chiếc nhẫn, quân bộ không có người sẽ ngăn cản ngươi. Không có bất kỳ người nào biết lai lịch của ngươi, mặt ngoài chúng ta cũng không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Còn có, cuối cùng ngừng lại một chút, Quý Xương Minh chậm rãi nói ra, bệ hạ sẽ trở lấy ngươi trở về. Nói xong, hắn bưng một chén rượu lên, nói, chén rượu này liền kính ngươi đi, mình cẩn thận, nhưng tuyệt đối đừng chết được quá sớm, ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua giống như ngươi tiểu gia hỏa. Chu Lâm thật thà bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Đầu óc của hắn có chút loạn, về sau biến hóa có chút vượt quá tưởng tượng, nhân hoàng hoàn toàn xóa đi hắn vết tích, nhưng lại cho hắn tương ứng thân phận, đây là đã nhận ra cái gì sao? Bất kể như thế nào, phần này truyền đạo thụ nghiệp thân tình sẽ không thay đổi. Tại Nhân Hoàng Điện học tập đến tri thức so tại Cửu Trọng Chính Thiên Giới một đường tìm tòi học tập càng thêm toàn diện cũng càng thêm hệ thống, sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn, hoàn toàn nện vững chắc hắn cơ sở. Chu Lâm gật đầu, Xương Minh thúc, ngươi cũng bảo trọng. Quý Xương Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hóa thành một cơn gió mát tiêu tán, thật giống như chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Đêm đó, Chu Lâm ngồi tại quán rượu gian phòng cửa sổ, nhìn qua đầu đội thiên không bên trong huyết nguyệt, kinh ngạc xuất thần. Một năm kỳ hạn đi qua 1/3, ấn nói hết thể cũng rất thuận lợi, vì sao lại phiền muộn như vậy? Là bởi vì dứt bỏ không được thế giới này sao? Tại Triều Ca Thành một phương hướng khác, đồng dạng là ngồi tại cửa sổ một bên, một thiếu nữ ôm đầu gối ngồi tại khuê sàng bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ huyết nguyệt, trong đầu đống nhiên hiện ra một thân ảnh, nàng khẽ cắn bờ môi, trầm thấp nỉ non nói, tên kia rốt cuộc là ai đâu? Chỉ có tại mảnh này trong khuê phòng nàng mới có thể lộ ra mình chân thực diện mục. Phi phi phi, ta mới không muốn hắn. Thiếu nữ bỗng nhiên đỏ mặt, hai tay che có chút nóng lên khuôn mặt, lắc lắc đầu, đem một màn kia thẹn thùng thật sâu chôn ở đáy lòng. Ngày mai, lại là một ngày mới. Nàng lại đem khôi phục thành trong mắt người khác doanh công tử, huyết ma chi nhánh tự nguyện tộc lang thang tại triều ca thành hạt nhân huyết doanh, có thể quang minh chính đại tại triều ca thành trung du đãng. Chỉ là, sẽ còn gặp được hắn sao? Vị này tên thật gọi là huyết anh thiếu nữ mắt lộ ra chờ mong. Linh bảo phòng đấu giá. Chu Lâm đứng tại triều ca thành lớn nhất phòng đấu giá trước cửa, ngẩng đầu nhìn to lớn chiêu bài, dưới chiêu bài viết bố cáo, ngày mai nơi này đem cử hành một trận đan dược đấu giá, hiện tại đã bắt đầu bận rộn, răng đèn kết hoa. Bố cáo tiến lên người như dệt, đám người nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra chờ mong, không biết lần này lại sẽ xuất hiện đan dược gì, ta nhớ được lần trước đấu giá, một viên cực phẩm thị huyết đan vỗ ra 100 vạn tinh thạch giá trên trời, bị thương ra một vị tuổi trẻ cường giả đoạt được. Thật muốn biết ta, bây giờ đan dược khan hiếm. Trước kia còn có cái kỳ chân cắt, hiện tại kỳ chân cắt cũng xuống dốc, muốn đan dược, khó đi. Ai, không có luyện dược sư, liền xem như nhìn thấy linh thảo cũng vô dụng. Tất cả luyện dược sư đều trưởng khống tại quân đội trong tay, vì chống cự huyết ma xâm lấn, chỉ có gia nhập quân đội mới có thể hưởng thụ được đan dược phối cấp. Đám người tại lắc đầu thở dài. Chu Lâm xoay chuyển ánh mắt, phương thế giới này đối với đan dược nhu cầu mãnh liệt như vậy. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại ban đầu ở kỳ chân cắt. Tiện tay ném cho lão nhân kia một bình tỉnh thần đan, tựa hồ hắn rất kích động. Liên kỳ chân các đều như thế, chắc hẳn những người khác tới nói càng sâu. Giống như bỏ qua mấy trăm vạn A. Hắn sờ lên cái cằm, đáy lòng có so đo. Tối hôm qua cả đêm đều đang tự hỏi, mơ hồ cũng đoán được một chút lao sư ý tứ, nếu là có được nhân tộc quân đội bối cảnh, tăng thêm thiên phú của hắn lại như thế kinh người, thế tất sẽ trở thành huyết ma trọng điểm đả kích đối tượng, muốn trưởng thành cũng quá khó khăn. Nếu là hắn chỉ là một giới tán tu. Du tẩu cùng trong hắc ám, cho dù có chút thiên phú cũng liền chẳng phải để người chú ý. Một thiên tài nhất định phải kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở mới có thể trưởng thành, loại này thả rông hiển nhiên càng phù hợp mục đích của bọn hắn. Về phần Chu Lâm trên người có bí mật, bọn hắn khẳng định cũng đoán được một chút. Chỉ là, ai không có một chút bí mật chứ? Chương 769, phòng đấu giá xảo nộ. Thiên sinh, ngài tốt, xin hỏi cần gì không? Chúng ta linh bảo phòng đấu giá là triều ca thành lớn nhất phòng đấu giá. Lầu 1 có thể giao dịch tinh thạch, đê giai linh bảo, phổ thông dược hoàn, lầu 2 trở lên có thể gửi bán, đấu giá. Một tuổi trẻ trên mặt thiếu nữ treo nụ cười ngọt ngào, tiến lên đón. Gửi bán. Dịch Dung Thành lão người Chu Lâm thanh âm khàn khàn, thản nhiên nói, ngày mai không phải có đan dược đấu giá sao? Gọi các ngươi quản sự ra, hỏi một chút hắn, cực phẩm đan dược, các ngươi nơi này có thu hay không? Cực phẩm đan dược. Thiếu nữ đẹp mắt đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Triều ca thành người người nào không biết. Bây giờ đan dược tinh quý, luyện dược sư hiếm có, ngàn người bên trong chưa hẳn có thể xuất một cái luyện dược học đồ, 1000 cái học đồ bên trong mới có cơ hội xuất một cái luyện dược sư. Mà muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện dược sư, lại là 1 vạn cái luyện dược sư bên trong, mới có tỷ lệ xuất một cái. Người trước mắt vậy mà mới mở miệng chính là cực phẩm đan dược. Cái này sao có thể? Ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, nhưng là căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp, nàng vẫn lễ phép mà nói, xin hỏi lão tiên sinh. Ngài nói tới cực phẩm đan dược, có thể hay không lấy ra nhìn qua. Ta gọi Tư Lệ, là một luyện dược học đồ. Minh Bạch, đây nói rõ là không tin A. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, trong tay bình ngọc nhoáng một cái khe lặng yên mở ra, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem kia phiêu tán ra mùi thuốc đẩy đưa qua. Chỉ như vậy một chút thời gian, Chu Lâm đã đem bình ngọc cái nắp đóng trở về, tựa hồ sợ tiết lộ nửa điểm mùi thuốc. Thiếu nữ học đồ vừa mới nghe được một điểm, lập tức cảm giác toàn thân thư thái, hài lòng, lòng tràn đầy sảng khoái, thể nội khí huyết đều tại sao động cùng khát vọng. Loại khí tức này, thật chẳng lẽ chính là cực phẩm đan dược. Tư Lệ ánh mắt chấn động, nàng chưa từng gặp qua cực phẩm đan dược, nhưng là may mắn gặp một lần thượng phẩm đan dược, cảm giác thượng phẩm đan dược đều không có dạng này mùi thuốc nồng nặc. Chỉ dựa vào một sợi mùi thuốc liền để nàng khí huyết sao động, sinh lòng khát vọng, kia đan dược nên cỡ nào cường đại. Nàng đã không dám tưởng tượng. Làm phòng đấu ra đón khách, lại là luyện dược học đồ thân phận, nên đón mang đến, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay loại này kỳ diệu mùi thuốc, còn là lần đầu tiên lãnh hội, theo bản năng nàng nhận định đây hơn phân nửa là thật cực phẩm đan dược. Đại nhân xin mời đi theo ta, tiểu nữ tử cái này đi mời Hứa tiên sinh. Tư Lệ đem Chu Lâm lĩnh nhập phòng khách quý, rót triều ca thành đặc sản mầm tuyết trà, xin lỗi một tiếng, vội vàng rời đi. Cốc cốc cốc. Không bao lâu, thiếu nữ đón khách vội vã trở về. Sau lưng dẫn một tinh thần quắc thước dâu trắng lão giả, sắc mặt kiêu căng. Đại nhân, vị này là Hứa Tĩnh Thu tiên sinh, Hứa tiên sinh là chúng ta linh bảo phòng đấu giá thuê thứ nhất giám định đại sư. Đại nhân đan dược nếu là thứ thiệt, tuyệt sẽ không mai một. Tư Lệ rất cung kính nói. Đại nhân. Hừ. Triều Ca Thành đã thật lâu chưa từng xuất hiện cực phẩm đan dược, tuy tiện một người liền nói có cực phẩm đan dược, tiểu tử, ngươi phải biết, ta thời gian thế nhưng là rất quý giá, ta nếu là biết ngươi đang gạt ta, ngươi biết thủ đoạn của ta. Hứa Tĩnh Thu hai mắt nhắm lại, ánh mắt vây quanh thiếu nữ đầy đặn thân thể liếc nhìn một vòng, đáy mắt lộ ra một vòng lửa nóng. Tư Lệ bị cái loại ánh mắt này liếc nhìn một chút, toàn thân đều không thoải mái, sắc mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì. Nghe đồn người này bản sự cực cao, nhưng là phong bình cực kém, yêu thích sắc đẹp, nghe nói đã có mấy cái đón khách tỉ muội bởi vậy bị liên lụy, có biến thành hắn âm thầm tình nhân, có trực tiếp bị đuổi ra khỏi phòng đấu giá. Nàng tại linh bảo phòng đấu giá địa vị thấp, không có hậu trường, thật muốn bị Hứa tiên sinh để mắt tới, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng lo lắng bất an, chỉ có thể mang theo vài phần chờ mong ánh mắt nhìn về phía Chu Lâm, hy vọng hắn đan dược thật là cực phẩm đan dược. Cũng may, chỉ là quét nàng một chút, Hứa Tĩnh Thu ngay lập tức đem ánh mắt lạc trên người Chu Lâm. Phổ thông trang phục, phổ thông khí tức, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy, bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc sắc, loại người này, trên thân làm sao lại có cực phẩm đan dược. Hắn miết miệng, nội tâm đã nhận định người trước mắt tất nhiên không phải luyện dược đại sư, lòng có này niệm, trên mặt tự nhiên không có sắc mặt tốt, ánh mắt khinh bỉ bắn ra tới, chính là ngươi nói muốn gửi bán cực phẩm đan dược. Lấy ra xem một chút đi. Hắn rội ra một cái tay, mang theo thái độ bề trên nhìn xuống ngồi trên ghế Chu Lâm. Thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm không quen nhìn người này, Chu Lâm bột một tiếng đứng lên, một khắc này, giống như núi cao quật khởi, một cỗ dọa người khí tức gáp bách tới, làm cho Hứa Tĩnh Thu biến sắc, theo bản năng lui về sau hai bước. Ta đổi chủ ý, đan dược ta không bán nhà các ngươi. Tư Lệ gấp, đây thật vất vả mời đến Hứa tiên sinh, nếu là hắn không bán, chẳng phải là để cho mình rơi vào Hứa tiên sinh trong tay. Ha ha, ha ha ha. Vừa mới một khắc này lại bị hù sợ, Hứa Tĩnh Thu nội tâm tuôn ra một cỗ to lớn sỉ nhục cảm giác, cười lớn che giấu nội tâm ba động, tiến lên một bước, nhìn gần nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm sao? Linh bảo phòng đấu giá mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn muốn ép mua ép bán? Ta nhiều nhất chỉ là gửi bán, vậy cũng không phải nhất định phải bán cho các ngươi phòng đấu giá. Chu Lâm liếc một chút, linh thức cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động, không khỏi khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, âm điệu để cao mấy phần. Trong lối đi nhỏ, phòng đấu giá lão bản, một cái bụng phệ lão nhân, nhiệt tình cùng tiễn một thiếu niên áo trắng xuống lầu. Doanh công tử, lần này đan dược dạng đồ đều cho ngài xem qua, nếu là có thích, sớm phái người nói với quan mộ âm thanh, quan mộ nhất định bàn giao phía dưới, trước cùng ngài giữ lại. Quan trưởng quý khách khí. Thiếu niên áo trắng gật gật đầu, chợt nghe trong phòng truyền ra thanh âm, bước chân dừng lại, không tự chủ ghé mắt nhìn chằm chằm một gian phong bế cửa phòng. Doanh công tử, thế nào? Bàn lao nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc. Huyết Doanh khỏe miệng nhấc lên một vòng ý cười, chỉ vào cửa phòng nói, không có gì, gặp được người bằng hữu, hẳn là ngay tại căn phòng này bên trong. Ồ, nếu là Doanh công tử bằng hữu, đó nhất định là quý khách, khụ khụ. Quan trưởng quý đến giữa cổng, tăng hắng một cái, bên trong thanh âm yên tĩnh, cửa phòng mở ra, Từ Lệ lộ ra biểu tình khiếp sợ, rất cung kính hô một tiếng, trưởng quý. Chu Lâm ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Huyết Doanh nhìn xem khuôn mặt xa lạ ngây ra một lúc, đồng nhiên nở nụ cười, thật là khéo à, chúng ta lại gặp mặt. Gương mặt có thể biến, nhưng là loại khí tức kia, ánh mắt ấy là tuyệt đối sẽ không biến, ra hỏa này, hắn lại còn sẽ dịch dung. Huyết Doanh càng phát ra hiếu kỳ, hắn đến cùng đang làm cái gì? Cất bước đi vào trong phòng, vừa đi vừa cười nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, sự tình lần trước còn không có tốt hảo cảm ơn ngươi, không bằng hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Chu Lâm cười, chỉ vào Hứa Tĩnh Thu nói, bất quá, tựa hồ hắn không cho ta đi a. Chương 770, thật là cực phẩm đan dược. Có ý tứ gì? Không khí này có chút không đúng hả? Thân là phòng đấu giá trưởng quỹ, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tuyệt đối bất phàm, hắn con ngươi đảo một vòng, lúc này trầm giọng nói, Doanh công tử bằng hữu chính là ta linh bảo phòng đấu giá bằng hữu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đem ánh mắt lạc trên người Hứa Tĩnh Thu, cái sau toàn thân run lẩy bẩy, nhất thời không nói gì. Ngươi tới nói. Hắn lại đem ánh mắt lạc trên người Từ Lệ, áp lực vô hình áp bách xuống. Từ Lệ vô cùng gấp gáp, nội tâm thấp thỏm không thôi, vừa nghĩ tới đắc tội Hứa tiên sinh hậu quả, sớm muộn cũng sẽ muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nàng cắn răng một cái, đem sự tình trải qua thêm mắm thêm muối nói một lần. Cái gì? Cực phẩm đan dược. Đây một hồi, không chỉ là quan trường quỹ, liền thắng liền công tử sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm. Phải biết, lần này đan dược đấu giá hội, thế nhưng là ngay cả một viên cực phẩm đan dược đều không có, hiện tại hắn lại còn nói muốn gửi bán cực phẩm đan dược. Đây là sự thực sao? Mỗi người đều rất chờ mong. Còn không có xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Quan trưởng quỹ hít một hơi thật sâu, một mặt ôn hòa ôn quyền, cười nói, tại hạ quan tử thần, linh bảo phòng đấu giá trưởng quỹ, ta linh bảo phòng đấu giá luôn luôn già trẻ không gạt, tín dự thứ nhất, ép mua ép bán sự tình là tuyệt đối không có, nếu là có riêng lẻ vài người đánh lấy phòng đấu giá danh nghĩa tự mình ép mua ép bán, quan mộ phát hiện như nhau, xử lý như nhau, nhất định sẽ cấp tiên sinh một cái công đạo. Chu Lâm đáp lễ, tại hạ Chu Lâm, tán tu. Nguyên lai là Chu Hình, hạnh ngộ, vừa mới ngươi nói gửi bán cái kia. Cực phẩm đan dược, thật sự có cực phẩm đan dược sao? Thanh âm của hắn có chút phát run, đầy cõi lòng chờ mong. Chủ yếu là cực phẩm đan dược quá hiếm có, nhân hoàng trong điện có lẽ còn có một số, nhưng là tuyệt đối không có khả năng dẫn ra ngoài, đều là lưu cho những cái kia chân chính nhân tộc cường giả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước kia có cái kỳ chân các, nhưng là từ khi kỳ chân các xuống dốc về sau, trên thị trường lại không cực phẩm đan dược xuất hiện. Nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt, linh bảo phòng đấu giá có thể có cực phẩm đan dược đấu giá, đây chắc chắn trở thành áp trục trọng bảo, vừa ra trận liền chấn kinh quân hùng, đối với linh bảo phòng đấu giá nhân khí chính là một cái lớn vô cùng đề cao. Chu Lâm nhấc chân thu hồi lại, nên nắm tư thế đã làm đủ, đã gặp gỡ ở nơi này huyết doanh, hắn là không có cách nào đi, tự nhiên không cần thiết tiếp tục diễn kịch. Nhàn nhạt cười cười, hắn từ trong ngực xuất ra cái kia bình ngọc, thả tới, có phải hay không, mình thử một lần liền biết. Đang muốn kiến thức một chút Chu huynh bảo đan. Quan tử thần tiếp nhận bình ngọc, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, đây chỉ là phổ thông bình ngọc, không có cái gì đặc thù, thậm chí có mấy phần thấp kém, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện hạ phán đoán. Hắn nhẹ nhàng xoáy mở miệng bình, bên trong đột nhiên phun ra ngoài một cỗ nồng đậm đạo cực hạn mờ mịt mùi thuốc, trong nháy mắt tràn ngập trong phòng. Soạt. Quan tử thần tức thời sắc mặt đại biến. Huyết doanh sắc mặt đại biến. Hứa Tĩnh Thu sắc mặt đại biến. Duy nhất không đổi đại khái chỉ có Chu Lâm cùng một bên đón khách từ lệ. Đây là... Quan tử thần tiếng nói đều run rẩy, hai tay của hắn run rẩy đem nắp bình nhét bên trên, kia vẻ mặt kích động, kia bộ dáng trịnh trọng, phảng phất sợ trong bình mùi thuốc nhiều trôi qua từng giờ từng phút. Trong ánh mắt của hắn chỉ có đây một bình đan dược, không còn có cái khác, tựa như là vớt ve tình nhân phía sau lưng, trong mắt quang mang đều để lộ ra che chở cùng yêu thích. Nghĩ không ra tại ta sinh thời còn có thể lại nhìn thấy cực phẩm đan dược, tốt, tốt ta. Hứa Tĩnh Thu sắc mặt đại biến, từ nghe được mùi thuốc một khắc này, là hắn biết không tốt, mình trang bức trang quá đầu, đắc tội đại sư, linh bảo phòng đấu giá không biết dễ tha hắn. Sự tình trước kia, trưởng quỹ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao hắn là phòng đấu giá thứ nhất giám định sư, cân nhắc phía dưới, trưởng quỹ còn cần giữ lại hắn, đây là giá trị của hắn chỗ. Hiện tại không đồng dạng. Có cực phẩm đan dược, linh bảo phòng đấu giá danh khí chắc chắn nhất phi trùng thiên, nếu là lão giả trước mắt chính là luyện dược đại sư. Một cái có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đại sư, cùng một cái giám định sư so sánh, ai cũng chọn. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị huyết doanh hộ vệ bên cạnh chặn. Người muốn đi đâu? Không có. Không có. Không có. Hứa Tĩnh Thu mặt không có chút máu, ngã xuống đất. Tư lệ thật sâu cúi đầu, trong lòng cảm thấy đặc biệt hả giận, những cái kia thất thân tỉ muội rốt cục có thể giải thoát, thật sự là báo ứng. Chuyện xấu làm nhiều rồi, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Huyết doanh sắc mặt đại biến, nàng ngơ ngác nhìn Chu Lâm, trong mắt ngấn lệ đang lóe lên. Một thanh âm dưới đáy lòng trầm thấp nỉ non lấy, vô thượng mặt trăng chi thần, là ngài phái hắn đến đây cứu vớt ta sao? Ta rốt cục được cứu rồi. Trong phòng rất yên tĩnh, trên mặt mỗi người đều cảm xúc bành trướng, suy nghĩ khó bình, chỉ có Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hô! Quan tử thần thật sâu thở ra một hơi, nỗ lực ngăn chặn lại cuồng loạn nội tâm. Từ đây mùi thuốc nồng nặc từ trong bình khuyết tán một sát na kia. Hắn liền đã biết, đây chính là cực phẩm đan dược. Sẽ không sai, loại khí tức kia sẽ không sai, mặc dù còn không xác định là cái gì chủng loại cực phẩm đan dược, chỉ dựa vào cố khí tức kia, đã xác định không thể nghi ngờ. Thế mà thật là cực phẩm đan dược. Nhớ tới mình vừa rồi vậy mà lại hoài nghi, thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, hắn hận không thể vung mình mấy cái tát. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lưu lại, nhất định phải đem bình này cực phẩm đan dược lưu lại, không tiếc bất kỳ giá nào. Một viên cực phẩm đan dược đối với linh bảo phòng đấu giá thôi động tác dụng quá lớn, đơn giản có thể để bọn hắn danh khí đạt tới một cái chí cao vô thượng tình trạng. Cơ hội như vậy đang ở trước mắt, tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. Quan tử thần kích động lên, hắn nhìn xem ngã xuống đất Hứa Tĩnh Thu, trong mắt toát ra rét lạnh quan mang, Hứa Tĩnh Thu, ngươi làm chuyện tốt. Thân là phòng đấu giá thứ nhất giám định sư, vậy mà như thế hành vi, quả thực là làm cho người giận sôi. Có ai không, đem người này trục xuất phòng đấu giá, thông cáo tứ phương, ta nhìn về sau còn có ai dám dùng ngươi. Thông cáo tứ phương, chẳng khác gì là tại vòng tròn bên trong thanh danh đều thối đường cái, về sau ai còn dám mời hắn. Một chiêu này không thể bảo là không hung ác. Hứa Tĩnh Thu bị người kéo ra ngoài thời điểm, mặt xám như cho, chờ đợi hắn chính là sống không bằng chết kết cục. Quan tử thần nộ mặt vừa thu lại, hoa ái nhìn xem Từ Lệ, nói, tiểu tử à, ngươi làm được rất tốt, lần này có công lớn, lầu hai chấp sự vị trí ta nhìn rất thích hợp ngươi, đi thôi, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Từ Lệ một mặt mẫu bức, ta lại là chấp sự. Phải biết, toàn bộ linh bảo phòng đấu giá tổng cộng mới 6 cái chấp sự, phân biệt chấp trưởng một tầng, trưởng quỹ để cho mình làm lầu 2 chấp sự, đây là muốn đem toàn bộ lầu 2 tất cả sự vụ đều giao cho mình à. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, giống như có chút không chân thực. Nhìn một chút Chu Lâm, nàng mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Nàng biết, trưởng quỹ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì trước mắt cái kia thần bí đại sư. Dưới mắt trong phòng chỉ còn lại 3 người, quan tử thần dồn dập chỉ vào bình ngọc hỏi, Chu Minh, cái này trong bình ngọc cực phẩm đan dược hết thể có bao nhiêu mai? Chỉ một viên? Hay là 2 cái? Thanh âm của hắn đang run rẩy, 5-60 tuổi lão đầu, giờ phút này thế mà đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt cùng nhiệt, kia vô cùng lo lắng dáng vẻ, giống như là mới ra đời sơ ca. Chương 771, giao cho ta đấu giá. Lại nói lối ra hắn liền hối hận, cực phẩm đan dược đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, có thể được gặp một viên đã là tam sinh hữu hạnh, mình vậy mà lòng tham không đủ, vọng tưởng đạt được càng nhiều. Chẳng lẽ quan trưởng quỹ vừa mới không có nhìn? Đến cùng có mấy cái ta cũng không có cẩn thận số, đại khái khả năng hẳn là có. 7-8 mai a. Cái này, ta thật không có đến qua. Chu Lâm lông mày nhíu lại, không xác định nói. Từ kỳ chân trong các luyện chế ra đến, thật không có cầm cái đồ chơi này cho là thứ gì tốt, chuyện gì xảy ra. Lão nhân này sắc mặt đều đỏ, làm sao lại gây nên phản ứng lớn như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được mình còn giống như là đánh giá thấp cực phẩm đan dược ở chỗ này giá trị. Cái gì? 7-7-8 cái. Không có đến qua. Quan tử thần thanh âm không tự chủ tăng lên, dựng râu trừng mắt nhìn qua hắn, bộ dáng kia đơn giản muốn ăn hắn. Hắn đơn giản muốn chửi mẹ, đây chính là cực phẩm đan dược à, lại có 7-8 mai nhiều như vậy, tay cầm như thế bảo đan, vậy mà không cẩn thận bảo tồn cất giữ, thậm chí ngay cả số đều không có số, liền lấy đến gửi bán, đây cũng quá. Phung phí của trời. Từng ngụm thở dốc, đơn giản muốn bị tức giận đến thổ huyết, bại gia tử a. 7-8 mai. Lần này, Huyết Doanh cũng tò mò, hỏi vấn đề mấu chốt, những này cực phẩm linh đan đều là ngươi luyện chế. Quan tử thần cũng vểnh thai lắng nghe. Đúng vậy a, có vấn đề. Chu Lâm không quan trọng đường. Đương nhiên. Không có, chẳng qua nếu như là ngươi luyện chế, ta ngược lại thật ra có cái yêu cầu quá đáng. Nói đến đây, Huyết Doanh hiếm thấy đỏ mặt lên. Cái gì? Những cực phẩm đan dược này đều là bản thân hắn luyện chế. Quan tử thần lần nữa bị chấn kinh, trong lỗ tai hoàn toàn nghe không vô bất kỳ thanh âm gì, hò hét ầm ĩ. Trời ạ, hắn vậy mà chính mắt thấy một vị luyện dược đại sư. Rộng mở trong sáng, hết thảy đều giải thích thông được. Cũng chỉ có luyện dược sư bản nhân mới có thể như thế không thèm để ý một viên cực phẩm linh đan, bởi vì đối với một cái có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đại sư tới nói, đó căn bản không tính là gì. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn lại có thể thân mặt một vị luyện dược đại sư. Ông trời ơi! Quan tử thần bờ môi run rẩy, dùng một loại ngạ lang ánh mắt nhìn xem Chu Lâm, cực kỳ thực sự nói ra, Chu Minh, Chu Đại Sư, lão nhân gia ngài luyện chế những đan dược này đều thái xuất sắc, mặc kệ ngài cần gì, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, phòng đấu giá chúng ta đều nghe ngài. Ta chỉ có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, chính là Đại Sư ngài muốn cái gì thời điểm có thể cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta linh bảo phòng đấu giá, đây chính là quan mộ vinh hạnh. Chỉ cần ta có, đều có thể dâng tặng cấp đại sư. Tư thái của hắn rất hèn mọn. Một bên Huyết Doanh không nói gì, hắn biết, một cái có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện dược đại sư, mặc kệ là tốn hao bao lớn đại giới đều đáng giá đi lôi kéo. Không nói cái khác, riêng này chút cực phẩm đan dược, cũng đủ để hành động toàn thành. Nếu là quan trưởng quỹ không thể xuất ra giá vừa ý, đối phương một cái không cao hứng, xoay người bước đi, vậy thì đồng nghĩa với là vĩnh cửu đã mất đi cơ hội. Bỏ lỡ một luyện dược đại sư, cái này đem là bao lớn tổn thất. Đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ cần vị này đại sư phát cái lời nói, một câu đủ để phong kín linh bảo phòng đấu giá, để nhà này lớn như vậy phòng đấu giá triệt để sụp đổ. Hiển nhiên, vị này đại sư xuất hiện tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, chắc chắn gây nên toàn bộ triều ca thành bạo động, những đại gia tộc kia chắc chắn điên cuồng lôi kéo, không tiếc đại giới, đến lúc đó lại nghĩ lôi kéo trả ra đại giới chắc chắn nghìn lần gấp trăm lần. Cho nên, nhất định phải nắm chặt. Đây đối với linh bảo phòng đấu giá tới nói chính là ngàn năm khó gặp cơ hội. Cơ hội như vậy, mình tổ truyền mười mấy đời đều là làm đấu giá một chuyến này, cũng chỉ có hôm nay mới vạn phần may mắn địa gặp lần này. Có thể gặp được cũng đã là thiên đại vật khí, nếu là gặp nhưng lại bỏ lỡ, vậy liền biến thành trong bất hạnh nhất. Đều đưa cho ta. Chu Lâm giật nảy mình, bán cái đan dược mà thôi, về phần tình cảnh lớn như vậy. Hắn hay là quá coi thường phương thế giới này đối luyện dược đại sư cùng cực phẩm linh đan khao khát, nếu là đổi thành bất luận cái gì một nhà phòng đấu giá, đoán chừng đều là thái độ như vậy. Ta cũng không ngươi thứ gì, những cực phẩm đan dược này nói xong ở chỗ này gửi bán, vậy liền giao cho các ngươi gửi bán, các ngươi là doanh công tử bằng hữu, cũng là bạn của ta, muốn nói cần sao, ta còn thực sự cần chút đồ vật. Ngừng lại một chút, hắn giống như vô tình nói ra, nô, ta cần một chút thiên tài địa bảo, tỉ như, huyết thần thảo cái gì? Huyết thần thảo. Nói câu nói này thời điểm, Chu Lâm khỏe mắt như có như không liếc xem một chút, phát hiện huyết doanh trên mặt hiện vẻ khác lạ. Hiển nhiên hắn hẳn là nghe qua vật này. Mà quan trưởng quỹ lại tại lẩm bẩm, nhớ kỹ việc này. Do dự một chút, quan tử thần nói, lúc đầu Chu đại sư có thể nể mặt, vô luận mở ra bất kỳ điều kiện gì, nghề chính đều nên thi hành theo, chỉ là lấy thiên tài địa bảo đến giao dịch đang dược. Phòng đấu giá chúng ta còn không có loại này tiền lệ. Mà lại, tại đây Triều Ca thành bên trong, phòng đấu giá đều muốn lấy tinh thạch mua bán làm cơ bản nhất giá trị cân nhắc ước định, đây là nhân hoàng quyết định quy củ. Chúng ta cũng còn muốn bằng này giao nạp nhất định. Phí tổn, làm tiền thuế. Thực sự không phải quan mộ không muốn thúc đẩy khoản giao dịch này, mà là hắn có vẻ hơi khó xử. Chu Lâm gật gật đầu, minh bạch. Nếu là lấy thiên tài địa bảo đến trao đổi, như vậy, dùng cái gì làm rút thành, lại dùng cái gì nộp thuế. Phòng đấu giá là đạt được chính thức thừa nhận chính quy cơ cấu. Lão sư cũng muốn tịch này thu hoạch đại lượng tinh thạch dùng cho duy trì cả nhân tộc vận chuyển. Nếu là nhân hoàng quy định, tự nhiên muốn tuân thủ. Ta cũng minh bạch quý hãng lo lắng cùng khó xử, vậy liền suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Quan tử thần rõ ràng thở dài một hơi, nói, biện pháp tự nhiên là có, Chu đại sư nguyện ý đem cực phẩm đan dược đặt ở quan mỗ nơi này giao dịch, đây chính là lớn lao tín nhiệm, dạng này, chúng ta chiết chung điều hòa quanh co một chút, ngài thấy được không được. Ngày mai sẽ là đấu giá hội, lúc đầu lần này đấu giá hội, áp trục vật phẩm có khác hắn vật, nhưng là Chu đại sư cực phẩm đan dược vừa ra, nhất định đem chấn kinh triều ca, trở thành áp trục bên trong áp trục. Quan mỗ tự thân lên trận, tận cố gắng lớn nhất, nhất định đánh ra một cái giá vừa ý, có tài chính, Chu đại sư muốn thu mua thiên tài địa bảo cũng giống như vậy. Nếu là đại sư coi trọng cái gì thiên tài địa bảo, cứ việc vô xuống, chúng ta sau đó lại nói, như thế nào? Tốt, vậy liền như thế. Chu Lâm gật gật đầu, đồng ý. Các ngươi làm tốt, có phải hay không nên ta mời ngươi uống rượu? Chu Minh. Huyết doanh đã vội vã không nhịn nổi. Ha ha ha. Đã doanh công tử muốn mời uống rượu, kia quan mộ sẽ không quấy rầy hai vị nha hứng, Chu đại sư, chuyện lớn như vậy, quan mộ còn cần tự mình đi chào hỏi, đây chính là cực phẩm đan dược a, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, những lao gia hỏa kia nếu là nghe được, đoán chừng muốn điên lên rồi. Quan tử thân ổn quyền, tay nâng lấy bình ngọc rời đi. Huyết doanh lôi kéo Chu Lâm tay thẳng đến cổng, ngồi lên xe ngựa về tới mình đỉnh viện. Chương 772, Huyết doanh. Huyết anh. Nơi này là nơi nào? Xuống xe ngựa. Bị cương ép lôi kéo tiền đến, Chu Lâm không hiểu ra sao, uống rượu không phải là tại quán rượu sao. Đây là nhà ta a. Tiểu Lục, Tiểu Thúy, trước chuẩn bị hai ấm lục nghĩ rượu, chiêu đãi một chút Chu đại sư, ta đi một chút liền đến. Huyết doanh nói, đem Chu Lâm một người nhét vào trong viện, một người vội vàng vào trong phòng. Đại sư, mời ngồi. Đại sư, mời uống rượu. Hai tên Mỹ tỷ nhẹ lay động chậm bày đi tới, Nhu Hòa xuất ra chén lĩnh rượu, rót một chén lĩnh rượu, mềm Nhu Nhu nói. Không hiểu thấu bị kéo tới uống rượu, nhưng lại đem hắn nhét vào bên ngoài, hoàn toàn không hiểu rõ đây là muốn làm cái gì. Nhập ra tùy tục, Chu Lâm ngồi xuống, uống rượu một ngụm. Thật cay. Rượu này cực liệt, nhẹ nhàng một ngụm, lại để toàn thân hắn phát nhiệt, mặt đỏ tới mang thai. Một bộ dáng kiểu tiếu thị tì che mặt mà cười. Đại sư, đây là quê hương của chúng ta đặc hữu lục nghĩ rượu, không phải quý khách, tiểu thư cũng sẽ không lấy ra chiêu đãi khách nhân. Cái gì? Tiểu thư. Lần này Chu Lâm kinh ngạc. Không phải Huyết doanh công tử sao? Tiểu Lục cười nói, không sai a, doanh công tử chính là tiểu thư a. Lại là nữ giả nam trang. Nói như vậy, đây là người ta khuê cư. Tiểu Lục, ngươi lại tại nói huyên thuyên. Còn không lui xuống. Từ bên trong truyền đến khẽ quát, đâm đầu đi tới một mỹ thiếu nữ, hất lên như tuyết vân thường, đen nhánh tóc xanh buông xuống, vòng eo vặn vẹo ở giữa, tóc xanh bay lên, kia huyền chuyển dáng người hoàn toàn không cách nào che giấu trước ngực sung mãn phong quang, Lưu Bạch chỗ một vòng tuyết trắng vô cùng sống động. Lộc cộc. Nhìn qua thiếu nữ gần như hoàn mỹ dáng người, Chu Lâm đành phải nuốt nuốt nước miếng. Hắn cũng không phải sơ ca, cùng Lâm Duệ tình lưỡng tình tương duyệt, đã sớm kinh lịch giữa nam nữ điểm này bí mật, chỉ là thiếu nữ trước mắt phát dục quá tốt, trước ngực kia đối sung mãn, thật là đại sát khí. Sai lầm sai lầm. Chu Lâm cúi thấp xuống ánh mắt, trong lòng thầm đủ, khóe mắt trong lúc lơ đãng nhiều liếc qua thiếu nữ kia áo miệng. Hai tên mỹ tỷ thẻ lưới, trực tiếp rời đi. Không nhận ra. Thiếu nữ mỉm cười, vòng eo khẽ nghiêng, ngọc thủ không ngừng làm cây quạt hình, phẩy phẩy phong, đơn giản cử chỉ đem kia hoàn mỹ dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Thời tiết quá nóng, mặc kia thân thật sự là thụ bó buộc, về nhà tự nhiên là muốn mặc đến thoải mái một chút. Đến, Chu huynh, uống rượu. Thiếu nữ bưng chén rượu lên, phóng khoáng vạn phần, uống một hơi cạn sạch, trên mặt tự nhiên mà vậy hiển lộ ra một vòng đỏ bừng. Chu Lâm nuốt nước miếng một cái, con mắt đều nhìn ngây người. Ngươi nhìn cái gì đấy? Giống như là đã nhận ra ánh mắt của đối phương, thiếu nữ liếc một cái, một tay vung lên trên trán tóc xanh, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần thẹn thùng. Một màn kia phong tình, để cho người ta tim đập thình thịch. Chu Lâm nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, ánh mắt đã trở nên thanh minh, lễ hạ tại người tất có sở cầu. Ngươi hẳn là có việc muốn tìm ta đi. Ta tiếp tục bảo ngươi doanh công tử đâu vẫn là gọi ngươi thắng tiểu thư. Thiếu nữ cười cười, ngươi vẫn là đem này tấm gương mặt đổi một cái đi, nhìn ngươi lúc đầu diện mục tương đối tốt. Ta bản danh liền gọi Huyết Anh, Hoa Anh Đào Anh, Huyết Ma chi nhánh tự nguyện tộc thánh nữ, bây giờ tại Triều Ca thành làm vật thế chấp, vì hành động thuận tiện mới dùng tên giả Huyết Doanh, ngươi thích gọi cái gì liền cái gì. Chu Lâm một tay một vòng, gương mặt nhúc nhích, lộ ra Huyết Ma gương mặt. Đây là Liễu thần bày ra ngụy trang. Ngươi quả nhiên là ta Huyết Ma tộc nhân. Huyết Anh khỏe miệng nhấc lên một vòng đẹp mắt đường cong, hôm đó ta cảm nhận được ngươi Huyết Ma khí tức, còn cảm thấy kỳ quái đó xem ngươi diện mục, ngươi là bắt đầu ma tộc người. Chu Lâm đối Huyết Ma hoàn toàn không biết gì cả, thân phận của mình cũng là ngụy trang, đương nhiên những này cũng không thể nói. Lúc nhỏ ta liền thất lạc, có ký ức bắt đầu ngay tại bên ngoài du đãng, thẳng đến có một ngày bị người mang vào Triều Ca thành. Nhún vai, hắn không quan trọng mà nói, trước kia hết thể hoàn toàn không có ký ức, ta cũng không biết mình thuộc về cái gì tộc đàn. Thật xin lỗi, câu lên chuyện thương tâm của ngươi. Huyết Anh thẻ lưới, mang theo vài phần hoạt bát cùng ngây ngô, mang theo một loại khác mị hoặc, như cái mê người tiểu yêu tinh. Không có việc gì. Chu Lâm lắc đầu, đúng rồi, ngươi nói hỗ trợ là. Nâng lên cái này, thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng một chút, dịu rít mà nói, ta bị một loại quái bệnh, cần đại sư cấp luyện dược sư thay ta luyện chế một loại dược, đan phương. Vật liệu ta đều đã chuẩn bị xong, chỉ là muốn tìm tới luyện dược sư quá khó khăn. Vươn tay ra. Làm sao? Huyết Anh ngây ra một lúc, theo bản năng duỗi ra một con ngọc thủ. Hai ngón tay nhẹ nhàng khoác lên mềm mại trên cổ tay, xúc tu sát na, một loại tê dại cảm giác tựa như là như giật điện tràn ngập, Chu Lâm tâm thần nhịn không được rung động. Hắn lông mày nhíu lại, hít sâu một hơi về sau, mạnh tâm đè xuống trong lòng tâm viên y mã, ngưng thần điều tra. Loại khí tức kia xuất hiện lần nữa, đối phương thể nội huyết khí âm trầm. Tối nghĩa, tất cả huyết khí đều gắt gao co quắp tại từng đầu trong kinh mạch, âm u đầy tử khí chậm chạp chảy xuôi. Lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp lúc từng đụng vào qua, khi đó hắn liền phát giác được vấn đề của nàng, loại kia thần bí huyết khí đẳng cấp cực cao, lóe ra màu đen đú quang, số lượng cực ít. Lần này nghiêm túc điều tra, rốt cục phát hiện nguyên nhân. Cái kia hẳn là Huyết Anh di truyền huyết mạch cực kỳ cường đại đến lấy nàng tu vi căn bản là không có cách mở ra huyết mạch gông xiềng. Nghĩ không ra ngươi hay là y sư. Thiếu nữ càng thêm tò mò, thiếu niên trước mắt toàn thân trên dưới tràn đầy thần bí, tựa như là một cái cự đại bí ẩn hấp dẫn lấy nàng đi tìm tòi bí mật. Hiểu sơ một hai, không biết cần luyện chế đan dược gì. Huyết Anh không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi điều tra ra ta phải chính là bệnh gì sao? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi căn bản cũng không có bệnh, là bởi vì trong cơ thể ngươi huyết mạch quá cường đại, lấy năng lực của ngươi căn bản không có cách nào đánh vỡ huyết mạch gông xiềng, dẫn đến ngươi đến nay còn không cách nào tu hành. Một khi xé mở gông xiềng, ngươi tu hành tiến cảnh chắc chắn tiến triển cực nhanh. Nương, nương, ngươi đã nghe chưa? Đại trưởng lão Trần Bệnh nói với hắn giống nhau như lúc. Huyết Anh trừng lớn đẹp mắt con mắt, la lớn. Siêu siêu. Hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại cửa đình viện, một nữ tử che mặt chậm rãi đi tới, toàn thân tản mát ra trầm ổn mà khí chất cao quý. Vậy mà có thể thông qua bắt mạch liền tra ra tiểu nữ vấn đề, ngươi nhất định có biện pháp nào chữa trị đúng hay không? Dù là che mặt, lộ ra cắt nước song đồng y nguyên tràn đầy tiên khí, cách mạng che mặt, hắn cũng có thể đoán được trước mắt vị này tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ cơ, lấy xuống mạng che mặt nói là huyết anh tỷ tỷ đều có người tin. Trong ánh mắt của nàng mang theo chờ đợi, bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Lâm, đang đợi câu trả lời của hắn. Chu Lâm một trận xấu hổ, may mắn vừa mới không có thất ngôn cử động, nếu không vậy liền thái mất mặt. Đây gọi có chuẩn bị mà đến a. Trầm ngâm hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, không sai. Vâng. Một cỗ cường đại khí tức hóa thành báo tố phong quét sạch toàn bộ đình viện, cách đó không xa lão giả vội vàng xuất thủ phong bế nơi này, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, phu nhân, nơi này là Triều Ca Thành. Nữ tử che mặt hiển nhiên lâu dài thân cư cao vị, trên thân tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ cao cao tại thượng khí chất, chỉ cần có thể chữa trị tiểu nữ, ngươi cần gì, ta đều có thể cho ngươi. Chương 773, Huyết Thần Thảo Bí Ẩn. Nơi xa lão giả mở miệng nói, tiểu hữu không cần phải lo lắng, phu nhân nói lời, nói đến liền có thể làm được. Thật có thể chữa khỏi sao? Huyết anh đáy lòng phát run, tràn ngập mong đợi nhìn qua Chu Lâm. Phải biết một thiếu nữ nữ giả nam trang sinh hoạt tại nhân tộc địa bàn, không đúng, ẩn nhẫn mấy năm, phần này kinh lịch quá bi thảm, nếu là có chữa trị khả năng, nàng hận không thể lập tức liền chữa khỏi. Chu Lâm không có trả lời ngay, hỏi ngược lại, các ngươi không phải đã chuẩn bị xong đan phương cùng dược liệu sao? Nếu biết triệu chứng, đúng bệnh hốt thuốc là được, lại vì sao như thế vội vàng? Nữ tử che mặt lắc đầu, tràn ngập bi thương mà nói, không thể chờ, đại trưởng lão hao phí 20 năm sinh cơ thông qua vận mệnh chỉ dẫn để chúng ta đi vào Triều Ca Thành chờ đợi người nào đó xuất hiện, hắn mặc dù chỉ ra triệu chứng, nhưng lại không có cách nào chữa trị, cho ra dược liệu cũng chỉ là bảo thủ kế sách. Ta cùng nhân hoàng ước hẹn, tiểu nữ lấy hạt nhân thân phận lưu tại Triều Ca Thành, nhưng là tương ứng, ta cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Thằng đến gặp được ngươi, mới biết được đại trưởng lão đoán nói người, chỉ sợ sẽ là ngươi. Một đôi trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, tựa hồ Chu Lâm không đáp ứng nữa, nàng chính là buộc cũng phải đem Chu Lâm trói chặt, buộc hắn xuất thủ. Chu Lâm linh thức quét qua, phương thiên địa này hoàn toàn bị phong tỏa, hắn muốn chạy trốn cũng không phải là không có cách nào, chỉ là muốn cân nhắc trong lúc này lợi và hại. Đối phương có việc cầu người, tự nhiên tư thế hạ thấp, hữu cầu tất ứng, cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Vừa mới huyết anh nói là huyết ma chi nhánh tự nguyện tộc thánh nữ, còn nói đến bắt đầu ma tộc, hắn đối huyết ma hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt cơ hội ngược lại là vừa vặn tìm hiểu một phen. Trầm ngâm một chút, Chu Lâm nói, ta cần huyết ma tộc tộc đàn phân bố kỹ càng tình báo, các tộc cùng huyết ma thần điện mạng lưới quan hệ lạc, còn có, ta cần thất lạc huyết thần thảo. Một hơi báo ra ba cái, đây cũng là hắn nhất cần thiết đồ vật. Vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên hàn khí tăng nhiều, một cỗ khổng lồ uy áp nghiền ép xuống tới. Nữ tử che mặt hai mắt hàm sát, nghiêm nghị quát, những vật này đều là ta huyết ma tộc hạch tâm tình báo, ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng đối ta huyết ma tộc có gì giáp tâm? Nói. Khí thế áp bách mạnh mẽ dưới, một lời không hợp, nữ tử che mặt liền muốn động thủ xu thế. Chu Lâm thừa nhận kia cỗ uy áp, cỗ này phân thân nhục thân phát ra kéo kẹt thanh âm, nhục thân không cam lòng tiếp cận lực lượng như vậy, lúc nào cũng có thể nổ tung, hóa thành một đám huyết nhục. Nhưng là ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, phu nhân không cần ngạc nhiên, ta chỉ là cần những tin tình báo kia đi huyết ma thần điện tìm hai cái bằng hữu mà thôi. Tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại huyết ma tộc quần sự tình. Còn thất lạc huyết thần thảo, đây là nhất định phải, nếu là không có, ngươi liền xem như giết chết ta, ta cũng sẽ không cho nàng chữa bệnh. Song phương lâm vào rằng co giai đoạn, nhìn như gió nổi mây phun, sát khí trùng điệp, nhưng thật ra là sấm to mưa nhỏ. Nữ tử che mặt rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu, việc quan hệ nữ nhi tính mệnh, nàng căn bản không có khả năng động thủ, nhưng là có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không muốn lấy bán tộc đàn đem đổi lấy nữ nhi an toàn. Điểm này, nàng không cách nào làm được. Chính là bởi vì minh bạch điểm ấy, Chu Lâm mới có ỷ lại không sợ gì. Huyết ma thần điện. Hừ, một cái ý đồ bốn phía mở rộng thế lực tà ác mà thôi. Ta tự nguyện tộc thờ phụng chính là vô thượng huyết nguyện, cùng những cái kia sẽ chỉ xâm lược cùng sát lục huyết ma thần điện nhưng không có quan hệ thế nào. Nữ tử che mặt coi là Chu Lâm cùng huyết ma thần điện quan hệ không ít, tự nhiên mà vậy liền lộ ra sơ viễn rất nhiều. Đối với cái này, Chu Lâm đương nhiên không biết nói rõ. Mấu chốt tình báo ta sẽ không cho ngươi, ngươi có thể thay cái điều kiện. Còn thất lạc huyết thần thảo. Đầu tiên cần tìm tới huyết thần thảo, sau đó tiến về thất lạc hẻm núi, ở nơi đó có một chỗ hoàng lương bí cảnh, từ hoàng lương bí cảnh bên trong đạt được tà ác mắt phải, cả hai sát nhập chính là thất lạc huyết thần thảo. Chỉ là, ngừng lại một chút, nữ tử che mặt lông mày cau lại, chỉ là, hoàn chỉnh huyết thần thảo cũng không dễ tìm, không có huyết thần thảo, coi như đạt được tà ác mắt phải, vậy cũng chỉ là một kiện bí bảo mà thôi. Không đạt được cả hai hợp nhất hiệu quả. Cả hai hợp nhất hiệu quả. Hiệu quả gì? Chu Lâm trái tim bịch bịch cuồng loạn, mặt lộ vẻ chờ mong. Hắn coi là đạt được huyết thần thảo chính là hoàn thành liêu thần nhắc nhở, coi như là hoàn thành một kiện nhiệm vụ, hiện tại xem ra căn bản không phải, huyết thần thảo chỉ là thất lạc huyết thần thảo một bộ phận, mà muốn có được hoàn chỉnh vật phẩm, nhất định phải đi một chuyến thất lạc hẻm núi, tìm kiếm tà ác mắt phải. Nữ tử che mặt nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, tà thần hiến tế. Cái gì? Chu Lâm nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thất lạc huyết thần thảo sẽ là hiệu quả như vậy, kia Liếu Thần muốn thất lạc huyết thần thảo, hắn muốn làm gì? Đầu óc của hắn một nháy mắt trống không, càng nghĩ càng là đáng sợ, mình bản thể còn tại lượng giới thông đạo bên trong, rõ ràng là bản thể cùng phân thân, vì sao cần bản thể ở trong đường hầm chân áp, đây nhìn qua càng giống là con tin a. Chẳng lẽ Liêu Thần là biết chút ít cái gì, lúc này mới cố ý để cho mình phân thân tiến vào huyết ma thế giới, sau đó lại ngụy trang thành huyết ma, tiến về Hoàng Lương bí cảnh. Trước mắt hiện ra Liêu Thần hình tượng, hắn nói, thất lạc huyết thần thảo đối với mình hữu hiệu, đây là nói thật hay là lời nói dối. Vô số suy nghĩ ùn ùn kéo đến, nhìn như đã qua thật lâu, kỳ thật cũng chính là một nháy mắt, bên tai truyền đến nữ tử che mặt thanh âm. Ta thần hiến tế hiệu quả phi thường cường đại, có thể để cho người ta trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh, đối với một ít chỉ vì cái trước mắt người mà nói, đây là một đầu đường tắt. Chu Lâm trầm mặc, túi đầu đang suy tư. Nữ tử che mặt hiếm thấy không nói gì, an tĩnh chờ đợi. Nên nói đều nói rồi, làm như thế nào lựa chọn, quyền lựa chọn không tại nàng nơi này. Huyết Anh tò mò nhìn hắn, nàng nhớ kỹ trước đó tại phòng đấu giá liền nói lên huyết thần thảo sự tình, nghĩ không ra lại còn có phức tạp như vậy tình báo, vậy hắn sẽ từ bỏ sao? Thật lâu. Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, cung kính ôm quyền, đa tạ phu nhân tình báo, huyết thần thảo không thể thiếu, cái khác dễ nói, ta trước vì huyết anh chữa bệnh. Việc này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, đan phương cùng dược liệu đều lấy ra đi, nếu là bảo thủ kế sách, khẳng định cũng là hữu hiệu, chúng ta đến cái hai bút cùng vẽ, tranh thủ nhất cử chữa trị. Nữ tử che mặt nhãn tình sáng lên, nhìn thoáng qua cách đó không xa lão nhân. Lão nhân tiện tay ném ra ngoài một cái chữ vật giới chỉ, Chu Lâm sau khi nhận lấy, luyện hóa lấy ra dược liệu cùng đan phương, ánh mắt liếc nhìn một chút, nói, cho ta hai ngày thời gian, huyết anh ngươi liền ở lại đây, đan thành lập tức trị bệnh cho ngươi. Tốt, kỳ bá, ngươi thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần. Nữ tử che mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong dự ngôn người xuất hiện, tiểu anh lần này đánh vỡ huyết mạch gông xiềng sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, tự nguyệt tộc chờ đợi ngày này đã đợi chừng 16 năm. Đệ Tam Thiên, hai người đồng thời đi vào một gian mật thất. Huyết Anh một mặt đỏ bừng ngồi tại bồ đoàn bên trên, lộ ra mỹ lệ phía sau lưng. Chu Lâm bò lên giường sập, khoanh chân ngồi tại thiếu nữ sau lưng, hai tay nhẹ nhàng đặt tại phía sau lưng nàng bên trên. Chương 774, giải trừ huyết mạch gông xiềng. Thiếu nữ phía sau lưng trắng nõn như mỡ đông, cái cổ xuất lộ ra tuyết trắng da thịt thổi qua liền phá, quả thực là đẹp để cho người ta ngạt thở. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, chóp mũi quanh quẩn lấy như có như không nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, để cho người ta nhịn không được tâm viên ý mã. Suy nghĩ tung bay. Chu Lâm lắc lắc đầu, rất nhanh liền đem nội tâm kia xóa kiểu diễm suy nghĩ vứt bỏ, thân là một cái thầy thuốc, chữa bệnh mới là hàng đầu. Muốn xông phá huyết mạch gông xiềng, ý nghĩ của hắn là trước lợi dụng hổ lang lớn dược kích hoạt thể nội khí huyết, tự nguyện tộc chuẩn bị đan phương cùng linh dược chính là cái này mạch suy nghĩ. Nhưng là, bằng vào hổ lang lớn dược khẳng định là không đủ, cho dù có đại sư cấp cực phẩm đan dược, dược lực đủ để kích hoạt toàn thân huyết mạch, y nguyên không cách nào tùy tâm sở dục khống chế huyết mạch phun trào sau tình trạng. Nói cách khác, kích hoạt huyết mạch về sau sẽ xuất hiện không thể không trạng thái, loại kia trạng thái dưới, sống hay chết, đều xem vận khí, điểm này là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đã có ta tại, yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Trước ăn vào viên đan dược kia, ước chừng 3 cái hô hấp về sau, ngươi khí huyết sẽ đạt tới đỉnh phong, lúc này tinh thần của ngươi nhất định phải bảo vệ chặt linh đài, ngàn vạn không thể đánh mất tâm trí, có nghe hay không? Chờ một chút ta sẽ vận dụng thủ đoạn ở trên thân thể ngươi dẫn dắt huyết khí. Ngươi đi theo ta chỉ lệnh tới. Huyết Anh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần khẩn trương, gật gật đầu, ừ mừng, ta nghe ngươi. Nuốt vào đan dược về sau, trong mật thất trong nháy mắt khí huyết cuồng bạo, khí tức kinh khủng giống như đại dương quanh quẩn. Thiếu nữ lông mày nhíu chặt, chật vật chống cự lại thể nội khí huyết xung kích. Trong cơ thể nàng huyết mạch quá cường đại, kích hoạt khí huyết về sau tán phát loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Chu Lâm biến sắc. Đắc tội. Quát khẽ một tiếng, Chu Lâm xuất thủ như điện. Không ngừng đánh vào phía sau lưng nàng bên trên, đầu ngón tay linh khí thành tia cấp tốc biên chế thành trận, mỗi một lần đánh ra đều đem linh khí trận trận cơ trùng tại trên người nàng. Rất nhanh, thiếu nữ phía sau lưng hiện ra từng sợi màu đen sợi tơ, như giống như mạng nhện hướng về tứ phương lan tràn ra, da thịt tuyết trắng nổi lên hiện ra lớn chừng bàn tay một khối đen nhánh da thịt. Thật mạnh huyết mạch, vậy mà dẫn phát ra thị thoại tử triệu chứng. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng xuất thủ, sơ tán lấy đen nhánh da thịt bên trong hắc khí. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay hiện ra hai cái nhỏ bé hắc sắc vòng xoáy. Thôn Thiên Thần Quyết phát động. Hắc sắc sợi tơ bên trong phun trào khí tức giấu ở nàng trong huyết mạch, là nguồn gốc sức mạnh của nàng, đồng thời cũng là vây chết nàng gông xiềng. Hiện tại Chu Lâm đem nó toàn bộ dẫn dắt đến bên ngoài thân, sau đó lòng bàn tay bao trùm lên đi, tất cả hắc khí thuận thôn phệ vòng xoáy tiến vào trong cơ thể mình. Nếu như muốn cướp đoạt huyết mạch, lấy Thôn Thiên Thần Quyết bá đạo, hoàn toàn có thể, mất đi huyết mạch về sau, cũng liền không tồn tại loại kia gông xiềng, nàng tự nhiên có thể tu hành, chẳng khác gì là chưa khỏi bệnh. Nhưng là mất đi chân quý nhất huyết mạch, nàng đồng dạng đã mất đi tự thân cường đại nhất thiên phú, đây là Chu Lâm không nguyện ý nhìn thấy. Bảo vệ chặt linh đài, thôi động khí huyết vận hành. Cảm nhận được thể nội cuồng bạo khí tức tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, ngay tại chen trúc mà xuất, huyết anh mơ mơ màng màng tâm thần trong nháy mắt một cái giật mình, dựa theo tự thân tu hành công pháp, bắt đầu thôi động khí huyết. Từng tia từng sợi hắc khí quần quận lấy thuận Chu Lâm bố trí linh khí sợi tơ toàn bộ tụ tập đến bên ngoài thân, trải qua song trưởng tiến vào thôn phệ vòng xoáy, từ thôn phệ vòng xoáy phản hồi đến thể nội chính là tinh thuần huyết mạch năng lượng, Chu Lâm không có ham một chút xíu, toàn bộ thuận kinh mạch lần nữa rót vào huyết anh thể nội. Cỗ này huyết mạch năng lượng tinh thuần như thế, vừa mới đi vào thiếu nữ thể nội, nàng toàn thân lỗ chân lông tựa như là đạt được một loại nào đó tới nhuần cùng gột rửa, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, một loại không hiểu cảm giác tê dại kém chút để nàng toàn thân bất lực, trên thân hương châu lâm ly. Cả hai đồng nguyên, một loại bắt nguồn từ huyết mạch hấp dẫn cảm giác, để trong cơ thể nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng dạng là huyết mạch năng lượng, tại Chu Lâm thể nội không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là tại huyết anh thể nội lại có thể triệt để cải tạo nhục thể của nàng, để nàng tự thân khí tức cấp tốc mạnh lên. Anh. Huyết anh mím chặt môi son, gương mặt xinh đẹp xấu hổ, ngay cả bên thai đều đỏ bừng đến kiểu diễm ước ác. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nguồn gốc từ phụ mẫu huyết mạch cũng không có mang cho nàng bất kỳ chỗ tốt nào, lại cầm giữ nàng trọn vẹn 16 năm. Hiện tại lần thứ nhất bày biện ra cuồng bạo thức ba động, hết thể bất khả tư nghị như vậy. Tựa như là một cái luân hồi. Huyết anh thể nội huyết khí trải qua Chu Lâm song trưởng thôn vệ chuyển hóa, tiêu trừ huyết mạch gông xiềng về sau lại từ Chu Lâm thể nội chuyển thâu trở về, vòng đi vòng lại. Ngoài mật thất, nữ tử che mặt một mặt khẩn trương nhìn qua mật thất phương hướng, tự nhủ, thật có thể chưa khỏi sao. Sau lưng lão giả ánh mắt yếu ớt, đây là phù hợp nhất đại trưởng lão tiên đoán người, tin tưởng hắn, nhất định có thể, trong tộc, đã không thể chờ. Sau đó chính là trầm mặc chờ đợi, tựa như giống như nằm mơ. Hai tay của hắn có được hóa mục nát thành thần kỳ ma lực, huyết anh có thể cảm giác được rõ ràng tự thân cường đại, chưa hề tất cả cường đại, cái loại cảm giác này quá tuyệt vời. Mang theo nhiệt độ cơ thể bàn tay bao trùm ở phía sau trên lưng, nàng cảm giác được một loại ấm áp. Thể nội khí huyết đại lượng chuyển vận, ẩn chứa đang giận huyết bên trong huyết mạch gông xiềng đồng dạng bị trừ bỏ, phản hồi về tới tinh thuần huyết mạch năng lượng đang không ngừng cải tạo thân thể của nàng, tu vi của nàng tại một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng đang nhanh chóng tăng lên. Đây hết thể đều bởi vì hắn. Huyết anh nội tâm rung động, một loại không hiểu tình cảm tại sinh sôi. Thời gian chớp mắt đi qua nửa canh giờ, thiếu nữ phía sau kia phiến đen nhánh đã không tại, thể nội huyết mạch gông xiềng hiển nhiên trừ bỏ không ít, thay vào đó là năng lượng tinh thuần. Tự nguyệt tộc đời đời truyền lại công pháp, trước đó chỉ có thể thẩm vận, bây giờ tại thể nội lại như quần quận đại giang, khí tức bành trướng, nàng nhảy lên từ một cái không thể tu hành tuổi mục, biến thành hoàn toàn xứng đáng thiên nữ, đủ để xứng đôi tự nguyệt tộc thánh nữ xưng hào. Như thế lại qua một canh giờ. Tốt. Chu Lâm than khẽ một hơi, thu về bàn tay, bắt ấn quyết, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu khống chế tự thân khí huyết vận chuyển. Ta muốn tu luyện một hồi, ngươi trước tiên có thể ra ngoài, đừng để mẹ của ngươi đợi lâu. Thiếu niên bàn tay rời đi, phía sau sự ấm áp đó cảm giác rời đi, huyết anh không hiểu cảm thấy có chút không bỏ. Quay người đánh giá Chu Lâm một lát, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, thiếu nữ hàm răng nết, nội tâm không hiểu hiện lên một trận đau lòng. Vì cứu vớt mình. Hắn nhất định bỏ ra rất nhiều đi. 16 năm, vì mình bệnh, không biết nhìn qua nhiều ít người, tất cả đều thúc thủ vô sách. Hiện tại, vậy mà trong tay hắn chưa khỏi. Đại trưởng lão cái kia tiên đoán, quả nhiên là thật. Khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú Chu Lâm, tuấn tiếu khuôn mặt, kia lông mày kia mũi, tựa hồ cũng mang theo một loại đặc biệt tuấn lãng khí chất. Huyết anh trong lòng bịch trực nhảy, đúng là thấy ngây người. Người đang nhìn cái gì? Cảm nhận được bên người người cũng không rời đi, Chu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra. Doa đến huyết anh cùng con thỏ nhỏ đồng dạng nhảy dựng lên, thét to, ta cái gì đều không thấy, ta đi ra. Thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, veo một tiếng vọt ra ngoài, kia thẹn thùng bộ dáng quả nhiên là phong tình vạn trùng, để cho người ta tim đập thình thịch. Chương 775, qua tặng cùng huyết ma sứ giả. Chu Lâm từ mật thất ra, chỉ có một lão giả chờ ở bên ngoài, nữ tử che mặt cùng huyết anh đều đã biến mất không còn tăm tích. Tiểu hữu gia, ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, nhiều ít thần y đều không cách nào chữa trị bệnh dự đến tiểu hữu trong tay vậy mà tay đến bệnh trừ, lão phu bội phục. Lão giả mỉm cười, mặt lộ vẻ hiền lành, tiểu thư gọi ta kỳ bá, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy lão phu. Có thể chữa khỏi bệnh của tiểu thư, tiểu hữu đối ta tự nguyện tộc ân đồng tái tạo, chỉ là trong tộc có một số việc không thể chờ, phu nhân đã mang theo tiểu thư sớm rời đi, lưu lại lão phu đơn độc chờ đợi ở đây, xin hãy tha lỗi. Gặp qua kỳ bá, ôm quyền cúi đầu, Chu Lâm nội tâm có chút hiện lên một tia thất lạc, trên mặt lại là bất động thanh sắc, làm sao biết không phải người ta qua sông đoạn cầu, lại hoặc là nhìn thấy huyết anh đỏ mặt ra, nội tâm đoán lung tung kỵ thứ gì. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là đáp ứng gì đó có thể kịp thời thực hiện là được. Phảng phất có thể đoán được Chu Lâm tâm tư, kỳ bá nói, phu nhân chuyện đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm được, ngươi nói ba điều kiện, huyết ma tộc hoạch tâm tình báo không thể cho ngươi. Các tộc cùng huyết ma thần điện quan hệ sợ rằng đều không cách nào nói rõ ràng, phu nhân đáp ứng cho ngươi một phần toàn bộ huyết ma thế giới bản đồ phân bố, phía trên ghi chú các tộc đại khái phạm vi thế lực, cho ngươi hai phần huyết thần thảo, còn có một viên ta tự nguyện tộc lệnh bài. Lật tay lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, thả tới. Chu Lâm đưa tay chộp một cái, tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cẩn thận xem xét. Mình đạt được một phần huyết thần thảo hay là tĩnh tĩnh bước lên cực lớn phong hiểm đưa cho mình, rất không dễ dàng. Nghĩ không ra tự nguyện tộc vừa ra tay chính là hai phần. Hơn nữa còn tặng kèm một bộ huyết ma phân bố địa đồ. Dạng này địa đồ hắn tại toàn bộ triều ca thành đều không có phát hiện qua. Đây là thuộc về tuyệt đối cơ mật, tự nguyện tộc có thể lấy ra đã là vô cùng có thành ý. Lại thêm một viên tự nguyện tộc lệnh bài, điều này nói rõ hắn tại nguy cơ thời điểm thậm chí có thể đạt được tự nguyện tộc che chở. Miếng bản đồ này chính là nhân hoàng đều chưa hẳn có được, còn xin tiểu hữu không để lộ bí mật. Tiểu hữu là ta tự nguyện tộc quý khách. Nếu là có rảnh, có thể đi ta tự nguyện tộc thánh địa vọng nguyệt cốc một chuyến, bằng vào lệnh bài trong tay, tự có người dẫn ngươi đi gặp tiểu thư, lão phu cáo lui. Nói xong, lão nhân phiêu nhiên mà đi. Không biết có phải hay không là ảo giác, vào thời khắc ấy, tựa hồ trên trời huyết nguyệt đột nhiên sáng lên một cái. Chu Lâm ngẩng đầu, vừa mới ở vào rung động bên trong, thậm chí không kịp nói một tiếng cảm ơn đối phương liền đã rời đi, xem ra thật là rất gấp. Không biết tự nguyện tộc chuyện gì xảy ra. Cần phải đi. Chậm trễ hai ngày, nghĩ đến đấu giá nên bắt đầu, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng phía linh bảo phòng đấu giá lao đi. Siêu. Giữa không trung, thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại, rơi vào một chỗ trên nóc nhà, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, chẳng biết tại sao, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hùng hồn tinh thần lực phi tốc lan tràn ra, linh thức điều tra, nhưng không có bất luận phát hiện gì, Chu Lâm sắc mặt ngược lại từ từ ngưng trọng lên. Bốn phía quá an tĩnh, nơi này mặc dù không phải khu náo nhiệt, nhưng là triều ca thành bên trong. Nhân khẩu đông đảo, tuyệt không về phần an tĩnh như thế, xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng. Hắn bị người để mắt tới. Mà lại, đối phương vận dụng thủ đoạn, che đậy điều tra. Coi là dạng này liền giấu sao. Ra đi. Chu Lâm cười lạnh, cặp mắt mang lớp lóe, đột nhiên ôm đồn xuất, một mảnh vòng xoáy màu đen như thiểm điện từ lòng bàn tay lướt tầm ầm ra, sau đó hóa thành một mảnh tử vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên đối một mảnh hư vô không gian trùng tới. Suy suy. Thôn vệ vòng xoáy uy lực cực mạnh. Trong không khí đột nhiên bộc phát ra trận trận khói trắng, hư không cơ hồ bị xé rách. Tại Chu Lâm nhìn chăm chú, kia mảnh hư vô không gian lập tức vỡ tan, ngay sau đó hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp, kia phiến không gian đột nhiên vỡ tan, sau đó một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên bạo phát đi ra, vậy mà sinh sinh cản trở thôn phệ vòng xoáy hút vào chi lực. A, thật sự có tài, vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Tiếng kinh dị truyền ra, hai đạo quỷ dị thân ảnh trống rỗng nổi lên. Bóng đen bao phủ hoàn toàn thấy không rõ dung mạo của bọn hắn, nhưng là loại kia làm người sợ hãi cảm giác để Chu Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt từ từ ngưng trọng, có loại như lâm đại địch cảnh giác. Thật là khiến người ta kinh ngạc, một cái cấp thấp huyết ma lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại, xem ra trên người của ngươi nhất định tồn tại đại bí mật. Hai đạo bóng đen lơ lửng chân trời, sau lưng bọn hắn, từng đoàn hắc vụ đang tràn ngập cùng bốc lên, hắc vụ bên trong bắn ra hai đạo ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Lâm, thâm trầm đường. Giả thân giả quỷ. Các ngươi rốt cuộc là ai, đi theo đằng sau ta đến cùng muốn làm gì? Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, trong mắt kinh hãi một chút xíu thu liễm, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Người nào? Đương nhiên là lấy mạng người. Ha ha, tiểu tử, có người muốn mệnh của ngươi, chúng ta huyết ma thần điện thu tiền, tự nhiên muốn làm việc, không khéo ta hai người ngay tại kề bên này, vừa vặn tới thu thập ngươi. Trong bóng đen truyền ra trầm thấp tiếng cười lạnh. Vậy liền xem ai thu thập người nào. Tuấn Mỹ gương mặt nổi lên hiện ra một vòng lãnh lệ, Chu Lâm dậm chân tiến lên, thân thể đột nhiên thoát ra, một đạo tàn ảnh quỷ dị xuất hiện. Bạch. Tốc độ rất nhanh, nhanh như buôn lôi, cơ hồ là lóe lên qua đi tựa như quỷ mị xuất hiện tại hai đạo thân ảnh kia phía dưới, kình thiên một quyền, mang theo ngập trời năng lượng bạo dũng mà xuất. Thật to gan, còn dám động thủ, phá cho ta. Hắc vụ bên trong thân ảnh hiển nhiên không ngờ rằng Chu Lâm vậy mà lại một lời không hợp liền xuất thủ, thẹn quá hóa giận sau khi, bàn tay vung lên, huyết sắc xương mù từ trong cơ thể nộ tuôn trào ra, đúng là tại trước mặt tạo thành một đạo huyết sắc tấm chắn. Keng. To lớn quyền ấn hung hăng nện ở huyết sắc trên tấm chắn, hỏa hoa manh liệt bắn. Xoạt xoạt. Tấm chắn không chịu nổi gánh nặng xuất hiện vết rạn, đồng thời cấp tốc lan tràn, tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, cuối cùng trực tiếp nổ bể ra tới. Hai đạo bóng đen mượn cơ hội nhanh lùi lại. Hai người thân hình vừa mới đứng vững, đột nhiên trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đạo kinh người kình phong, lại là Chu Lâm công kích lần nữa đi lên, một cỗ hoanh bạo sơn nhạc lực lượng đáng sợ tuôn trào ra. Vâng! Hai người bị đập bay ra ngoài. Nhờ vào kỳ bá tình báo, Chu Lâm đối với huyết ma thần điện cuối cùng có một chút hiểu rõ, cái thế lực này có thể nói cực độ tà ác, phân điện trải rộng các nơi, chỉ cần đưa tiền, nhiệm vụ gì cũng dám tiếp, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Phổ thông thần điện chúng được xưng huyết ma sứ giả. Trước đó vượt giới ám sát cường giả tất nhiên là trong đó người nổi bật, trước mắt hai cái này còn xa xa tính không được mạnh nhất. Muốn chết. Liên tiếp bị công kích, hai tên huyết ma sứ giả nổi giận, một người trong đó bàn tay một nắm, tà ác huyết quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, đúng là hóa thành một tôn to lớn huyết sắc đầu lâu. Huyết sắc đầu lâu mở to miệng, phun ra một miệng lớn tanh hôi huyết khí bao phủ tới. Huyết khí tuôn ra, hóa thành một đạo thôn vệ thiên địa hắc ám miệng lớn, như thiểm điện hướng phía Chu Lâm cắn xé mà đi. Chu Lâm khuôn mặt dị thường băng hàn, một tay một chảo, lòng bàn tay thôn phệ vòng xoáy hóa thành một cỗ ngập trời phong bạo phô thiên cái địa quét sạch mà xuất. Thôn thiên. Lạnh lẽo quát lớn âm thanh đột nhiên từ trong miệng hắn truyền ra, kia nhìn như kinh khủng vô biên huyết khí như bách xuyên quy hải bị thôn phệ vòng xoáy thôn phệ, đưa tới thanh thế dọa người. Chương 776, mời ngươi làm các chủ. Tại phương thế giới này bên trong, đối phó huyết ma sứ giả, hắn không kiêng nể gì cả, triệt để triển lộ ra thôn thiên thần quyết lực lượng đáng sợ. Vâng. Ngập trời hắc quang hóa thành kinh nuốt thiên địa vòng xoáy, kia lan tràn mà đến huyết sắc hắc ám miệng lớn va chạm đi lên, cả hai đụng nhau ở giữa, toàn bộ đầu lâu đều đè ép đi vào, cuối cùng biến mất tại vòng xoáy bên trong. Cái này sao có thể? Hai tên huyết ma sứ giả nhìn qua hạ phương hạo hãn như biển vòng xoáy khổng lồ, hai mắt đột nhiên trở nên lăng lệ cùng ngưng trọng lên, nghĩ đến cũng là đã nhận ra kia vòng xoáy bên trong ẩn chứa kỳ dị thôn vệ chi lực. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, khó trách như thế cuồng. Thật sự có tài. Bất quá chỉ bằng những này muốn đối kháng huyết ma thần điện, ngươi quá cuồng vọng. Huyết vụ tan hết, lộ ra hai người chân dung, hình thù kỳ quái, mang theo vài phần dị tộc đặc sắc, chỉnh thể bên trên duy trì loại người tộc bộ dáng. Rõ ràng là hai đầu huyết ma. Hai đầu huyết ma liếc nhau, hơi gật đầu, trong nháy mắt minh bạch trong mắt đối phương ẩn chứa ý tứ. Siêu siêu. Cả hai đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Ông. Một cỗ vô hình ba động lan tràn ra. Kia hai đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Chu Lâm hai bên ba thước bên ngoài, hai tay một chảo, hào quang sáng chói giống như thủy triều bạo dũng mà xuất, cuối cùng lại hóa thành hai chi tràn ngập khí tức tà ác huyết sắc trường tiễn. Huyết ma chi tiễn. Suy suy. Huyết sắc trường tiễn tại ngập trời huyết quang bên trong chìm nổi, từng lớp tà ác khí tức khuếch tán ra, chống cự lấy vòng xoáy thôn vệ chi lực, mục tiêu của bọn hắn không phải vòng xoáy, mà là Chu Lâm bản nhân. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Chu Lâm nắm quyền, toàn thân phun ra hào quang sáng chói, một cỗ sức mạnh cực lớn như là núi lửa phun trào, cọ rửa loại kia vô khổng bất nhập quỷ dị khí tức tà ác. Phá cho ta. Đối mặt hai đầu huyết ma liên thủ một kích, hắn hét lớn một tiếng, dưới chân thôn phệ vòng xoáy phát sinh quỷ dị dị biến, ngọ nghệ bắn ra hai đạo to lớn hắc ám xiềng xích, trực tiếp đánh trúng huyết sắc trường tiễn về sau gắt gao quấn quanh. Giang giác. Hắc ám xiềng xích chăm chú co rụt lại, liền nghe đến kim ngọc vỡ vụn thanh âm vang lên. Hai đạo bí pháp diễn dịch kiên cố huyết ma chi tiễn lập tức nứt toác ra đạo đạo vết rạn, tiễn trên thân bổ sung quang mang lập tức cảm đạm xuống. Đáng chết, hắn tại thôn phệ khí huyết. Hắc ám xiềng xích đồng dạng có thôn phệ thuộc tính, bám vào tại huyết ma chi tiễn bên trên năng lượng bị nuốt hút sạch sẽ, huyết tiễn tự nhiên bật nát. Huyết ma sứ giả tại tận mắt nhìn thấy huyết ma chi tiễn vỡ tan sát na, trong mắt hiển nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bị âm tàn thay thế, cả hai đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi. Nghiêm nghị quát, bạo. Vừa dứt lời, hai đạo huyết ma ở giữa đồng thời khí tức hỗn loạn, phía trên huyết quang đột nhiên hừng hực, từng lớp cực kỳ cuồng bạo năng lượng điên cuồng quét sạch mà xuất. Bành. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, hai chi huyết ma chi tiễn sinh sinh nổ bể ra đến, to lớn bạo tạc hình thành cuồng mãnh sóng xung kích, hạo đăng ra, vùng đất này một mảnh hỗn độn, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Dám thôn phệ huyết ma chi tiễn, thật sự là không biết chết sống. Hai tên huyết ma sứ giả mượn cơ hội trốn xa, đứng bên ngoài lộ ra cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, mãnh liệt như vậy ba động, ngay cả bọn hắn liên thủ bày ra che lấp pháp trận đều bị hoanh mở, tiểu tử kia chết chắc. Không tốt, là huyết ma khí tức. Vẫn âm thầm theo dõi Chu Lâm mấy kỳ chân các cường giả tại mất đi Chu Lâm khí tức về sau âm thầm lo lắng, lúc này cảm nhận được huyết ma khí tức cùng Chu Lâm quấn quýt lấy nhau, lập tức biến sắc, cấp tốc bay lượn mà tới. Lại tới mấy đầu côn trùng, vừa vặn giết bọn hắn tiêu tiêu tâm hỏa. Hai tên huyết ma sứ giả hừ lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí phóng đại, hướng phía người tới đánh tới. A a. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kỳ chân các hai tên cường giả liên tiếp vẫn lạc, vậy mà không phải địch. Trong chớp mắt trực tiếp diệt sát hai tên cường giả, huyết ma cường giả cường hãn có thể thấy được luồng đốm. Huyết ma thần điện ba. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ tại chỗ rất xa truyền đến, Lưu Quần cảm nhận được hai tên kỳ chân các thủ vệ khí tức tiêu tán, cuồng hống lấy trực tiếp xé rách hư không mà tới. Là ngươi láo ra hỏa này. Các ngươi kỳ chân các còn muốn lại hủy diệt một lần sao? Hai tên huyết ma sứ giả hiển nhiên nhận biết Lưu Quần, khoe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt cười lạnh, Lưu láo quỷ, quái cũng chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt. Hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống, cút nhanh lên. Chết đi cho ta. Lưu Quần cuồng hống lấy đánh tới. Hai đạo bóng đen lơ lửng trên bầu trời, chậm chạp không thấy Chu Lâm động tĩnh, loại kia bóng ma tử vong vùng đi không được, bọn hắn cũng không có tâm tình cùng lao ra hỏa này dây dưa. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, khi thì dũng động sát ý cùng kiên kỵ, năm đó kỳ chân các suy sụp đều tưởng rằng bởi vì luyện dược đại sư thiếu thốn cùng vẫn lạc, nhưng là huyết ma sứ giả biết nguyên nhân chân chính. Nếu như có thể, bọn hắn không ngại tiện tay thu thập kỳ chân các thế lực còn sót lại, nhưng là dưới mắt lại bởi vì Chu Lâm xuất hiện, làm cho bọn hắn không thể không nhiều một phần kiên kỵ. Vâng! Lưu Quần đại chiến hai tên huyết ma sứ giả, dẫn phát mãnh liệt ba động. Muốn chết, coi là thật ngươi cho rằng sẽ sợ các ngươi hay sao? Hai tên huyết ma sứ giả thẹn quá hóa giận, đang muốn liên thủ thi triển tuyệt sắc kỹ, đúng lúc này, dưới chân hư không một cơn chấn động, Chu Lâm thân ảnh lặng yên nổi lên, bàn tay vung lên, những cái kia thôn phệ chi quang cấp tốc phun ra ngoài, chui vào huyết ma sứ giả trong thân thể. Ngươi vậy mà không chết. Cả hai thân thể cứng đờ, sắc mặt kịch biến, tranh thủ thời gian bỏ Lưu Quần, thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, muốn nhanh chóng bỏ chạy. Đi được rồi chứ? Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, đưa tay trộn một cái, hai thân ảnh bị một cỗ vô hình lực đạo nắm kéo lui lại, mặc cho bọn hắn như thế nào thần sắc hoảng sợ dễ rủa đều là phí công. Không. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hai tên huyết ma sứ giả ầm vang nổ tung, hóa thành hai đạo huyết vụ tán đi. Trong đó có hai đạo nhàn nhạt huyết vụ bay vào trong ngực tấm lệnh bài kia chấn động, phía trên số lượng từ từ số không biến thành 200. Chu Lâm xuất ra lệnh bài, nhìn thấy phía trên số lượng tử, trầm mặc một hồi. Đánh giết huyết ma, thu hoạch được quân công, đây là Sương Minh thúc cho hắn huyết ma liệp sát giả lệnh bài, đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch quân công. Một chiêu giết chết hai tên huyết ma sứ giả. Lưu Quân ánh mắt rung động, ngay sau đó ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn thấy Chu Lâm trong tay huyết ma đánh giết lệnh, thất thanh nói, ngươi là huyết ma liệp sát giả. Chu Lâm lấy lại tinh thần, tướng lệnh bài nhét vào trong ngực, nhẹ gật đầu, nguyên lai là tiền bối. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Nguyên bản ta là phái hai người đến đây bảo hộ ngươi, xem ra là lao phu đa tâm. Lưu Quân hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, lần này bọn hắn đoán sai thực lực của ngươi, lúc này mới dẫn đến bọn hắn xuất thủ kế hoạch thất bại, bất quá nghĩ đến có lần này kinh nghiệm, lần tiếp theo bọn hắn sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Huyết ma thần điện, không phải dễ đối phó như vậy. Chu Lâm không quan trọng cười cười, không sao, sớm muộn có một ngày muốn tiêu diệt bọn hắn. Lưu Quân nhìn thật sâu một chút, thiếu niên ở trước mắt càng phát ra thâm bất khả chắc. Hồi lâu, ánh mắt của hắn nhất chuyển, ôm quyền túi đầu nói, Chu Lâm, lão phu không biết huyết ma thần điện vì sao muốn đối phó ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta có được cùng chung địch nhân. Hiện tại ta đại biểu kỳ chân các trưởng lao sẽ, chính thức mời ngươi đảm nhiệm bản các chủ, xin ngươi nhất định phải đáp ứng. Chương 777, cả hai cùng có lợi. Cái gì? Muốn ta đảm nhiệm các chủ? Chu Lâm lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây cũng quá kỳ quái, khoảng chừng kỳ chân các luyện một lần dược, vậy mà liền bị đuổi theo, còn muốn hắn làm các chủ, đây tình huống như thế nào? Lưu Quần cười khổ nói, mời không hoài nghi ta thành ý, lão phu biết dạng này thái mạo muội, nhưng là đây tuyệt đối là thật tâm thật ý, không có nửa phần ý tứ gì khác. Thế nhân đều thấy kỳ lạ chân các xuống dốc là bởi vì thiếu khuyết luyện dược đại sư, nhưng là không có ai biết, đây phía sau chính là huyết ma thần điện ra tay, bọn hắn vụng trộm ám sát những cái kia đại sư, phục kích kỳ chân các cao thủ. lúc này mới dẫn đến bây giờ kỳ chân các không gượng dậy nổi. Nếu là tại mấy chục năm trước, kỳ chân các thế nhưng là phương thế giới này bên trong lớn nhất phòng đấu giá, có được phương thế giới này lớn nhất tình báo nơi phát ra cùng vật liệu thu thập năng lực, chính là có một thế hệ hoàng bắt đầu từ ta kỳ chân các đi ra, chỉ tiếc. Ai, chúng ta mấy cái lao đầu tử kéo dài hơi tàn, vốn cho rằng đây kỳ chân các phải bồi chúng ta cùng một chỗ mai táng, nghĩ không ra hôm đó vậy mà gặp ngươi. Năng lực của ngươi, thiên phú của ngươi, thực lực của ngươi, đều là nhân tuyển tốt nhất, người của ngươi phẩm đồng dạng thu được tất cả trưởng lão đồng ý, cho nên lão phu lần này tới, là thật muốn mời ngươi đảm nhiệm các chủ, đem kỳ chân các kéo dài tiếp, phát dương quang đại. Nói xong, vị lão nhân này đã là đầy mắt nước mắt. Chu Lâm im lặng, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, hắn tại cân nhắc lợi hại. Lão nhân năn nỉ hắn đảm nhiệm các chủ, tuy nói chỗ tốt cũng có, nhưng là đồng dạng cũng muốn tiếp cận kỳ chân các cân đoán, cùng huyết ma thần điện ân đoán. Bây giờ huyết ma thần điện là cái quái vật khổng lồ, bất kỳ người nào muốn tới là địch đều muốn tiếp cận khó có thể tưởng tượng khó khăn, đổi thành bất luận kẻ nào có lẽ không cách nào tiếp cận, đối với hắn mà nói, lại là không thể không vì cái gì một việc. Không nói tính tính cùng Chu Thông tại huyết ma thần điện, chỉ riêng huyết ma thần điện đối cửu trọng thiên giới xâm lấn hắn liền không thể ngồi yên không lý đến, có thể đoàn kết lực lượng, yếu hóa huyết ma thần điện xâm lấn cường độ, đây tự nhiên là rất được hoan nghênh sự tình, vậy chuyện này thật là có như vị. Huống hồ, hắn tử kỳ chân các trên thân thấy được Long Lâm các ảnh tử, phải nói hai cái thế lực tới một mức độ nào đó tương tự độ cực cao. Long Lâm các đã là nhân gian giới lớn nhất vật liệu thu thập thường, kỳ chân các lại là huyết ma thế giới xuống dốc phòng đấu giá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tự thân tài nguyên cùng mạng lưới vẫn còn ở đó. Nếu là mình đồng thời nắm giữ hai cái thế lực, một khi có cơ hội trưởng khống lượng giới thông đạo, tiến hành lượng giới ở giữa mậu dịch cùng trao đổi, bù đắp nhau, có thể lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ chính là to lớn. Nghĩ tới đây, Chu Lâm gật gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Đối mặt trông mong nhìn qua lão nhân, hắn không có cự tuyệt đạo lý. Đây là một trận cả hai cùng có lợi. Độc thân đi vào huyết ma thế giới, thế lực đơn bạc, mượn nhờ xuống dốc kỳ chân các, hắn có thể cấp tốc nắm giữ một chi thuộc về mình lực lượng. Khoảng cách một năm kỳ hạn còn có mấy tháng thời gian, vốn cho rằng huyết thần thảo đã tới tay, hiện tại xem ra, hắn chỉ là đi đến bước đầu tiên, đằng sau còn cần tiến đến Hoàng Lương bí cảnh, thu hoạch được tà ác mắt phải. Cả hai sát nhập mới có thể có đến thất lạc huyết thần thảo. Đây là hoàn thành cùng liễu thần hứa hẹn. Đạt được thất lạc huyết thần thảo có thể tiến hành tà thần hiến tế, trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh. Hắn không biết liễu thần cần thất lạc huyết thần thảo đến cùng có mục đích gì, nhưng là liễu thần hoàn toàn chính xác nói qua, nhiều thu hoạch thất lạc huyết thần thảo đối với hắn có chỗ tốt. Có lẽ, hắn là đã sớm biết thất lạc huyết thần thảo tác dụng. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ cần liễu thần không phải đối nhân gian giới có nguy hại, Chu Lâm cũng không biết để ý. Lưu Quần vui vẻ ra mặt, ôm quyền lại bái, quá tốt rồi, thuộc hạ Lưu Quần, bái kiến các chủ. Các chủ chắc chắn trở thành ta kỳ chân các trung hương chi chủ, dẫn đầu ta kỳ chân các lại nối tiếp huy hoàng. Hít một hơi thật sâu, hắn một mặt hưng phấn, các chủ mới đến, còn chưa quen thuộc trong các sự vụ, thuộc hạ cam vì đầy tớ, vì các chủ dẫn đường. Không thể. Tiền bối dù sao cũng là trong các nguyên lão, sao có thể khuất thân. Chu Lâm giật nảy cả mình, này làm sao có thể. Đương nhiên muốn từ chối thẳng thắn. Nửa tháng sau, trong các sẽ cử hành một trận nghi thức, đến lúc đó chân chính thuộc về các chủ lệnh bài sẽ đưa đến các chủ ngài trong tay. Đây là thuộc hạ tự nguyện, còn xin các chủ thành toàn, lại nói thuộc hạ cũng có chút tiểu tâm tư, hy vọng có thể đi theo các chủ bên người học thêm chút đồ vật. Chu Lâm dở khóc dở cười, ngươi một cái lao già hõm hẹm đi theo bên cạnh ta có thể có cái gì tốt học. Chỉ là nhìn hắn bộ dạng này, một bộ lại định ngươi bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể ngầm cười khổ. Tốt ta. Vậy liền vất vả Lưu trưởng lão. Ta muốn đi linh bảo phòng đấu giá một chuyến, đi thôi. Chu Lâm mang theo Lưu Quần trưởng lão ngự không mà đi. Các chủ cũng biết linh bảo phòng đấu giá. Nghe đồn linh bảo phòng đấu giá mấy ngày trước đạt được một nhóm cực phẩm đan dược, trắng trợn tuyên dương, có thể nói là toàn thành hành động, mọi người đều biết. Chu Lâm gật gật đầu, kia là ta đặt ở chỗ đó gửi bán. Khó trách. Lưu Quần ánh mắt khẽ động, trong lòng cái nào đó suy đoán rốt cục chứng thực, nếu là các chủ gửi bán. Vậy bọn ta liền không đi tranh giành. Trước đó hắn cũng có suy đoán, làm sao lại trùng hợp như vậy, tại các chủ tặng cho hắn một bình cực phẩm đan dược về sau, linh bảo phòng đấu giá lại xuất hiện nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Hiện tại các chủ chính miệng thừa nhận, bọn hắn ngược lại không cần đi tranh đoạt. Đối với những người khác mà nói, đan dược hiếm thấy, đại sư tự mình luyện chế cực phẩm đan dược càng hiếm thấy, cơ bản không biết lưu lạc đến trên thị trường, loại đan dược này vừa ra lô, sớm đã bị những cái kia đại tông phái, thế gia phân chia hết. Chỗ nào sẽ còn đến phiên linh bảo phòng đấu giá loại địa phương nhỏ này. Nếu là Chu Lâm không có đáp ứng đảm nhiệm các chủ, nói không chừng kỳ chân các cũng muốn tranh đoạt một hai, dù sao cực phẩm đan dược đã rất nhiều năm không gặp, kỳ chân các xuống dốc, đã gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng là hiện tại Chu Lâm đảm nhiệm các chủ, về sau kỳ chân các sẽ còn thiếu cực phẩm đan dược sao? Đương nhiên không biết. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, đành phải gửi bán chút thành phẩm, đổi lấy chút vật liệu, trong các bây giờ có bao nhiêu tồn kho linh thảo. Chu Lâm giải thích một câu, thuận miệng hỏi. Đây là sự thật, hắn độc thân đến đây, hoàn toàn chính xác người không có đồng nào, nhu cầu cấp bách đại lượng tài chính thu thập vật liệu. Nhiều vô số kể, vẹn vẹn Triều Ca Thành liền có 18 cái bảo khố tồn phóng linh thảo, bây giờ trong các đại sư khuyết thiếu, đại lượng chân quý linh thảo chỉ có thể đem gắt xó, chúng ta gấp trông mong các chủ đến a. Lưu Quân ánh mắt chân thành, ánh mắt cuồng nhiệt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn một vị đại sư giá trị, lấy kỳ chân các nội tình, chỉ cần có được một vị luyện dược đại sư tọa chấn, lập tức liền có thể thay đổi xu hướng suy tàn, đất bằng quật khởi, ở trong tầm tay. 18 cái bảo khố. Vẫn chỉ là Triều Ca Thành bên trong. Chu Lâm ánh mắt ngẩn ngơ, lần nữa bị kỳ chân các nội tình chấn kinh. Hắn chợt phát hiện, lần này giống như kiếm lợi lớn, lấy hắn luyện dược năng lực, tăng thêm kỳ chân các linh thảo dự trữ, đây quả thực là tuyệt phối a. Ta cũng không tin, còn có ai không phục. Nghĩ đến muốn nửa tháng sau mới chính thức đảm nhiệm kỳ chân các chủ, đến lúc đó khẳng định sẽ có người làm khó dễ, vậy chỉ dùng đan dược đập chết bọn hắn. Chương 778, đấu giá hội. Thương gia một chỗ thanh lũ trong biệt viện, một lao giả râu tóc bạc trắng ngẩng đầu, thanh âm giản mua vang lên, tin tức có thể tin được không? Đáng tin. Tuyệt đối đáng tin. Tại lao giả bên cạnh, mấy người đứng xuôi tay, từng cái ánh mắt kích động, một người trong đó nói, lao tổ, thật là cực phẩm đan dược. Đây chính là linh bảo phòng đấu giá tự mình tin tức truyền đến. Triều Ca Thành vậy mà xuất hiện một cái luyện dược đại sư, người này thân phận còn chưa tra ra, bất quá chúng ta nếu là có thể mời được vị này đại sư vào ở, thực lực tổng hợp chắc chắn tăng vọt, đến lúc đó toàn bộ Triều Ca Thành ai có thể ngang hàng ta thương gia. Lão giả nhàn nhạt liếc qua, vậy liền đi trà rõ lại nói. Thương Minh Huyền, đừng quên ngươi là gia chủ, làm việc phải ổn trọng, mọi thứ không mù quáng lạc quan. Người kia vừa mới còn tại đại hỉ, bây giờ bị lao tổ như thế một quát lớn, lúng túng vội vàng xoay người. Lão tổ dạy phải, Minh Huyền quá kích động. Lão giả đứng dậy, đám người nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, quan gia mười mấy đời kinh doanh, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, các ngươi có thể được đến tin tức, những nhà khác khẳng định cũng đều được. Lần này đấu giá hội xem ra muốn náo nhiệt, ha ha, mấy cái lao bất tử đoán chừng đều sẽ tâm động, bất kể như thế nào, nhất định phải toàn lực tranh đoạt, nếu là gặp được gia tăng sinh cơ cùng đan dược kéo dài tuổi thọ, chính là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng muốn cầm xuống, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đến lúc đó, lão phu cũng muốn đi nhìn xem, đây thả ra cực phẩm đan dược, đến cùng là thần thánh phương nào. Thương gia lão tổ ánh mắt nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Lão tổ cũng muốn xuất thủ. Đám người chấn kinh, nhao nhao cúi đầu, không người lĩnh mệnh. Quan tử thần không hổ là quan tử thần, tại ngắn ngủi hai ngày ở giữa, đem tin tức toàn bộ tràn ra đi, không chỉ có là thương gia, Triều Ca Thành truyền thừa xa xưa nhất chân chính đại gia tộc, có được thế lực to lớn Vân gia, Lý gia, Nô gia. Thậm chí ngay cả nhân hoàng trong điện lão gia hỏa đều chiếm được tin tức. Nghe nói không? Linh bảo phòng đấu giá lâm thời biến động, lần này đan dược đấu giá hội bên trên áp trục đan dược là cực phẩm đan dược. Cái gì? Không có khả năng, đây cũng nhiều ít năm chưa từng xuất hiện cực phẩm đan dược, linh bảo phòng đấu giá có cái gì năng lực lấy tới cực phẩm đan dược? Việc này quan trưởng quỹ chính miệng lời nói, tuyệt không phải hư giả, nghe nói một vài gia tộc lớn lao tổ đều kinh động, xem ra lần này tuyệt đối phải dẫn phát hoành động. Có thể luyện chế cực phẩm đan dược tất nhiên là luyện dược đại sư, nghĩ không ra linh bảo phòng đấu giá lại có thể cùng một vị đại sư đáp lên quan hệ, về sau tại đây Triều Ca Thành bên trong, ai có thể cùng bọn hắn tranh phong. Ai, về sau phòng đấu giá này đều muốn không mở nổi. Tin tức vừa ra, quân hùng chấn động, cuối cùng ngay cả nhân hoàng đều đã bị kinh động, phái người tiến về linh bảo phòng đấu giá hỏi thăm, linh bảo phòng đấu giá hội, dẫn phát vạn chúng chú mục. Chu Lâm hay là quá coi thường cực phẩm đan dược đối với toàn bộ Triều Ca Thành chấn động, trong tay hắn vật liệu có hạn, vẹn vẹn ven đường hái linh thảo, mượn dùng kỳ chân các lò luyện đan luyện chế ra bảo đan nghiền ép huyết ma thế giới hết thể luyện đan đại sư, Triều Ca Thành người nơi nào thấy qua, tạo thành oanh động viễn siêu hắn tưởng tượng. Làm Chu Lâm mang theo Lưu Quần lần nữa đi vào linh bảo phòng đấu giá lúc, trực tiếp bị trước mắt người đông nghìn nghịt cảnh tượng chấn trụ. Quá nhiều người, chen vai thích cánh, bên hai truyền đến ồn ào tiếng nghị luận. Linh bảo phòng đấu giá lần hội đấu giá này, tới thật nhiều đại nhân vật, nghe nói ngay cả nhân hoàng đều muốn tới. Thật sao? Ta biết thương gia, vân gia cùng một vài gia tộc lớn lao tổ đều ý động, nghĩ không ra ngay cả nhân hoàng đều tới, quả thực là đáng sợ. Lần này, linh bảo phòng đấu giá danh khí chỉ sợ muốn cao nữa là. Bao nhiêu năm chưa từng sinh ra cực phẩm đan dược, dẫn phát dạng này hành động cũng đúng là bình thường. Ấn nói nhân hoàng điện cũng có đại sư tọa chấn, lần này làm sao ngay cả nhân hoàng đều kinh động, như thế có chút kỳ quái. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, thật sự là chờ mong à, đợi lát nữa đấu giá hội khẳng định nóng nảy, không được, ta phải lập tức đi vào, chậm khẳng định chen đều không chen vào được. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lưu Quần cười nói, các chủ không cần kinh ngạc, dẫn phát hoành động, đây là bình thường. Chu Lâm lắc đầu, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Đi thôi. Hai người bước vào bên trong phòng đấu giá, chỉ gặp quan tử thần hồng quang đầy mặt, tự mình đứng tại phòng đấu giá cửa đại sảnh nên đón. Ha ha ha, Vân lão gia tử, rất nhiều năm không gặp, tới tới tới, mời vào trong, mời vào trong, ngài muốn đan dược. Yên tâm, sẽ không để cho ngài thất vọng, lần này ta tự mình đấu giá, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Có ai không, đem Vân lão gia tử cung thỉnh đến khách quý phòng. Lao tổ tông cũng tới, thất lễ, cái gì? Ngài muốn duyên thọ đan. Có, mà lại là cực phẩm nhất bảo đan, một viên đủ để duyên thọ 10 năm. Đây chính là 10 năm à, chỉ cần ngài mang đủ tinh thạch, đây duyên thọ đan chính là ngài, có ai không, còn không đưa thương gia lão tổ tông đi phòng khách quý. Cái gì? 10 năm duyên thọ đan, trời ạ, Triều Ca Thành lúc nào xuất hiện qua dạng này bảo đan. Đám người lần nữa xôn xao, tất cả đều chấn kinh. Quan tử thần cảm thấy đời này phong quang nhất thời điểm chính là hôm nay, loại kia vạn chúng chú mục cảm giác quá sung sướng. Vãng lai những lão giả này mới là toàn bộ Triều Ca Thành chân chính trưởng khống giả, quan gia cũng chính là bằng vào mười mấy đời kinh doanh mới cùng những đại gia tộc này giữ vững tương đối thân mật quan hệ. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, trong phạm vi 10 vạn dặm đại gia tộc đều đang lục tục chạy đến, cuộc bán đấu giá này chắc chắn để linh bảo phòng đấu giá danh khí truyền vang toàn bộ thế giới. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào trong đám người, không khỏi bước nhanh đi ra phía trước, Chu huynh tới, quan mỗ đợi rất lâu, mấy người các ngươi trước chiêu đãi quý khách, ta đi một chút liền đến. Hai người chính là Dịch Dung qua đi Chu Lâm cùng Lưu Quẩn. Lưu Quẩn còn không biết Chu Lâm vì sao muốn Dịch Dung, bây giờ thấy quan tử thần phản ứng, lập tức biết vị này tuổi trẻ các chủ nội tâm cẩn thận. Quan tử thần tự mình đem Chu Lâm cùng Lưu Quẩn hai người đưa đến phòng khách quý. Người kia là ai? Vậy mà có thể lao động quan đại trưởng quý tự mình lễ đưa, đây chính là ngay cả thương gia lão tổ tông đều không có đãi ngộ như vậy à. Người kia tuyệt đối bất phàm, có thể là cái nào đó đại thế gia lão tổ cũng nói không chừng đấy chứ. Đại thế gia, đại thế, đại sư, có người ánh mắt khẽ động, có so đo. Lúc này, Chu Lâm đống nhiên bước chân dừng lại, cảm giác nhạy cảm đến một loại nào đó mịt mờ sắc cơ. Chu huynh, thế nào? Quan tử thần đã nhận ra, kinh ngạc hỏi. Không có gì, đi thôi. Chu Lâm đáy lòng cười lạnh, lên tâm tư. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai. Ba người đi đến phòng bán đấu giá lầu 2 bao xương, những này bao xương chỉ có thương gia lão tổ tông, vân lão gia tử, nhân hoàng dạng này tôn quý khách nhân mới có thể vào tòa, phổ thông thế gia công tử cũng chỉ là tại lầu 1 hàng phía trước, bao xương trên vách tường khắc lấy huyễn tượng pháp trận, lấy đặc thù vải mảnh, bình phong che chắn, căn bản không nhìn thấy người bên cạnh, người khác cũng đừng hòng nhìn thấy trong bao xương người. Chu huynh, coi trọng cái gì, cứ việc vỗ xuống, cao bao nhiêu giá cả cũng không quan hệ, những này coi như là quan mỗ một chút thành ý. Sự tình quá nhiều, quan mỗ liền xin lỗi không tiếp được. Quan tử thần rời đi, rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Chương 779, quan lột ra. Lớn như vậy trong phòng bán đấu giá hương, ánh đèn sáng chói, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung ở lên đài tên lão giả kia trên thân. Người mặc thanh y quan tử thần sửa sang lại cổ áo, đảo mắt đám người, thẳng hắng một cái. Trầm giọng mở miệng nói, hoan nên chư vị đến ta linh bảo phòng đấu giá, lão phu là ai cũng không cần làm nhiều giới thiệu a. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy mới cũ bằng hữu đến đây, quan mộ hết sức vinh hạnh. Soạt. Dưới trận một mảnh bạo động. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Lại là quan trưởng quý tự mình lên đài. Lão nhân gia ông ta đoán chừng phải có 10 năm không có ra mặt đi, lần này lên đài, đoán chừng lại muốn đào lớp ra. Xem ra lần này cực phẩm đan dược gáp trục sự tình không có giả, bất kể là ai. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt, cực phẩm đan dược, ta chắc chắn phải có được. Không nghĩ tới vẹn vẹn quan trưởng quỹ ra sân liền dẫn phát dạng này bạo động, Chu Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một bên Lưu Quần cười nói, lao ra hỏa này chấp trưởng linh bảo phòng đấu giá mấy chục năm ở giữa, chân chính xuất thủ số lần một cái bàn tay đếm ra, phàm là hắn tự mình chủ trì đấu giá hội, nhất định là có trọng bảo, mà lại giá sau cùng đều phi thường không hợp thói thường, cho nên vụ trộm, mọi người đưa cái ngoại hiệu cho hắn, gọi là quan lột ra. Chu Lâm nhịn không được cười lên, xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lấy lầu 2 bao xương, không biết lần này lại sẽ có nào đại nhân vật ra sân, nghe đồn nói nhân hoàng đều kinh động, không biết thật giả. Yên lặng một chút. Hai tay hư ép, quan tử thần đứng ở nơi đó, hoàn toàn trấn trụ chẳng tử, lộ ra khí định thần nhàn. Nhan thoại thiếu tự, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Vỗ tay một cái, phía sau màn một thiếu nữ đẩy xe nhỏ, dâng lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Đan dược khó được, linh thảo đồng dạng không dễ kiếm. Đầy gốc 3000 năm phần huyết ưu thảo, thu từ cực âm chi địa, ẩn chứa nồng đậm huyết minh chi khí, đối với tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp cùng huyết đạo công pháp người, công hiệu cực giai, có thể tăng lên một thành hiệu quả. Giải thích hoàn tất, ánh mắt của hắn quét qua, cười nhạt nói, mở màn kiện thứ nhất nóng người, giá quy định 100 cái phẩm tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 tinh thạch, hiện tại bắt đầu. Huyết ưu thảo là thông ưu thảo biến dị về sau sinh ra, thuộc về chân quý linh thảo, cực kỳ hiếm thấy, mà lại 3000 năm, ẩn chứa trong đó huyết minh chi lực cực kỳ cường đại, đối chứng sử dụng, thường thường có hiệu quả. Một thành hiệu quả nhìn như không cao, đối với bình thường người tu hành mà nói, đã là cực cao hiệu quả. Dù sao tại huyết ma thế giới, người bình thường muốn có được đan dược quá khó khăn, giá quá lớn, nếu là có thể phục dụng linh thảo liền tăng phúc một thành hiệu quả, rất nhiều người đều sẽ tâm động. Quả nhiên, quan trưởng quỹ vừa dứt lời, trong phòng bán đấu giá dẫn phát một mảnh bạo động. Nhưng loại này bạo động vẹn vẹn chỉ là đang đấu giá trong sảnh, chân chính lầu 2 trong dạp khách quý cũng không có động tĩnh. Huyết ưu thảo tuy tốt, nhưng là đối chân chính đại lao tới nói, còn trướng mắt, mục tiêu của bọn hắn kiếm chỉ áp trục cực phẩm đan dược. Tăng giá âm thanh liên tiếp, nhân khí tiếp tục dâng lên, rất nhanh, giá cả liền lên đã tăng tới 1000 tinh thạch. Chu Lâm ánh mắt sáng rực, 1000 tinh thạch, quá tiện nghi, đây nếu là đặt ở cựu trọng tiên giới, 3000 năm phần biến dị linh thảo, cái giá tiền này tuyệt đối còn muốn lật gấp trăm lần. Lưu Quần tò mò nhìn hắn kích động dáng vẻ, không hiểu nói, các chủ đối huyết ưu thảo có hứng thú. 3000 năm phần huyết ưu thảo tại ta kỳ chân các không hạ 100 gốc, nếu là các chủ cần, đến lúc đó thuộc hạ có thể trực tiếp lấy ra. Cái gì? 100 gốc? Chu Lâm thân thể run lên, ánh mắt chấn động, hắn không quay đầu lại, nhưng là nội tâm rung động, có thể nghĩ. Hết ngồi đáy giếng, bởi vậy có thể thấy được kỳ chân các nội tình đến cùng sâu bao nhiêu. Vừa nghĩ tới kia 18 cái bảo khố linh thảo, hắn trong nháy mắt ánh mắt lửa nóng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có xuất thủ. Đầy gốc 3000 năm phần huyết ưu thảo lấy 5000 tinh thạch giá cả, trải qua hơn lần cạnh tranh, bị một vị dị tộc tán tu vô xuống. Hắn hoan thiên hỉ địa lên đài, tại chỗ giao phó tinh thạch về sau liền rời đi, nhìn kia vội vã cuống cuồng dáng vẻ tựa hồ cực kỳ sợ hãi có người vụng trộm xuất thủ cấp đoạt. Quan trưởng quỹ không hổ là quan trưởng quỹ, điều động bầu không khí năng lực bất phàm, một gốc linh thảo mà thôi, vậy mà hoàn toàn làm cho cả phòng bán đấu giá đều nhiệt liệt lên, ánh mắt mọi người sáng rực, nhìn chằm chằm kiện thứ hai vật đấu giá. Rất nhanh, kiện thứ hai, thứ ba kiện, thứ tư kiện vật đấu giá lần lượt thi triển, Chu Lâm cũng thấy được quan trưởng quỹ lợi hại, cơ hồ dăm ba câu ở giữa liền đem không khí hiện trường tô đậm, mỗi một kiện vật đấu giá đều vô ra giá cao. Thời gian chậm chậm trôi qua, toàn bộ trong phòng bán đấu giá nóng nảy dị thường, nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Nhiều lần Chu Lâm đều muốn ra tay, thế nhưng là Lưu Quần đều nói loại linh thảo này trong bảo khố tồn kho rất nhiều, không cần thiết lãng phí tinh thạch, làm cho trong lòng của hắn ngứa một chút. Hận không thể lập tức liền đi kỳ chân các nhìn xem. Linh thảo chỉ là tiền hí, phía dưới bắt đầu đấu giá thành phẩm đan dược. Làm thị nữ sắp thành phẩm đan dược đẩy lên lúc đến, tất cả mọi người ngồi không yên, trong phòng bán đấu giá càng là hô hấp dồn dập, có người không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Quan tử thần chỉ vào trên xe nhỏ một đoàn bao phủ tại quang mang bên trong hộp ngọc, ha ha cười nói, huyết viêm đan, lấy vạn năm huyết hải sinh sôi huyết viêm quả làm chủ tài luyện chế mà thành hạ phẩm linh đan. Dù sao cũng là vào phẩm giai đan dược. Dù chỉ là hạ phẩm, hiệu quả cũng không phải đan dược có thể so sánh, về phần hiệu quả trị liệu nha, hẳn là có thể tăng lên khoảng 3 phần 10 tăng phúc, dạng này tỷ lệ tại linh đan bên trong đã thuộc về chân phẩm, vô luận là huyết đạo tu sĩ, vẫn là tu hành hỏa thuộc tính thần thông, công hiệu đều vô cùng lớn, cho dù là vượt cảnh phục dụng, cũng có hiệu quả, giá quy định 5000 tinh thạch, hiện tại bắt đầu tăng giá. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm trên xe nhỏ cái kia xanh biết hộp ngọc, trong hộp ngọc bày biện một viên toàn thân huyết hồng. Như là huyết sắc mã não hình tròn viên đan dược, tràn ngập nồng đậm huyết nguyên khí tức. Đan này vừa ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Huyết viêm đan. Tìm thật nhiều năm đều không có gặp được, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này, ai cũng chớ cùng ta đoạn, ta xuất 1 vạn tinh thạch. Một người trung niên gầy gò nam tử cái thứ nhất giơ bảng. 1 vạn 5000 tinh thạch. Lập tức liền có người tiếp lời, mà lại một chút liền trực tiếp tăng giá 5000. Gầy gò nam tử sắc mặt một đổ, đột nhiên quay đầu. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm người kia nói, vị bằng hữu này, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch hạ tại hạ huyết linh cốc liêu phạm, không biết ngươi là vị nào. Ta là ai không trọng yếu, huyết viêm đan chỉ có một viên, ngươi muốn, ta cũng muốn, vậy liền nhìn riêng phần mình thực lực. Người kia nhàn nhạt mở miệng. Tốt, ngươi có gan. 2 vạn tinh thạch. Liêu Phàm thâm trầm nhìn thoáng qua, cũng tăng giá 5 ngàn. Có hai người lẫn nhau so đấu, tăng thêm những người khác báo giá, giá cả trong nháy mắt tăng vọt, liên tục tăng lên, ngay cả một vài gia tộc lớn người đều nhịn không được xuất thủ cấp đoạt. Hạ phẩm linh đan nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn còn trướng mắt, nhưng là không chịu nổi gia tộc lớn A, mình không cần, cũng có thể ban thưởng cho gia tộc hậu bối, hoặc là có công tử đệ, nhất là trong tộc có tu hành huyết đạo công pháp hoặc là hỏa thuộc tính công pháp, đối với vật này càng là nhất định phải được. Mấy ngày nay thấy được không ít bạn đọc đang thúc giục càng, nếu như nhìn kỹ, ta lúc trước là có nói rõ nguyên nhân, buổi chiều mới vừa từ Hồ Nam trở về, còn không có đạp khẩu khí, trực tiếp bắt đầu gõ chữ, về sau hẳn là có thể cam đoan đổi mới. Chương 780, giá trên trời duyên thọ đan. 5 vạn tinh thạch, còn có hay không cao hơn? Lại không ra tay, lão phu sẽ phải gõ truy. Quan trưởng quý cười tủm tỉm nhìn phía dưới, làm bộ cự động đấu giá truy. Đối với vừa mới nhiệt huyết tranh đoạt, hắn rất được hoan nghênh, trong ngôn ngữ thuần thục vẩy một cái, lại dẫn phát một nhóm như cuồng chiều tăng giá. Huyết viêm đan, thái thô giáp. Chu Lâm lắc đầu, ánh mắt rơi vào xanh biếc hộp ngọc bên trên, viên kia huyết viêm đan rõ ràng kém rất nhiều, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện viên đan dược bên trên có một chút pha tạp tạp chất, tràn ngập huyết nguyên khí tức bên trong mang theo một tia như có như không mùi tanh. Dạng này tỷ vết phẩm nếu để cho người ăn vào vô cùng có khả năng để người dùng bị cuồng bạo dược lực xông bạo, đồng thời tác dụng phụ cực lớn, cả đời vô vọng đột phá cảnh giới cao hơn. Nếu để cho hắn đến luyện chế, cuối cùng thành phẩm tất nhiên mang theo mở mịt mùi thơm, đó mới là huyết viêm đan chân chính bộ dáng. Thế nhưng là, dạng này tỷ vết đan dược đối ở đây người tu hành mà nói, lại là thần dược. Xem bọn hắn điên cuồng bộ dáng, hắn càng phát ra khát vọng tiếp xuống đấu giá, một khi cực phẩm đan dược ra sân, thật là sẽ dẫn phát như thế nào ba động. Thật sự là chờ mong a. Lúc trước luyện chế lúc chính là cân nhắc đến muốn đấu giá, các loại đan dược đều có luyện chế một chút, duyên thọ đan càng là luyện chế ra mấy viên. Dù cho là quan tử thần tại tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm đan dược lúc đều khó mà tự kiềm chế, có thể suy ra đợi lát nữa tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Thành giao. Gọn gàng gõ truy, cuối cùng huyết viêm đan lấy 79,000 tinh thạch giá cả bị thương gia vô xuống. Lấy thương gia tại triều ca thành địa vị, bọn hắn mở miệng, những người khác tự nhiên không dám có cái gì tâm tư. Thương gia tại lầu 2 có chuyên môn bao xương, mà tại bên ngoài tham dự bán đấu giá chỉ là thương gia một cái tiểu tiểu chấp sự. Vỗ xuống huyết viêm đan về sau, cũng chưa rời đi, giống như còn có mục tiêu. Trên thực tế, trước đó cạnh tranh phần lớn là một chút tán tu, chân chính đại gia tộc, thế gia căn bản còn không có phát lực, bởi vì bọn hắn đều đang đợi lấy áp trục vật phẩm xuất hiện. Thời gian từng giờ trôi qua, lần lượt đánh ra vài kiện đan dược về sau, quan tử thần hiếm thấy sắc mặt ngưng tụ, trịnh trọng nói, lần này có nhiều như vậy quý khách đến ta linh bảo phòng đấu giá, tất cả mọi người là vì cái gì, lão phu lòng dạ biết rõ. Tiếp xuống. Chính là áp trục đan dược đấu giá. Soạn. Đám người tinh thần chấn động, toàn bộ phòng đấu giá đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong sân, mục tiêu chân chính tới. Thị nữ hoàn toàn như trước đây đẩy xe nhỏ đến đây, nhưng là lần này, không giống bình thường.